Chương 511, giao dịch. Trước mấy ngày, Tần Tăng liền đổi lại một cái gương mặt, lấy luyện khí sư thân phận, trở thành một cái cửa hàng khách khanh, tại Thanh Dương phường thị quang minh chính đại lộ diện. Hắn tiếp xúc nhiều Thanh Dương ma tông đệ tử, phi thường hiền hòa, giá thấp giúp bọn hắn tu phục hoặc là luyện chế pháp khí, trong lúc rảnh rỗi thời điểm nói chuyện phiếm một hồi, bất động thanh sắc tìm hiểu Thanh Dương ma tông tin tức. Có lúc cũng sẽ có ý vô ý chỉ điểm bọn họ một câu, một bộ tâm địa lương thiện, bảo vệ hậu bối bộ dáng. Trong đó còn có rất nhiều năm đó ở Thiên Qua lâu gặp qua người quen, bọn họ không nhận ra trước mắt người này, liền là bọn họ nhớ mãi không quên Thanh Phong đạo trưởng, nhưng cảm giác được phi thường thân cận. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng phi thường được hoan nghênh. Thực ra, lúc này Tần Tăng đã lấy luyện thi ma tu thân phận, trong bóng tối tiếp xúc một ít muốn mua luyện thi người, tuyệt đại đa số đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ tại quan sát, mấy cỗ cương thi còn không đáng đến bọn hắn gióng trống khua chiêng hành động. Tần Tăng cũng không thèm để ý, hắn là thật tâm giao dịch, trong bóng tối tiếp xúc không ít người, lần lượt thành giao 4 cỗ cương thi, trong đó có 3 cỗ bán cho Thanh Dương ma tông đệ tử. Cái này rất bình thường, Thanh Dương ma tông đệ tử phần lớn so tán tu giàu có, ra giá phi thường hào sảng, xuất từ Tần Tăng tay cương thi, cũng đáng cái giá tiền này. Đến tận đây, 8 cỗ luyện thi xuất thủ, Tần Tăng trong tay còn có một bộ cương thi, cùng 5 cỗ sát thi. Cái này 5 cỗ sát thi bên trong, bao quát cùng cư bò đạo nhân đại chiến sau đó, còn sót lại một bộ trúc cơ trung kỳ sát thi. 14 khôi âm tông dư nghiệt, có 4 người bị luyện thành sát thi, 9 người luyện thành cương thi, 1 người khác lưu làm hắn dùng. Liền qua mấy ngày, luyện thi lại lần nữa tại Thanh Dương phường thị xuất hiện, chỉ có điều lần này ngoại trừ một bộ cương thi bên ngoài, còn có một bộ sát thi, mặc dù thực lực không tính rất mạnh, còn không bằng bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhưng lần này, dẫn xuất động tĩnh rõ ràng không đồng dạng. Đấu giá hội sau đó, thông qua chân bảo lâu liên hệ Tần Tăng trúc cơ kỳ tu sĩ rõ ràng nhiều hơn. Tần Tăng từ trước thận trọng, mặc dù hắn mục đích là chạy Thanh Dương ma tông đi, nhưng sẽ không ngốc đến mức bại lộ chính mình ý đồ chân chính, gây nên hoài nghi, mà là người trả giá cao được. Liền ám bên trong bán đi một bộ sát thi, đáng tiếc đối phương cũng không phải là Thanh Dương ma tông đệ tử. Hiện tại, Tần Tăng trong tay còn lại 3 cỗ sát thi, có 2 cỗ là chuẩn bị giữ lại chính mình dùng trúc cơ hậu kỳ sát thi. Nhưng làm kết đan đại sự, nên bán cũng giống vậy muốn bán. Bất quá, trúc cơ hậu kỳ sát thi quá đáng chú ý, Tần Tăng không dám tùy tiện xuất thủ. Từng ngày trôi qua, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu chỉ có không đến một tháng, chân bảo lâu đột nhiên truyền tới một tin tức, Thanh Dương ma tông một vị thành danh cao thủ muốn cùng Tần Tăng gặp một lần. Chiếm được tin tức này, Tần Tăng trong lòng hơi động, nhóm người mình rốt cuộc đã đến. Tần Tăng cố nén cấp bách, ước định 2 ngày sau cùng người này gặp mặt. Ngày thứ 3, trạng vạng tối. Chân bảo lâu tĩnh thất. Tần Tăng thay đổi một thân áo bào đen, đi vào chân bảo lâu, liền bị quản sự đưa vào tĩnh thất. Lúc này bên trong ngồi một cái khí chất nho nhã trung niên nam tử, không có che lấp khuôn mặt, ngay tại khoan thai uống trà. Tại Thanh Dương phường thị ngây người 28 năm, đối Thanh Dương ma tông cao thủ, Tần Tăng đều có biết một hai. Người này tên là Văn Ngạn Kiệt, trúc cơ hậu kỳ cao thủ, nghe nói tại Thanh Dương ma tông trọng nghĩa khinh tài, bảo vệ hậu bối, thanh danh không tệ, một tay Thanh Dương ma hỏa lô hỏa thuần thanh. Nguyên lai là Văn đạo hữu ở trước mặt. Đợi chân bảo lâu quản sự lui ra, Tần Tăng ngụy trang thành khàn giọng mà lại tang thương thanh âm, tại Văn Ngạn Kiệt trước mặt ngồi xuống. Văn Ngạn Kiệt hai mắt nhắm lại, thả xuống chén trà, dò xét Tần Tăng, đạo hữu nhận ra Văn Mỗ. Muốn không nhận biết cũng không được, Tần Tăng cười quái dị một tiếng, Văn đạo hữu danh khí thật lớn, tại Thanh Dương phường thị không ai không biết không người không hay, lão phu không chỉ có là như sấm bên tai, lỗ tai đều nhanh lên kén. Không nghĩ tới Văn đạo hữu cũng đối luyện thi có hứng thú, xem ra lão phu sát thi có thể bán cái giá tốt. Văn Ngạn Kiệt thản nhiên nói, luyện thi bất quá là công cụ, cùng pháp khí không khác, đối có thể tăng thực lực lên đồ vật, Văn Mỗ một mực rất có hứng thú. Còn có thể bán giá bao nhiêu tiền, muốn nhìn đạo hữu luyện thi là cái gì phẩm chất. Trước mấy ngày đấu giá loại kia, liền không cần hướng ra ngoài cầm. Tần Tăng rõ ràng, lấy Văn Ngạn Kiệt thực lực, bình thường sát thi không có khả năng bị hắn nhìn trúng. Liền mở ra túi thi khôi, đem cỗ kia trúc cơ trung kỳ sát thi gọi ra tới. Đạo hữu nhìn cái này một bộ thế nào? Văn Ngạn Kiệt ánh mắt sáng lên, lộ ra thần thức từ trên thân sát thi quét qua, ghé mắt nhìn Tần Tăng một cái, đạo hữu quả là không phải là người bình thường, khó trách Văn Mỗ không nhìn thấu đạo hữu thực lực. Đạo hữu trong tay, chỉ sợ còn có càng mạnh sát thi sao? Tần Tăng hỏi lại, cỗ này sát thi cũng không thể vào Văn đạo hữu pháp nhãn. Vẫn là quá yếu. Văn Ngạn Kiệt lắc đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn gần Tần Tăng, ngữ khí trầm thấp, đạo hữu trong tay khẳng định có trúc cơ hậu kỳ sát thi, không cần che che lấp lấp, cùng nhau lấy ra đi, Văn Mỗ đều muốn. Tần Tăng khẳng định nguyện ý bán, nhưng Văn Ngạn Kiệt điệu bộ cùng với ngữ khí, hàm ẩn một loại ý uy hiếp, để Tần Tăng âm thầm nhíu mày. Không biết người này đang nói nhảm, vẫn là cố ý hành động. Cái này người bản tính, chỉ sợ cùng theo như đồn đại không quá tương xứng. Hắn đương nhiên không sợ Văn Ngạn Kiệt, hắn đối Thanh Dương Phường thì hiểu rõ, không kém hơn Thanh Dương Ma Tông bất cứ người nào. Trong phường thị thế lực rắc rối phức tạp, Thanh Dương Ma Tông suy thoái sau đó, cũng vô pháp làm đến một tay che trời. Cho dù muốn bán, cũng không thể quá mềm yếu, nếu không thì ngược lại sẽ để Văn Ngạn Kiệt thay đổi nghiêm trọng hơn, hoành sinh ba chiết. Tần Tăng hơi suy nghĩ, bỗng nhiên đứng dậy, quát, Văn Đạo Hữu đây là ý gì, chẳng lẽ còn muốn ép mua ép bán hay sao? Nhìn đến Tần Tăng điệu bộ, Văn Ngạn Kiệt ánh mắt sáng lên, Văn Mỗ quả là không có đoán sai, Đạo Hữu đang do dự cái gì? Văn Mỗ trong tay không thiếu cực phẩm pháp khí, Đạo Hữu cứ nói giá là được. Tần Tăng hừ lạnh một tiếng, cỗ kia sát thi, là lão phu át chủ bài, còn muốn dựa dẫm nó tiến nhập cổ tiên chiến trường sông sáo, cái dạng gì cực phẩm pháp khí, có thể so sánh mà vượt mạnh như vậy sát thi. Văn Đạo Hữu đừng vội người si nói mộng, hiện tại lão phu coi như chưa thấy qua Văn Đạo Hữu. Tần Tăng thu hồi sát thi, xoay người rời đi, lại bị Văn Ngạn Kiệt một cái lắc mình ngăn lại. Văn Đạo Hữu đây là ý gì? Tần Tăng ra vẻ kinh sợ. Văn Ngạn Kiệt thản nhiên nói, Đạo Hữu chớ nên hiểu lầm, Văn Mỗ thế nhưng là thành tâm giao dịch, mà lại nhìn đây là cái gì? Nói xong, Văn Ngạn Kiệt theo túi giới tử lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra xem, bên trong hẳn là một gốc cỏ nhỏ, chỉ có điều cái này gốc cỏ nhỏ toàn thân đỏ thẫm màu sắc, theo hộp ngọc mở ra, tản mát ra cuồn cuộn nhiệt khí, khiến trong tĩnh thất nhiệt độ đột nhiên lên cao. Hỏa gai thảo. Nhìn đến bụi linh thảo này, Tần Tăng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có bực này thu hoạch. Hỏa gai thảo chính là đối thi biến đối chứng linh dược một trong. Không sai, là hỏa gai thảo. Văn Ngạn Kiệt gật đầu, Đạo Hữu mấy lần giao dịch đều muốn loại này linh dược, Văn Mỗ suy đoán, Đạo Hữu hẳn là luyện thi sơ suất, dẫn đến thi khí thi độc nhập thể. Vội vã như vậy cưỡng bức, chỉ sợ thương thế không nhẹ sao? Nếu Đạo Hữu nhận ra hỏa gai thảo, dược hiệu không cần Văn Mỗ lắm lời. Cái này gốc hỏa gai thảo, đổi Đạo Hữu sát thi thế nào? Chương 512, cuối cùng được tin tức. Đoạn này thời gian bán đi luyện thi, Tần Tăng nhiều lần yêu cầu dùng loại này linh dược đến đổi. Người hữu tâm nhất định có thể đoán được luyện thi chủ nhân khả năng lọt vào phản phệ, mới có thể vội vã như vậy, không tiếc táng ra bại sản thay thuốc. Thi đạo ma tu, bị luyện thi phản phệ, là thường có sự tình hợp lý. Nguyên nhân chính là như thế, sẽ không có người hoài nghi Tần Tăng ý đồ chân chính. Một gốc hỏa gai thảo, giá trị khẳng định không kịp nổi một bộ trúc cơ hậu kỳ thi thể luyện chế sát thi, nhưng tu tiên giới giao dịch vốn là theo như nhu cầu, có rất ít đồng giá trao đổi. Văn Ngạn Kiệt rõ ràng là đánh lấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chủ ý, giơ ngang lấy hỏa gai thảo, một bộ đã tính trước bộ dáng, mặt mỉm cười, nhìn xem Tần Tăng. Tần Tăng đã có ý muốn bán, cho dù không có hỏa gai thảo, Văn Ngạn Kiệt cũng là phi thường phù hợp hắn yêu cầu mục tiêu. Hắn thu hồi ngụy trang nội ý, đứng tại chỗ, hai tay nắm quyền, khẽ cúi đầu, rõ ràng là tâm động, nhưng luyến tiếc nhà mình bảo vật, ngay tại do dự. Văn Ngạn Kiệt thấy thế mỉm cười. Hảo ngôn khuyên bảo, Đạo Hữu có thể dưỡng ra nhiều như vậy luyện thi, tuyệt không phải hạng người bình thường. Sát thi bất quá là ngoại vật, tự thân đại đạo cùng chỉ là một bộ sát thi so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, chắc hẳn chính ngươi rất rõ ràng. Bởi vì cái gọi là ngàn vàng tán hết còn phục đến, Đạo Hữu chỉ cần giải quyết hết phản vệ tai họa ngầm, cái dạng gì sát thi luyện hay sao? Cái này gốc hỏa gai thảo cũng không phải có thể dễ dàng đạt được, nhất là Đạo Hữu tình huống bây giờ. Hừ. Nói tới đơn giản, thật sự cho rằng sát thi dễ dàng như vậy luyện chế. Người có biết lão phu hao phí hoặc nhiều hoặc ít tâm huyết, nếu không phải nhất thời sơ suất, lão phu. Tần Tăng nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn Văn Ngạn Kiệt một cái, phất tay gọi ra cỗ kia dùng la tiêu thi thể chế thành sát thi, lạnh lùng nói, tính ngươi vận khí tốt, đánh vào lão phu bảy tấc lên. Đem hỏa gai thảo cho ta, cỗ này sát thi thuộc về ngươi. Văn Ngạn Kiệt ghé mắt dò xét sát thi, thần thức tỉ mỉ cảm giác sau đó. Gặp quả thật so với vừa nãy cỗ kia càng tăng mạnh hơn ngang, trong mắt nổi lên từng cơn dị sắc. Hắn tại luyện thi chi đạo bên trên tạo nghệ kém xa bao quản sự, không có khả năng dễ dàng xem thấu sát thi vùng đan điền thiếu hụt. Đương nhiên, trừ phi đối mặt kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú lão quỷ, loại thiếu sót này cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Cho dù tu vi mạnh như Văn Ngạn Kiệt, cũng không thể không thừa nhận, cỗ này sát thi tại đấu pháp thời gian là một cái vô cùng tốt trợ thủ. Đang lúc Tần Tăng đưa tay muốn nắm hỏa gai thảo lúc, không ngờ Văn Ngạn Kiệt đột nhiên thu cánh tay về, ngữ khí cân nhắc đất nói ra, Đạo Hữu có phải hay không hiểu lầm cái gì, Văn Mỗ trước đó nói là đổi Đạo Hữu sát thi, cũng không có nói chỉ đổi cái này một bộ. Đạo Hữu trước đó cỗ kia thực lực còn có thể, Văn Mỗ cỗ mà làm cùng nhau nhận lấy. Họ Văn, ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tần Tăng giận tím mặt. Hắn thật sự là xem thường Văn Ngạn Kiệt, người này tham lam thành tính. Dùng một gốc hỏa gai thảo đổi đến một bộ sát thi, đã chiếm đại tiện nghi, vẫn không vừa lòng. Nếu là đáp ứng hắn vô lễ yêu cầu, người này khẳng định càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn, vạn nhất dẫn đến tình thế thoát ly khống chế, vì thế ảnh hưởng kế hoạch, tuyệt không phải Tần Tăng sở nguyện. Hôm nay lão phu coi như độc phát mà chết, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Tần Tăng thà rằng không bán, không chút do dự thu hồi sát thi, lửa giận ngút trời hướng về ngoài cửa phóng đi. Nhìn hắn điệu bộ, như Văn Ngạn Kiệt còn dám ngăn cản, sợ là nếu không thì chết không dứt. Văn Ngạn Kiệt gặp Tần Tăng không giống giả mạo, hơi biến sắc mặt, mắt sáng lên, đột nhiên cười rạng rỡ, ngữ khí cũng hòa hoãn lại, Văn Mỗ chỉ là chỉ đùa một chút, đạo hữu hà tất nổi giận. Liền y theo đạo hữu chi ngôn, hỏa gai thảo đổi cỗ kia sát thi. Vì biểu hiện ra thành ý, Văn Ngạn Kiệt dẫn đầu đem hỏa gai thảo vứt cho Tần Tăng. Ta nhìn Văn đạo hữu không giống nói đùa. Tần Tăng dừng bước lại, ngữ khí rắn chắc, đem hỏa gai thảo cầm tại trong tay, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, rồi mới đem cỗ kia sát thi một lần nữa triệu hoán đi ra, lao đi thần hồn ấn ký, chỉ điểm Văn Ngạn Kiệt khống chế sát thi, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Sau một nén nhang, Thanh Dương phường thị biên giới, một chỗ Thanh Dương Ma Tông sản nghiệp, Văn Ngạn Kiệt chẳng biết lúc nào rời đi chân bảo lâu, lại tới đây. Lúc này, sát thi đang đứng tại Văn Ngạn Kiệt trước mặt, mà Văn Ngạn Kiệt hai mắt hơi khép, ngay tại quen thuộc sát thi thực lực, trên mặt hắn treo nụ cười, hiển nhiên đối cỗ này sát thi phi thường hài lòng. Đột nhiên một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng bị đẩy ra, tiến đến ba người. Văn sư huynh, tên kia mất tích. Ba người tại Văn Ngạn Kiệt trước mặt đứng vững, thanh âm gấp rút nói ra. Văn Ngạn Kiệt mi tâm cau lại, ở nơi nào mất dấu? Một người trong đó xấu hổ nói, ba người chúng ta tại phường thị liền bị mất người này tung tích, phía dưới nhân thủ canh giữ ở phường thị lối ra, cũng không có phát hiện có khả nghi người đi qua. Văn Ngạn Kiệt mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, tại nhà mình phường thị liền đem người mất dấu sao? Một đám phế vật. Ba người sắc mặt ngượng ngùng, bên trái người kia nhỏ giọng giải thích, ba người chúng ta tản ra các nơi, phi thường thận trọng, không có khả năng bại lộ. Người này thật giống so chúng ta Thanh Dương phường thị còn quen thuộc, rẽ ngang rẽ dọc, đột nhiên liền biến mất không thấy. Ta hoài nghi có người tiếp ứng, những cái kia đại thương hội đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không có sư thúc mệnh lệnh, không cách nào đi vào điều tra. Văn Ngạn Kiệt tỉ mỉ nghe xong đi qua, khẽ nói, xem ra người này thận trọng cực kỳ, sớm liền dẫm qua điểm, kế hoạch tốt rồi đừng lui. Nhưng đáng tiếc, ta vốn đã dò xét đi ra, trong tay hắn nên liền một bộ cái này cấp bậc sát thi, lại bị luyện thi phản phệ, thi độc nhập thể, hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm. Mà thôi, thu lưới đi, lưu hắn một cái mạng chó. Thanh Dương phường thị một chỗ không người chú ý góc nhỏ bên trong. Tần Tăng lặng yên hiện thân, mắt lạnh nhìn theo dõi người khác rút đi. Xem thấu Văn Ngạn Kiệt bản tính, hắn rời đi chân bảo các sau đó liền để ý, quả là phát hiện có người đang theo dõi chính mình. Những người này thủ đoạn rất cao minh, nếu không phải hắn thận trọng, rất khó chú ý tới. Tần Tăng tuyệt không phải hạng người lương thiện, đổi thành lúc khác, Văn Ngạn Kiệt dám đánh hắn chú ý, khẳng định cho hắn một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Hiện tại vẫn là đại sự làm trọng, Tần Tăng quyết định nhịn. Liền tìm cái cơ hội, đem cỗ kia trúc cơ trung kỳ sát thi bán cho một cái Thanh Dương Ma Tông tu sĩ. Tần Tăng mục đích sơ bộ đạt thành, hiện tại liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó, Tần Tăng lợi dụng luyện khí sư thân phận, an tâm tại cửa tiệm kia cửa hàng làm việc. Hắn không có hiển lộ ra thật cao minh luyện khí thực lực, ngày bình thường tiếp xúc cơ bản đều là luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, chính là những người này trong miệng, là dễ dàng nhất moi ra mà nói, mà lại không để cho người chú ý. Hắn chỗ chú ý, tự nhiên là mua sắm hắn luyện thi những người kia. Đảo mắt đã qua mười mấy ngày thời gian. Những ngày gần đây, Tần Tăng hữu ý vô ý cùng Thanh Dương Ma Tông đệ tử thân cận, rốt cục đạt được hai cái tin tức. Thứ nhất, vô luận là Văn Ngạn Kiệt, vẫn là cái khác mua sắm luyện thi đệ tử, tại đoạn này thời gian đều hết thảy như thường, mang theo luyện thi bình thường chênh lệch sơn môn. Thanh Dương Ma Tông hình như cũng không thèm để ý môn hạ đệ tử trưởng khống luyện thi, bọn họ trong sư môn trưởng bối cũng không có ngăn cản. Thứ hai, ngay tại vài ngày trước, bọn họ lục tục ngo ngoe đạt được sư môn trưởng bối khuyên bảo, không có việc gì tận lực không nên rời đi sư môn quá xa. Chương 513, luyện mình. Đột nhiên phát ra loại này mệnh lệnh, nhất định có nguyên nhân. Kết hợp nửa tháng sau Thiên U Quan đấu giá hội, có thể kết luận Thanh Dương Ma Tông tông chủ lúc này đã không tại tông môn. Tận dụng thời cơ không đến nữa. Tần Tăng trong lòng biết đây là ngàn năm một thuở cơ hội, không thể đợi thêm nữa. Quyết định thật nhanh, lập tức quyết định khởi động tiếp theo kế hoạch. Lúc này, Vân Du Tử đã tiến nhập Vô Nhai Cốc. Tần Tăng lặng yên rời đi Thanh Dương phường thị, đi tới một chỗ núi hoang. Tòa này núi hoang là hắn sớm liền tuyển định tốt, Trong núi mở ra một cái sơn động, bên trong bố trí xong cấm chế, tụ linh trận, nghiễm nhiên là một chỗ ngồi tốt động phủ. Tiến nhập động phủ, phong bế cấm chế. Tần Tăng đem linh thạch đánh vào tụ linh trận, đợi động phủ bên trong linh lực trở thành dồi dào, hít sâu một hơi, mở ra túi giới tử. Vù vù, hiếu âm từ bình, ngũ hành âm vật, thiên thi phù, liền một mạch theo túi giới tử bay ra, trong nháy mắt tại Tần Tăng trước mặt xếp đặt một chỗ. Sớm liền hạ quyết tâm, hắn đương nhiên sẽ không lại có chút nào chần chờ. Ngón tay một vạch, đem một viên thiên thi phù đưa vào lòng bàn tay, cúi đầu nhìn nhìn, xác nhận không sai lầm sau đó, liền trở bàn tay hướng về mi tâm vỗ, khống chế thiên thi phù tiến nhập nguyên thần không gian. Tại Tần Tăng ý chí phía dưới, Phật Ngọc cũng không bài xích thiên thi phù, mặc cho vật này tiến nhập Tần Tăng nguyên thần. Trước kia tái hiện, Tần Tăng rõ ràng so trước đó thuần thục nhiều. Chỉ có điều, lần trước đứng trước nguy cơ sinh tử, không thể không làm, lần này lại là làm một tuyến khả năng, thử nghiệm một cái kết đan con đường, chủ động vì đó. Tần Tăng chủ động tiếp nhận thiên thi phù, không có cái gọi là bài xích cùng phản kháng, cho nên rất nhẹ nhàng liền hoàn thành luyện chế hoạt thi bước đầu tiên, tiếp xuống lại là trước nay chưa từng có. Chỉ sợ, cho dù những cái kia xuất từ luyện thi ma tông ma tu, cũng sẽ không điên cuồng đến đem chính mình luyện thành hoạt thi sao. Tần Tăng giơ cánh tay lên, cúi đầu nhìn lại. Theo thiên thi phù nhập thể, tại cấm chế ảnh hưởng xuống, nhục thân đã bắt đầu biến hóa, làn da mơ hồ có chút tái nhợt, mạch máu lộ ra nhàn nhạt màu xanh, ở bề ngoài cũng không rõ ràng. Nhưng chính Tần Tăng có thể cảm giác được, đây là thi khí dần sinh tiêu chí. Bản năng bên trong, một loại khát máu khát vọng dưới đáy lòng hiển hiện, bất quá thi biến vừa mới bắt đầu, mức độ không sâu, cho dù không có Phật Ngọc che chở, cũng rất dễ dàng đè xuống. Đè lên trắng xám làn da, Tần Tăng thu tầm mắt lại, nhìn hướng trên mặt đất ngũ hành âm vật. Nguyên thần dưỡng kiếm chương bản thân cũng không có thuộc tính, Tần Tăng lần theo U Minh Kinh một đường tu luyện ra, một mực lấy thủy hành linh lực làm chủ, lúc này liền đưa tay hướng về âm linh thủy một chỉ. Luyện thi cấm chế, Tần Tăng đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, mở ra nắp bình, câu ra một đoàn âm linh thủy, tồn tại ở lòng bàn tay, chậm rãi tế luyện. Rất nhanh tế luyện hoàn thành, Tần Tăng suy nghĩ một chút, dùng linh lực bọc lấy âm linh thủy, chậm rãi hướng mình đan điền thổi qua đi. Âm linh thủy chạm đến nhục thân, nhất thời một cỗ ý lạnh như băng lan tràn ra. Tần Tăng mi tâm co lại, nhưng động tác không bị ảnh hưởng, đem âm linh thủy đưa vào đan điền, liền lập tức bắt đầu ở trên thân khắc họa luyện thi cấm chế, phối hợp âm linh thủy, vững chắc khí hải, ngũ hành tương sinh. Tiếp lấy chính là Nguyệt Hòe Mộc Tâm Quỷ Điêu Linh cùng Cửu Khiếu Thạch, cuối cùng là Lam Minh Kim. Tại chính Tần Tăng ràng buộc phía dưới, khí hải bên trong linh lực phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, ngũ hành xây căn cơ một bước này cũng thuận lợi hoàn thành, không có phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Hôm nay, chỉ còn một bước dẫn sát nhập thể. Tần Tăng đem còn thừa ngũ hành âm vật thu lại, trên mặt đất chỉ còn một đống lớn thiếu âm từ bình. Theo lý thuyết, dẫn sát nhập thể một bước này tốt nhất tại địa trầm động, vạn nhất địa sát chi khí tiêu hao lợi hại, có thể tùy thời bổ sung. Nhưng địa trầm động cách nơi này quá xa, Tần Tăng không có nhiều như vậy thời gian. Vô Thường đích thân thể nghiệm qua, dẫn sát nhập thể sau đó, địa sát chi khí đem không cách nào khống chế đến bắt đầu xung kích nhục thân, thi biến tốc độ phi thường kinh người. Nếu như tại địa trầm động đem chính mình luyện thành hoạt thi, không đợi Tần Tăng một đường bôn ba đi tới Thanh Dương phường thị, nhục thân đem triệt để đánh mất sinh cơ, cũng không còn cách nào vãn hồi. Tốt tại, căn cứ Vô Thương kinh nghiệm, luyện chế chính mình cùng luyện chế người khác có chỗ khác biệt. Luyện chế người khác, muốn thông qua thần hồn ấn ký khống chế, cách một tầng, vô luận cảm giác tốc độ phản ứng cùng lực khống chế, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính mình thì lại khác, có thể rất tốt đất ràng buộc trong cơ thể linh lực đối địa sát khí bài xích, đối bất kỳ biến hóa nào, đều có thể thứ nhất thời gian làm ra ứng đối. Dẫn sát nhập thể xác suất thành công đề cao thật lớn, lãng phí địa sát chi khí sẽ ít đi rất nhiều. Ở phía sau để thăng phi thiên dạ xoa thời điểm, cũng là đạo lý giống vậy. Thế nhưng, một bước này lại có một cái mới khó xử. Địa sát chi khí nhập thể, đối khí hải tạo thành phi thường đáng sợ xung kích, loại này xung kích sẽ mang đến khó mà chịu đựng thống khổ, mà theo luyện chế vào đi, dần dần sâu thêm thi biến, đối tâm thần ảnh hưởng cũng càng ngày càng sâu. Cả hai điệp ra. Muốn tại luyện chế quá trình bên trong từ đầu đến cuối duy trì tâm cảnh ổn định, phi thường khó khăn, cần lớn lao ý chí lực. Tâm cảnh bất ổn, một khi không may xuất hiện, công lao đổ biển. Năm đó, Vô Thương dự định một chút chữa thương cùng ổn định tâm thần đan dược, lại không nghĩ rằng dị biến tới mãnh liệt như vậy, đơn giản chỉ cần lấy một khỏa cận kề cái chết không hối hận đạo tâm, liều lĩnh, sau cùng thành công. Tần Tăng đương nhiên không sợ thì biến xâm nhiễm, nhưng có thể hay không nhẫn nại khí hải dung chuyển thống khổ. Liền muốn xem bản thân hắn ý chí lực. Trên mặt hắn không có một tia vẻ sợ hãi, nuốt vào mấy cái chữa thương linh đan, liền câu tới một cái thiếu âm từ bình. Bành! Từ bình mở ra. một luồng địa sát chi khí tiêu tán đi ra. Tần Tăng trầm tư một chút, cảm ứng một cái khí hải, xác định không có sơ hở, liền dẫn dắt một luồng địa sát chi khí, thử thăm dò tiến nhập trong khí hải. T. So âm linh thủy càng thêm âm hàn vô số lần lạnh lẽo, để Tần Tăng cũng không nhịn được thân thể nhẹ nhàng run rẩy, chợt ổn định lại thể xác tinh thần, hết sức chăm chú ý cái kia sợi địa sát chi khí biến hóa. Ầm. Trong khí hải, phong bạo lóe sáng, địa sát chi khí tiềm nhập khí hải, cho dù Tần Tăng tự thân linh lực, một thời gian lại cũng không cách nào ràng buộc, hoàn toàn thoát ly trưởng khống. Mắt thấy khí hải một mảnh hỗn loạn, hai cỗ khí tức đối chọi gay gắt, Tần Tăng lại cũng không như trước kia, trực tiếp đem địa sát chi khí dẫn xuất đi, bởi vì hắn, đối với mình trên thân mỗi một phần biến hóa đều có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại còn không có mất đi trưởng khống. Xung đột càng thêm kịch liệt, Tần Tăng như rơi vào hầm băng, toàn thân đều bị đông cứng, khí hải lại giống mở nồi đồng dạng. May mắn ngũ hành âm vật tạo thành bình chướng để Tần Tăng đan điền phi thường kiên cố, thời gian ngắn bên trong bất ngờ bị xông hủy. Tần Tăng sửng sốt giữ vững được ba hơi thời gian, rồi mới đem cái kia sợi địa sát chi khí bài xích ra ngoài, chờ đợi khí hải khôi phục lúc, hắn tỉ mỉ hồi ức mới quá trình, thu hoạch rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng lại lần nữa dẫn xuất một luồng địa sát chi khí, bất quá lần này hắn căn cứ mới đạt được kinh nghiệm, làm một ít cải biến, chậm chậm tính toán. Lần thứ hai y nguyên thất bại, nhưng lại đạt được mới kinh nghiệm. Lại lần nữa thử nghiệm. Mặc dù lần lượt thất bại, nhưng tiến độ rõ ràng so trước đó luyện chế hoạt thi thời gian nhanh hơn, Tần Tăng thần tình trên mặt càng ngày càng nhẹ nhàng. Rốt cục, vẻn vẹn hao hết sạch một cái thiếu âm từ bình, Tần Tăng liền thành công đem một luồng địa sát chi khí đưa vào khí hải. Chương 514, đủ loại biến hóa. Luồng thứ nhất địa sát chi khí thành công đưa vào khí hải, tỏ rõ lấy luyện thi cấm chế hoàn thành quá sức mấu chốt một bước. Lấy Tần Tăng trước đó nhiều lần luyện thi kinh nghiệm, tăng thêm đối tự thân cường đại lực khống chế, hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng hắn không dám buông lỏng, bởi vì khó khăn còn tại mặt sau. Tần Tăng nhẫn nại tính tình, chậm rãi đem từng sợi địa sát chi khí dẫn vào trong cơ thể, từng bước hoàn thành luyện thi cấm chế. Theo cấm chế hoàn thiện, nhục thân biến hóa không lớn, nhưng chuyển lại cho Tần Tăng cảm giác rõ ràng hơn, dần dần băng lãnh huyết dịch, đối khát máu khát vọng. Những này đều không thể để hắn dao động chút nào. Phật Ngọc có thể để hắn tâm như mặt nước phẳng lặng, hoàn toàn không nhận dục niệm ảnh hưởng. Chỉ có vùng đan điền truyền đến kịch liệt đau nhức, cho dù ý chí lực mạnh như Tần Tăng, cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng kiên trì, mỗi qua một đoạn thời gian liền phục dùng một viên chữa thương đan dược làm dịu. May mắn có Vô Thương lưu lại kinh nghiệm, Tần Tăng dự định phi thường đầy đủ, có thể nhẫn nại. Liền một luồng địa sát chi khí thành công đưa vào khí hải, Tần Tăng trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ vui mừng, nhưng chợt liền bị nghiêm túc cùng thận trọng thay thế. Sau đó, liền là luyện chế hoạt thi cuối cùng một đạo cấm chế. Mặc dù cho tới bây giờ, luyện chế quá trình không có cái gì khó khăn trắc trở, Tần Tăng nhưng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Trải qua Vô Thương hao phí tâm huyết toàn nghiên, xuyên tạc sau đó cấm chế, là có hay không như lưu thư bên trong nói, có thể thuận lợi hoàn thành, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu như một bước này thất bại, mặt sau luyện đan nhập thể lại thêm đừng nghĩ. Hiện tại, liền là nghiệm chứng thời điểm. Tần Tăng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tay bấm ấn quyết, động tác trong nháy mắt trở thành nhanh chóng, làm cho người hoa mắt, vô số phức tạp tới cực điểm ấn quyết tại Tần Tăng trước mặt tạo ra, sau đó tại Tần Tăng dẫn dắt phía dưới, hướng mình thổi qua tới. Rốt cục, cái cuối cùng ấn quyết hoàn thành. Hợp, Tần Tăng đột nhiên lật tay lại, không chút do dự đối với mình đan điền ấn xuống đi. Cấm chế lấp đầy. Tần Tăng sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong khí hải truyền đến kịch liệt đau nhức, để Tần Tăng thân thể mạnh mẽ run rẩy một cái. Kêu rên lên tiếng, thủ trưởng gắt gao che đan điền. Khí hải bên trong, linh lực cùng địa sát chi khí xung đột gây nên sóng to, đáng sợ phong bạo trong nháy mắt quét sạch cả cái khí hải, thoát ly Tần Tăng trưởng khống, ngũ hành âm vật cấu trúc bình chướng, trong nháy mắt thay đổi xuất hiện bất ổn dấu hiệu. May mắn, có bọn chúng tồn tại, cho Tần Tăng thở dốc cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên thẳng lên thân trên, hai mắt lóe qua quét một cái tàn khốc, hết sức chăm chú, căn cứ trước đó luyện thi kinh nghiệm. Thử nghiệm áp chế cuồng ngạo không bị trói buộc địa sát chi khí. Lúc bắt đầu, trên người hắn cấm chế, mơ hồ có sụp đổ xu thế, vùng đan điền địa sát chi khí phản kháng phi thường kịch liệt, nhưng theo thời gian chuyển rời, Tần Tăng trên thân ba động dần dần lắng lại, thần sắc cũng càng thêm yên tĩnh trở lại. Có trong nháy mắt, đan điền truyền đến đau đớn đột nhiên biến mất. Tần Tăng đầu tiên là ngẩn ngơ, vội vàng nội thị đan điền, phát hiện lúc này trong khí hải phong bạo lắng lại, đã từng bước ổn định lại, địa sát chi khí cùng linh lực chung sống hòa bình. Riêng phần mình chiếm giữ một nửa khí hải, mà theo Tần Tăng tâm niệm vừa động, địa sát chi khí cùng linh lực riêng phần mình phân ra một cỗ, hợp lưu sau đó, yên lặng tiến nhập kinh mạch, bắt đầu vận chuyển. Thành rồi. Tần Tang vui mừng trong bụng, theo trên mặt đất đứng lên, động vài cái, sau đó tỉ mỉ cảm giác nhục thân biến hóa. Không bao lâu, Tần Tang mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong nửa vui nửa buồn. Vui là, vô thương lưu thư bên trong không có một câu nói ngoa, đều trên người Tần Tang đạt được nghiệm chứng, hắn xác thực không giữ lại chút nào đem chính mình bí pháp viết xuống dưới. Tần Tang thuận lợi hoàn thành một bước này, tại cấm chế hoàn thành nháy mắt, nhục thân thi biến đột nhiên tăng tốc, nhưng so sánh chân chính hoạt thi, trình độ này liền nhạt nhiều. Đây là vô thương cải biến cấm chế công lao, cũng chính là đối với mình sử dụng, lực khống chế đầy đủ tinh chuẩn, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Thời gian ngắn bên trong, thi biến có thể khống chế tại có thể tiếp nhận mức độ. Chỉ cần kịp thời giải khai thiên thi phù cùng luyện thi cấm chế, khôi phục không khó. Lo là, lúc này trong cơ thể hắn địa sát chi khí cùng linh lực vận chuyển lộ tuyến, cũng không phải là nguyên thần dưỡng kiếm chương công pháp lộ tuyến, mà là bị luyện thi cấm chế một mực hạn chế tại một cái cố định lộ tuyến. Vô luận Tần Tăng thế nào thử nghiệm, đều không thể cải biến. Tần Tăng tâm niệm vừa động, lòng bàn tay linh lực cùng sát khí tề xuất, uy lực lại so với biến thành hoạt thi phía trước tăng thêm một bậc. Xem ra, thôi động bọn chúng đấu pháp thời gian không bị ảnh hưởng, lại không cách nào tiếp tục tu luyện. Cho dù hắn thần trí không mất, không thể tu luyện công pháp, tu vi không có khả năng lại có chút nào tiến bộ, bị cấm cố tại thời khắc này. Càng thêm trên tuyết thêm sương là, nguyên thần dưỡng kiếm chương bị hạn chế, công pháp bên trong hai môn thần thông nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình cùng kiếm khí lôi âm, tự nhiên cũng sẽ không thể tái sử dụng. Nhất là kiếm khí lôi âm, có thể nói là Tần Tăng lớn nhất dựa dẫm, mất đi kiếm khí lôi âm, hắn thực lực cùng tốc độ bay đều đem chịu đến cực lớn suy yếu. May mắn, nguyên thần dưỡng kiếm chương chỉ là hạn chế, cũng không phải là bị những công pháp khác thay thế. Thần thông tạm thời không thể dùng, nhưng Ô Mộc kiếm vẫn là Tần Tăng bản mệnh linh kiếm, vẫn không có mất đi trưởng khống, lấy bản thân nó pháp bảo chất liệu, liền là rất lớn trợ lực. Mà lại Tần Tăng nắm giữ hai môn thần thông lâu như vậy, cũng không phải một chút nhỏ thể ngộ không có, tại kiếm thuật một đạo khẳng định so tu sĩ khác mạnh hơn nhiều. Lại không biết luyện thành thi đan sau đó, sẽ có hay không có thay đổi. Rốt cuộc, năm đó vô thương chỉ là dẫn địa sát chi khí xông đan, mà Tần Tăng muốn đồng thời mượn nhờ địa sát chi khí cùng càn thiên cương khí, hai người lộ tuyến khác biệt, tương lai kết quả khẳng định cũng không đồng dạng, vô thương kinh nghiệm chưa hẳn thích hợp với hắn. Đây cũng là Tần Tăng có can đảm thử nghiệm nguyên nhân. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng trở bàn tay lấy ra túi thi khôi, thần sắc âm tình bất định nhìn xem túi thi khôi, hắn không có làm qua luyện thi, không biết bị cất vào túi thi khôi là cái gì cảm thụ. Do dự một chút, Tần Tăng đột nhiên đem túi thi khôi mở ra, nhắm ngay chính mình. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng trên mặt hiện ra quét một cái vẻ ngờ vực, cái gì đều không có phát sinh. Túi thi khôi không thể chứa chính mình, còn là Phật Ngọc. Hay là bởi vì vô thương đối luyện thi cấm chế làm trên phạm vi lớn cải biến, chính mình không tính chân chính hoạt thi, cho nên cùng túi thi khôi cấm chế phát sinh xung đột. Vô thương tại đem chính mình luyện thành hoạt thi sau đó, cũng chưa từng làm đem chính mình cất vào túi thi khôi sự tình. Không có tiền bối kinh nghiệm, Tần Tăng chỉ có thể suy đoán lung tung. Hẳn không phải là bởi vì chính mình không có đánh mất linh trí duyên cớ. Năm đó Thanh Đình sư tỷ đem Tưởng sư huynh cất vào túi thi khôi lúc, Tưởng sư huynh còn chưa có chết đâu. Bất quá Tưởng sư huynh đầu tiên là bị cất vào quan tài thủy tinh bên trong, nói không chừng cỗ kia quan tài thủy tinh cùng Thiên Thi Tông có quan hệ. Đáng tiếc quan tài thủy tinh đã đưa cho Đàm Hào, không thể nào nghiệm chứng. Túi thi khôi độ khó luyện chế rất lớn, Thiên Thi Tông túi thi khôi nhìn bề ngoài không quá mức kỳ lạ. Thực ra là tông môn độc hữu, có thể chứa hoạt thi. Cái khác thi đạo tông cánh cửa túi thi khôi càng không được. Tại Thiên Thi Tông, chỉ có cao tầng hoặc là lập xuống đại công có thể đạt được túi thi khôi ban thưởng. Nửa phần trước Thiên Âm thi quyết bên trong, cũng không bao quát túi thi khôi phương pháp luyện chế. Đối với cái này, Tần Tăng cũng không hiểu rõ nổi, hắn thử mấy lần, một mực thất bại, đành phải từ bỏ, theo túi giới tử lấy một cái thi quan đi ra. Chương 515, cái gọi là cơ duyên. Được rồi. Tần Tăng lắc đầu. Ngược lại hắn cũng không hứng thú đi túi thi khôi bên trong ngắm cảnh. Thiên Âm thi quyết có hai loại chứa luyện thi khí cụ, nửa phần trước chỉ có cho đệ tử cấp thấp dùng thi quan, liền là quá dễ thấy, nhất định phải cõng lên người một cái quan tài lớn, người khác muốn không chú ý cũng khó khăn. Bất quá, cho dù là bình thường túi thi khôi, cũng rất khó mua được, tuyệt đại bộ phận thi đạo ma tu, đều là dùng biện pháp này chứa luyện thi. Bao quát mua đi hắn luyện thi Thanh Dương Ma Tông đệ tử, cũng sẽ ở mua sắm luyện thi sau đó, thuận tay mua một cái thi quan pháp khí. Tần Tăng trước đó liền phòng bị tình huống này, sớm liền chuẩn bị tốt một bộ thi quan, trước đó làm những cái kia rườm rà dự định, cũng là phòng bị xuất hiện loại tình huống này. Dựng thẳng lập xuống thi quan, Tần Tăng mở ra nắp quan tài, đi vào. Thi quan hắc quang lóe lên, thu nhỏ mấy phần, vừa vặn cùng Tần Tăng hình thể tương xứng. Tần Tăng cảm thụ một cái, theo thi quan bên trong đi ra đến, về đến mới ngồi xếp bằng chỗ. mở ra túi giới tử, lấy ra chứa cư bào đạo nhân kim đan hộp ngọc. Hắn trước tiên phải ở nơi này hoàn thành luyện chế phi thiên dạ xoa phía trước hai bước, dẫn đan nhập thể cùng nhân đan hợp nhất. Bởi vì hắn dự định lấy luyện thi thân phận, trà trộn vào Thanh Dương Ma Tông. Ngoại trừ có thể trốn ở nguyên thần ô mộc kiếm, cùng với rất ít người nhận biết hư thiên lôi, tất cả ngoại vật cũng không thể mang theo. Thập phương diêm la trận, thập phương diêm la phiên. Thậm chí liền trong đan điền cửu long thiên liễn phủ, cũng bị Tần Tăng sớm lấy ra, gửi lại trong túi giới tử. Khi tiến vào Thanh Dương Ma Tông lúc, trốn ở ngoài sơn môn không xa địa phương. Hắn lần này có thể nói là trần trùng trục vào núi, thế nào thận trọng cũng không quá đáng. Nếu như là phi thiên dạ xoa không có trọng thương, nắm chắc sẽ càng lớn chút ít, nhưng thời cơ chớp mắt là qua, không có khả năng một mực chờ phi thiên dạ xoa khôi phục. Đã được đến cư bảo đạo nhân kim đan lâu như vậy, kim đan y nguyên lộng lẫy, làm cho người say mê, dường như còn sống một dạng, lấp lánh kỳ quang. Tần Tăng giải khai hộp ngọc cấm chế, đem kim đan chộp trong tay. Cái này hai bước bên trong, dẫn đan nhập thể là nguy hiểm nhất, đan điền có thể sẽ không chịu nổi kim đan xung kích, mà dẫn đến khí hải mất khống chế, nhục thân sụp đổ, bạo thể mà chết. Tần Tăng cầm kim đan, cảm thụ trên kim đan lực lượng ba động, đồng thời hồi ức lần trước luyện chế phi thiên dạ xoa thời gian chi tiết. Hắn rõ ràng nhớ tới, lần trước nguy hiểm nhất thời điểm tại địa sát sông đan một bước kia, nhưng đó là nói sau. Mình bây giờ muốn là thế nào trà trộn vào Thanh Dương Ma Tông. Dẫn đan nhập thể mặc dù nhiều có khó khăn trắc trở, quá trình coi như thuận lợi, hiện tại đổi thành chính mình, nên lại càng dễ khống chế. Bước thứ hai là sẽ thoải mái hơn, là nhất không cần lo lắng. Suy tư đồng thời, Tần Tăng một mực tại quen thuộc kim đan. Kỳ thực đạt được kim đan sau đó, hắn vẫn tại làm, cho nên không dùng bao nhiêu thời gian, liền hơi nâng lấy kim đan, chậm rãi hướng mình phần bụng tới gần. Tại cái này quá trình bên trong, Tần Tăng dẫn động trên người mình cấm chế, để cho mình cùng kim đan ở giữa thành lập liên hệ, giảm bớt kim đan đối với mình bài xích. Thời gian chậm rãi trôi qua, kim đan khoảng cách Tần Tăng đan điền càng ngày càng gần. Quen thuộc một màn xuất hiện, kim đan dần dần bị cấm chế bao khỏa, lúc bắt đầu còn tại phản kích, theo thời gian chuyển rời, dần dần yên tĩnh trở lại. Đi vào đi. Tần Tăng dường như than thở, đem kim đan ấn về phía đan điền. Hô hô. Sát khí cuồn cuộn, kim đan chui vào trong đó. Kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới. Tần Tăng mi tâm khóa chặt, cố nén đau đớn, chỉ chờ trong đan điền hỗn loạn đến cực hạn, nhanh sắp không chịu nổi, mới tâm niệm vừa động, đem kim đan rút ra. Hắn sớm có kinh nghiệm, phi thường có kiên trì, lần lượt thử nghiệm, yên lặng quan sát đến biến hóa, dù sao cũng là trên người mình, tiến triển so với lần trước luyện chế dư hóa nhanh hơn nhiều. Rốt cục, kim đan hoàn toàn tiến nhập trong khí hải, ổn lập khí hải chính giữa. Giờ khắc này, kim đan đột nhiên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt quét ngang tám hướng. Khó trách lúc ấy đã là tử vật dư hóa, tại đồng dạng thời khắc, phát ra tiếng kêu lại mang theo nồng đậm thống khổ chi ý, loại thống khổ này xác thực làm cho người khó mà chịu đựng. Tần Tăng đã sớm chuẩn bị, mở ra hai tay, lập tức đem bên cạnh hai dạng đồ vật thu hút lòng bàn tay, một tay nắm lấy bó lớn linh đan, một tay nắm lấy thiếu âm từ bình. Hắn toàn lực trấn áp kim đan, linh lực hao hết liền phục dụng linh đan. Địa sát chi khí khô kiệt liền dùng thiếu âm từ bình bổ sung. Hết thảy thuận lợi, hỗn loạn dần dần lắng lại, kim đan vầng sáng nội liễm, lơ lửng tại trong khí hải. Tần Tăng tâm trạng nhẹ nhàng thở ra, phát hiện chính mình linh đan, cùng với thiếu âm từ bình bên trong địa sát chi khí, đều tiêu hao 7-8 phần, tốt tại bước kế tiếp sông đan lúc, bởi vì có càn thiên cương khí thay thế một nửa, địa sát chi khí tiêu hao giảm mạnh, không cần thiết dự định quá nhiều. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng tiếp tục bước kế tiếp nhân đan hợp nhất. Nội thị khí hải, theo Tần Tăng trong lòng niệm lên, kim đan chậm rãi chuyển động, nhìn đã cùng Tần Tăng thân mật khắng khít, nhưng Tần Tăng biết rõ, hắn bây giờ căn bản không điều động được kim đan, hết thảy đều là cấm chế ràng buộc tạo thành giả tượng. Rốt cục hoàn thành, Tần Tăng phát hiện bên ngoài động phủ đã trời sáng choang, chính là lúc sáng sớm. Kiểm tra chính mình một phen, xác định trong cơ thể kim đan tạm thời sẽ không tạo phản, Tần Tăng đứng dậy rời đi động phủ, quay đầu đảo mắt một vòng, đem trong động phủ dấu vết triệt để xóa sạch. Liền thẳng đến Thanh Dương Ma Tông lao đi. Trên đường, hắn lấy ra hai cái túi giới tử. Một cái là chính hắn, bên trong có thập phương diêm la phiên các loại trọng bảo, dự định tại Thanh Dương Ma Tông phụ cận ẩn núp đi. Một cái khác nhưng là Tần Tăng sớm chuẩn bị, bên trong ngoại trừ hư thiên lôi, đều là chút ít thiếu âm từ bình, pháp khí, linh thạch, linh đan các loại vật, phẩm chất đều không kém, đại khái tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ thân gia. Mất đi kiếm khí lôi âm thần thông, Tần Tăng trong lòng không chắc, trái lo phải nghĩ, còn là quyết định đem hư thiên lôi mang lên, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Hư thiên lôi bề ngoài cực kỳ không ngờ tới, tào nhã thôi động mà nói, liền là một cái châu xám, bề ngoài tia chớp cũng sẽ không thời khắc thoáng hiện. Hư Thiên Lôi bị Tần Tăng ném vào túi giới tử bên trong đống đồ lộn xộn bên trong, còn có một số tương tự hạt châu tồn tại. Hư Linh Phái đã thật lâu không có luyện chế ra Hư Thiên Lôi, đệ tử bản môn đều chưa hẳn biết rõ Hư Thiên Lôi dáng dấp ra sao, chớ đừng nói chi là ngoại nhân. Loại này cường hãn pháp khí nhanh biến thành truyền thuyết, nếu không phải cảnh bà chỉ điểm, Tần Tăng đều không nhận ra. Trừ cái đó ra, còn có một viên ghi lại Thiên Thi Tông luyện thi thuật ngọc giản, chẳng qua là bị Tần Tăng bóp méo qua rất nhiều chỗ. Trong đó mấu chốt nhất bộ phận, cũng chính là đem hoạt thi để thăng đến phi thiên dạ xoa bộ phận, đem địa sát chi khí cải thành địa sát chi khí cùng càn thiên cương khí phối hợp. Mà phi thiên dạ xoa luyện thành sau đó thực lực, cũng bị Tần Tăng đè thấp tại giả đan cảnh mức độ. Bởi vì hắn muốn đem luyện thi thuật bên trong ghi chép luyện thi phản phệ bộ phận lau, đi, làm cho đến bí thuật người không hề cố kỵ. Phi thiên dạ xoa thực lực quá mạnh, cho dù không có viết rõ tai họa ngầm, đạt được bí thuật người khẳng định cũng sẽ hoài nghi, Tần Tăng không có khả năng một mực rông dài, mà giả đan cảnh còn có thể tiếp nhận. Là đúng, hắn không chuẩn bị tại phường thị bán đi chính mình, bởi vì biến số quá lớn. Hắn ý định đưa cho Thanh Dương Ma Tông đệ tử một cái cơ duyên. Chuẩn bị tốt túi giới tử, Tần Tăng đem chuẩn bị kỹ càng cỗ kia Khôi Âm Tông dư nghiệt thi thể lấy ra. Chương 516, đưa ngươi một cái cơ duyên. Cỗ thi thể này một mực bị cấm chế phong tỏa, vết thương còn cực kỳ tươi mới, mỗi một đạo đều là Tần Tăng tỉ mỉ nghiền ngẫm, tỉ mỉ lưu lại. Tần Tăng giơ tay lên, đem túi giới tử treo ở thi thể bên hông, sau đó lấy ra thi quan vác tại thi thể trên lưng. Đồng thời, hắn cẩn thận thôi động độn linh quyết, đem chính mình khí tức áp chế lại. Hắn tại trong ngọc giản tiêu chú, tại không có luyện thành trước đó, luyện thi không cách nào dùng để đối địch. Sự thật cũng là như thế, luyện thi tiến hành đến bước này, kim đan tồn tại ở khí hải, chỉ có thể dựa vào luyện thi cấm chế miễn cưỡng trấn an, vọng động khí hải, đánh vỡ cân bằng, sẽ dẫn tới kim đan phản phệ. Chuẩn bị kỹ càng những này, Tần Tăng cũng đã đi tới Thanh Dương Ma Tông sơn môn phụ cận, hắn nặc thân thể chỗ tối, nhìn ra xa Thanh Dương Ma Tông. Núi cao nguy nga, xanh tươi tốt. Dãy núi biên giới, mây trắng lượn lờ, tiên hạc gáy vang, một mảnh tiên gia cảnh tượng, để cho người ta nhịn không được hoài nghi, nơi này đến cùng có phải hay không Ma Tông trụ sở. Thanh Dương Ma Tông chia làm nội, ngoại cùng cấm địa ba tầng, đều có linh trận phong tỏa. Ngoại môn liền là đãi khách chỗ, cùng với tông môn nuôi dưỡng linh thú, dược viên các loại ngoại đạo sở tại. Hiện tại Tần Tăng nhìn đến núi xanh, liền là Thanh Dương Ma Tông ngoại môn. Loại này núi xanh tổng cộng có 8 tòa. Phi thường quy luật sắp xếp tại Thanh Dương Ma Tông 8 cái phương hướng, không biết có phải hay không có đại năng dùng chuyển sơn thần thông điều chỉnh qua, nếu không thì không có khả năng như thế chỉnh tề. Tần Tăng ánh mắt chiếu tới, tại chính nam tòa kia núi xanh bên trên, có một cái cầu thang bằng bạch ngọc, thẳng tắp mà thông hướng đỉnh núi, biến mất tại biển mây bên trong. Thanh Dương Ma Tông sơn môn phí công trốn ở ngọc thạch cấp đỉnh chóp, muốn vào Thanh Dương Ma Tông cần từ cái này vào núi. Ngoại môn bên trong là nội môn. Nơi này là Thanh Dương Ma Tông đệ tử chỗ tu luyện. Cấm địa nhưng là trong nội môn một mảnh dùng đại trận khu phong tỏa vực, chính là Thanh Dương Ma Tông hạch tâm trọng địa, bên trong cấm chế tầng tầng, may mắn Tần Tăng không cần thiết xâm nhập cấm địa, trên trời rơi xuống Thanh Dương cương khí thần cương phong tại nội môn. Tần Tăng mắt nhìn Thanh Dương Ma Tông, tại ngoài sơn môn một chỗ hoang sơn dã lĩnh, tìm cái chỗ bí mật, đem trên thân bảo vật đều chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, bao quát túi giới tử, túi thi khôi cùng túi linh thú các loại vật. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dùng cấm chế che đậy. Làm tốt những này, Tần Tăng còn có chút không yên lòng. Chính mình toàn bộ thân gia cũng đều ở chỗ này, tỉ mỉ kiểm tra một lần mới lặng lẽ bỏ chạy. Lúc này, xa xôi phương đông hiện ra ánh bình minh, ánh mặt trời lập tức liền muốn dâng lên. Tần Tăng tăng thêm tốc độ, trực tiếp hướng về tây nam phương hướng, tại giữa núi rừng lao vùn vụt. Hắn lúc này đã xa xa trạch hướng Thanh Dương phường thị phương hướng, bất quá Vô Nhai Cốc dù sao cũng là tại Thanh Dương Ma Tông phụ cận. Mà Thanh Dương phường thị là lân cận tu tiên giới lớn nhất một tòa phường thị, nói không chừng gặp được ưa thích hành tẩu ở sơn giã ở giữa tu sĩ, cho nên Tần Tăng hành động vẫn là vô cùng cẩn thận. Liền một mạch vượt qua mấy chục tòa dãy núi sông ngòi, một bóng người cũng không có gặp được. Đến tại một chỗ khe núi, Tần Tăng đột nhiên thân ảnh dừng lại, ngừng lại. Tại Thanh Dương Ma Tông Tây Phương, có một phàm nhân đại quốc, những phàm nhân này chính là bám vào Thanh Dương Ma Tông quốc gia. Theo Tây Nam phương hướng lại đi xa như vậy. Liền có thể tới phàm nhân đại quốc biên cảnh chư thành bên trong, trong đó một tòa thành nhỏ, tên là Khánh Thành bên trong ở lại đều là phàm nhân. Khánh Thành tại trên biên cảnh, hướng đông là không có phàm nhân thành trì, tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, bởi vì đã tới gần Vô Nhai Cốc, đa số tu tiên giả ở đây hoạt động. Mà Tần Tăng sở tại cái này khe núi, liền là Khánh Thành đi hướng Thanh Dương Ma Tông phải qua đường. Hắn thu liễm tự thân khí tức, nhẹ chân nhẹ tay lọt vào khe núi. Bốn phía nhìn nhìn, liền bắt đầu bận rộn, theo khe núi cửa vào bắt đầu, pha tạp vết máu, lộn xộn dấu chân, hỗn loạn linh cơ, uốn cong cỏ cây. Không bao lâu, trong khe núi phong mạo đại biến, bị Tần Tăng bố trí thành một cái bị người trọng thương tu tiên giả, liều chết chạy thoát, thoát khỏi đuổi theo địch, lại tại chạy trốn tới nơi này thời điểm sinh cơ hao hết, sau cùng chết tại khe núi giả tượng. Cuối cùng, Tần Tăng đem cỗ thi thể kia đặt ở vết máu cuối cùng, để nó ghé vào loạn thảo bụi rậm bên trong. Phối hợp Tần Tăng tại thi thể trên thân làm tay chân, lần này bố trí, nếu không phải chính Tần Tăng tự mình làm, đột nhiên gặp được mà nói, một thời gian đều rất khó coi ra có cái gì kẽ hở. Xuất phát từ thận trọng, Tần Tăng còn là tỉ mỉ kiểm tra một phen, lách mình đi tới thi thể phía trước, đột nhiên thôi động trong cơ thể một cỗ thi khí, tuôn hướng toàn thân. Một thoáng thời gian, Tần Tăng hình dạng đại biến. Mặt xanh nanh vàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, liền là một bộ chân chính luyện thi hình dáng, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản tướng mạo. May mắn chỉ cần sau đó đè xuống thi khí, liền có thể rất nhanh khôi phục, bằng không đỉnh lấy gương mặt này, sau này sợ là tại tu tiên giới nửa bước khó đi. Tần Tăng sờ sờ gò má, tự lẩm bẩm. Ngụy trang thành luyện thi, tự nhiên không thể lại dùng cấm chế che lấp khuôn mặt, đành phải mượn nhờ thi khí cải biến. Vô ảnh kiếm thanh danh, tại loạn đảo thủy vực không ai không biết không người không hay, Tần Tăng hiện tại cũng coi là có chút danh tiếng, khó đảm bảo sẽ không bị nhận ra. Tiếp theo, Tần Tăng đem thi quan tùy ý còn tại thi thể cách đó không xa, độn thân tiến nhập thi quan bên trong, kiên trì đợi. Dẫn hắn tiến nhập Thanh Dương Ma Tông người, Tần Tăng không phải là loạn chọn. Tại Thanh Dương Phường Thị ngây người 28 năm, Tần Tăng thả xuống tu sĩ cấp cao giá đỡ, nhiều lần cùng Thanh Dương Ma Tông đệ tử tiếp xúc, ở trong lòng, cho những cái kia thường xuyên giao lưu Thanh Dương Ma Tông tu sĩ đều xây xong hồ sơ. Tu vi cao, tiếp xúc ít, không hiểu nhiều. Nhưng đối trong đó trúc cơ kỳ phía dưới, cùng với vài cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đã phi thường hiểu rõ. Hắn hiện tại tuyển định cái này người, tên gọi Dụ Bá Thiên, tu vi là trúc cơ sơ kỳ. Người này thiên tư không tệ, thuận lợi trúc cơ, lại bị vây ở trúc cơ trung kỳ bình cảnh phía trước mấy chục năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, có một chút tương tự năm đó Vu Đại Nhạc. Bất quá, người này tâm tính kém xa Vu Đại Nhạc. Vu Đại Nhạc sau cùng tâm ma bất ngờ bộc phát, tập sát đồng môn, nhưng cũng là tại suy nghĩ tất cả biện pháp, cùng đường mặt lộ sau đó mới bị ép điên. Tần Tăng cùng Dụ Bá Thiên tiếp xúc qua nhiều lần. Dụ Bá Thiên trong lời nói, thường xuyên đem oán trời trách đất lời nói treo ở bên miệng, yêu nhất nói liền là nào đó nào đó nào đó chịu đến sư môn trưởng bối thưởng thức, hoặc là ở bên ngoài đạt được bao lớn cơ duyên, thật tốt bảo vật. Đặc biệt là tại nhắc đến một ít có danh tiếng tu sĩ lúc, chắc chắn đem người khác thành tựu quy công cho vận khí bên trên, đều không ngoại lệ, cho dù là hắn hiểu rõ vô cùng đồng môn sư huynh. Sau đó liền bắt đầu ai thán tự thân thời vận không đủ, chưa từng đến qua ra dáng cơ duyên. Chửi mắng thiên đạo bất công, để hắn một mực bị bình cảnh vây khốn. Trái lại Dụ Bá Thiên tự thân, lại không phải khổ tu người, tại động phủ tĩnh tu mấy ngày liền rất là không kiên nhẫn, xuất sơn uống rượu làm vui, cùng đồng môn kết bạn đi Vô Nhai Cốc săn yêu, mỗi lần đều là hắn trước hết nhất phản hồi. Cổ tiên chiến trường, càng là một lần cũng không có đi qua, mà lại tham luyến hồng trần, sắc dục huân tâm, đồng thời tuổi tác càng lớn càng thay đổi nghiêm trọng. Hắn tại phàm trần trắng trợn sưu tập tuyệt sắc nữ tử, đem các nàng nuôi dưỡng ở Khánh Thành, mỗi qua một đoạn thời gian, mượn lịch luyện danh tiếng, đi Khánh Thành ngây ngốc mấy ngày, hưởng lạc một phen. Nếu Dụ Bá Thiên nghĩ như vậy muốn cơ duyên, Tần Tăng quyết định đưa hắn một cái. Tần Tăng tính định, hôm nay là Dụ Bá Thiên hưởng thụ xong, từ Khánh Thành trở về ngày. Chương 517, ngoài ý muốn. Dụ Bá Thiên về sư môn lúc, đi thẳng con đường này. Trong khe núi tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Theo thời gian trôi qua, mùi vị bị gió thổi tán. Lộn xộn khe núi bên trong, một cỗ thi thể ẩn náu tại loạn thảo bên trong, khí tức hoàn toàn không có. Tần Tăng nằm tại trong quan tài, cảnh giác chung quanh. Không ngờ, một mực chờ gần phân nửa canh giờ, vẫn không thấy Dụ Bá Thiên thân ảnh. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ Dụ Bá Thiên tiểu tử này còn không có sảng khoái xong, hiện tại không có ý định trở về sao? Nếu là nói như vậy, Tần Tăng đành phải khởi động dự bị kế hoạch, ngoài ra chọn người khác, nhưng cứ như vậy liền muốn một lần nữa dự định, chậm trễ quá dài thời gian. Tần Tăng lo lắng kéo quá lâu, biến số nhiều hơn, chính mình áp chế không nổi thì biến. Tần Tăng quyết định đợi thêm một cái canh giờ sau đó vẫn không thấy Dụ Bá Thiên, đoán chừng hắn hiện tại sẽ không tới, muốn trách chỉ có thể trách Dụ Bá Thiên không mạng hưởng thụ cơ duyên. Bị phong bế tại trong quan tài, không cách nào động đậy, Tần Tăng ổn định lại tâm thần, từ đầu tới đuôi trải vuốt xong chính mình kế hoạch, bắt đầu suy nghĩ miên man. Ngẫm lại mình bây giờ làm cái này sự tình, Tần Tăng quyết định sau này nếu như là gặp được dạng này cơ duyên, nhất định phải cẩn thận chút. Gió lay động ngọn cây, ào ào rung động. Đúng lúc này, ở tại trong quan tài Tần Tăng đột nhiên thần sắc một động, vô ý thức tại thi quan bên trong bày ngay ngắn thân thể. Có người. người tới khoảng cách còn rất xa, Tần Tang chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, có người ngay tại thi triển độn thuật, hướng về hắn sở tại phương hướng bay tới, còn như có phải hay không dụ bá thiên, tạm thời vẫn chưa biết được. Chờ giây lát, Tần Tang phát hiện người này tốc độ bay không nhanh, hình như không giống như là trúc cơ tu sĩ nên có, không khỏi âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ không phải dụ bá thiên. Không bao lâu, người tới rốt cục bay đến khe núi phía trên. Nàng lập tức liền chú ý đến trong khe núi dị trạng. Tiếp theo, Tần Tăng liền nghe được, a một tiếng kinh hô, hẳn là một cái nữ tử thanh âm. Thật không phải là dụ bá thiên, Tần Tăng tâm trạng vì đó trầm xuống, không nghĩ tới phía trước phân đoạn điều phi thường thuận lợi, đến nơi đây ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ nghe xèo một tiếng, tên kia nữ tử chấn kinh sau đó, lóe lên một cái trốn vào trong núi rừng, ẩn núp lên. Tần Tăng lẳng lặng nằm tại trong quan tài, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bị ngoài ý liệu người đánh vỡ mưu kế, Tần Tăng lại không có thứ nhất thời gian cải biến kế hoạch, bởi vì hắn từ cái này người khí tức bên trên cảm ứng được thanh dương ma hỏa khí, tức nữ tử cũng là thanh dương ma tông đệ tử. Chỉ là nữ tử khí tức cực kỳ lạ lẫm, Tần Tăng tại thanh dương phường thị nhiều năm như vậy, chưa hề tiếp xúc qua. Cả hai tu vi cách biệt quá xa, nữ tử mặc dù toàn lực ẩn núp khí tức, nhưng không giấu giếm được Tần Tăng cảm giác. Có ý tứ là, nữ tử phát hiện trong khe núi dị trạng, kinh hãi sau đó, lại không có bị sợ chạy, mà là tự cho là ẩn nấp ẩn trong sơn lâm, vẫn không nhúc nhích. Nàng hiển nhiên đã phát hiện trong khe núi thi thể trạng thái. Tần Tăng cảm giác được, nữ tử tu vi là luyện khí kỳ tầng thứ 12, khoảng cách trúc cơ chỉ có cách nhau một đường. Trầm tư chốc lát, Tần Tăng bỗng nhiên thu hồi tạp niệm, phong bế thần thức, cẩn thủ nội tâm, không để ý tới ngoại vật. Giờ khắc này, trong quan tài hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như phong tồn lấy một bộ chân chính luyện thi. Kế hoạch này đã bị người đánh vỡ, sửa đổi kế hoạch muốn hao phí quá lâu, nếu người tới cùng là Thanh Dương Ma Tông đệ tử, không ngại quyết định đâm lao phải theo lao, tiếp tục đi tới đích. Liền nhìn nữ tử có hay không đảm lượng. Khe núi hai bên sơn lâm phi thường yên tĩnh, tăng thêm khe núi dưới đáy hỗn loạn cảnh tượng, có vẻ hơi quỷ dị. Đã qua một hồi, tại một mảnh rừng cây ở giữa, đột nhiên lộ ra một thân ảnh, hẳn là một cái nhìn có chút thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ một thân giang hồ nữ hiệp trang phục, thần sắc lại cũng không lăng lệ, trái lại có vẻ hơi yếu đuối, nhất là hai con mắt, hình như đã mới vừa khóc, mang theo sưng đỏ, trong veo ánh mắt lại thêm làm cho người trìu mến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí quấy chọc lá cây, thăm dò hướng phía dưới nhìn, tầm mắt theo trong sơn cốc vết máu, dừng lại tại cỗ kia nằm sấp trên thi thể. Thi thể bên hông túi giới tử thật sâu hấp dẫn lấy nàng ánh mắt. Nàng cắn môi một cái, trên mặt hiện ra dãy dụa cùng vẻ lo lắng. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái nơi đến, tiếp lấy trong mắt lo lắng lại bị khắc cốt minh tâm hận ý thay thế. Thiếu nữ thầm cắn răng ngà, vắt tay từ trong rừng câu đến một cái tiểu tước. Tiểu tước rơi vào thiếu nữ lòng bàn tay, vùng vẫy vài cái liền an phận xuống tới. Thiếu nữ duỗi ra ngón tay, tại tiểu tước trên thân liên tục điểm, tiếp lấy đem hắn thả ra. Tiểu tước dương cánh bay cao, bay thẳng đến hai bên đỉnh núi, đồng thời dọc theo chung quanh xoay vài vòng lớn, nhanh chóng bay trở về. Lúc này, trên mặt thiếu nữ vẻ khẩn trương hơi hơi thả lỏng, chần chờ chốc lát, đột nhiên một chỉ tiểu tước, sau đó hướng về thi thể một dẫn. Tiểu tước nhất thời dùng tốc độ kinh người rơi xuống, đụng đầu vào thi thể trên đầu. Tiểu tước trên thân cấm chế bộc phát, nhẹ nhõm đem thi thể đầu lâu nổ vỡ nát. Xèo. Sau một khắc, thiếu nữ bỗng nhiên từ rừng cây xông tới, bằng nhanh nhất tốc độ lướt đến bên cạnh thi thể, một phát bắt được túi giới tử, phất tay đánh ra một đạo hỏa diễm. Đốt cháy thi thể, lau đi dấu vết. Đang muốn thả người rời đi, thiếu nữ đột nhiên chú ý tới ở trong biển lửa bình yên vô sự thi quan. Thi đạo ma tu. Thiếu nữ khẽ giật mình, thân ảnh dừng lại. Đối thi đạo ma tu mà nói, trên thân quý giá nhất đồ vật, liền là hắn luyện thi, hiện tại chủ nhân đã chết, cỗ này luyện thi chính là vật vô chủ. Thế nhưng người đều chết rồi, thi quan luyện thi vì cái gì thật giống bình yên vô sự bộ dáng. Thiếu nữ nhíu mày. Dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem tâm thần chìm vào túi giới tử, dễ dàng tìm tới dễ thấy chỗ ngọc giản, nàng càng xem trong ngọc giản nội dung càng kinh ngạc, nhanh chóng quét phía sau cùng bộ phận một cái, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lại một tay tóm lấy thi quan, vác tại trên lưng, triệt để phá hư khe núi bên trong tất cả dấu vết, nhanh chóng bỏ chạy. Thiếu nữ đem hết toàn lực hướng về sư môn phi độn, trên đường đi nhiều lần nhìn lại, mãi cho đến đạt sư môn phụ cận, cũng không có phát hiện có kẻ theo dõi, lúc này mới chân chính yên lòng. Nàng nắm thật chặt túi giới tử, ánh mắt nhịn không được kích thích. Mới thô sơ giản lược nhìn qua, nàng đã chú ý tới túi giới tử bên trong trọng bảo vô số, bảo vật phẩm chất và số lượng đều là nàng khó có thể tưởng tượng. Chính mình lại đạt được một cái trúc cơ tu sĩ tất cả di vật. Còn có cỗ kia dưới cái nhìn của nàng chân quý nhất, túi giới tử bên trong tất cả mọi thứ cộng lại cũng so ra kém luyện thi. Nghĩ đến luyện thi, thiếu nữ trong lòng hơi động, bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng về Thanh Dương phường thị lao đi, cuối cùng tại phường thị bên ngoài tìm cái chỗ bí mật hạ xuống. Hô! Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, phát hiện trái tim còn tại phanh phanh nhảy không ngừng, ôm đầu gối ngồi xuống, liền hai tay vỗ vỗ đỏ bừng nóng bỏng gương mặt, lúc này mới dần dần bình phục tâm tình. Tiếp lấy nàng liền không kịp chờ đợi lấy ra ngọc giản, xem xét tỉ mỉ lên. Trong ngọc giản bí pháp vượt quá nàng tưởng tượng, thiếu nữ nhịn không được hoài nghi, thế gian thật có thần kỳ như vậy luyện thi bí pháp a. Nàng thu hồi ngọc giản, nhìn hướng bên cạnh thi quan, do dự một chút, lấy ra hai kiện hộ thể pháp khí phòng thân, cách xa xa đem thi quan mở ra. Thiếu nữ thấy được một bộ mặt xanh nanh vàng luyện thi, yên tĩnh nằm tại thi quan bên trong. Tần Tăng nhìn, đến thiếu nữ chân dung, cũng biết nàng thân phận chân chính. Chương 518, rơm dạ. Nàng này tên gọi Thạch Oanh, đừng nhìn nàng tướng mạo trẻ tuổi, thực ra số tuổi chân chính không hề giống nhìn nhỏ như vậy. Năm đó, Tần Tăng trà trộn tại Thanh Dương phường thị lúc, liền chưa từng thiếu Thanh Dương phường thị đệ tử trong miệng, nghe nói qua Thạch Oanh cái này người. Tu tiên giả tại nguyên khí suy bại phía trước, vốn là khí huyết đầy đủ, không giống phàm nhân dễ dàng như vậy già yếu, mà lại có chút đặc thù công pháp còn đối duy trì dung nhan có hiệu quả. Tăng thêm Thạch Oanh là hiếm thấy khổ tu sĩ, từ còn nhỏ bắt đầu liền không biết ngày đêm tại động phủ khổ tu, tào nhã thế sự, cho nên bề ngoài thoạt nhìn như là một cái đơn thuần thiếu nữ, cũng không kỳ quái. Nàng danh khí, cũng là bởi vì những này tới. Thiếu niên tử, tâm tính chưa định, vô luận nam nữ, tại tuổi nhỏ thời gian mới vào tiên môn, liền có thể chịu được nhàm chán cùng buồn tẻ, không bị ngoại vật chỗ nhiễu, khắc khổ tu luyện cực ít. Cho dù những cái kia có đại thành tựu đại năng tu sĩ, cũng đều sẽ trước trải qua một cái luyện tâm quá trình, về sau bởi vì cái nào đó thời cơ mà hoàn toàn tỉnh ngộ, mới rõ ràng đạo tâm, nhất tâm hướng đạo. Mà đại bộ phận tu tiên giả khả năng một đời đều ngộ không thấu, làm không được. Nếu không phải Tần Tăng làm người hai đời, trải qua sinh tử, năm đó ở đối mặt giang sơn mỹ nhân dụ hoặc lúc, đoán chừng cũng cầm giữ không được. Mà Thạch Oanh thì lại khác, nàng thổi thiếu thời bái nhập Thanh Dương Ma Tông, liền cho thấy kinh người ý chí lực, ở trong mắt nàng hình như chỉ có tu luyện hai chữ. Nàng hình dạng xuất chúng, khí chất làm người thương yêu thích. Có một ít đồng môn sư huynh đệ đối nàng phi thường ái mộ, nhưng Thạch Oanh đối bất luận kẻ nào đều sắc mặt không chút thay đổi, ngoại trừ nhất định phải hoàn thành sư môn tạp dịch, liền một mực ở tại động phủ tu luyện. Không phân nóng lạnh, không phân ngày đêm, nhiều năm như thế. Tại cùng nàng cùng một chỗ nhập môn một nhóm kia đồng môn bên trong, tỏ ra phi thường khác loại. Tần Tăng liền là từ những người ái mộ kia trong miệng, biết rõ Thạch Oanh cái này người, mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng từ một cái Thanh Dương Ma Tông đệ tử nơi đó nhìn qua nàng chân dung. Tần Tăng không hứng thú tìm hiểu một cái luyện khí kỳ nữ tu, đối Thạch Oanh hiểu rõ giới hạn tại đây. Hẳn là nàng. Tần Tăng ở trong lòng lẩm bẩm. Thạch Oanh cực ít xuống núi, cho dù rời đi Thanh Dương Ma Tông, cũng là đi Vô Nhai Cốc lịch luyện. Vô Nhai Cốc tại Thanh Dương Ma Tông phương đông, Thạch Oanh lúc này lại là từ chính nam phương tới. Nhìn nàng bộ dáng, hình như vừa rồi khóc giống qua một tràng. Có chuyện gì, có thể để cho một cái ý chí kiên định như vậy, tu tiên giả thương tâm thành dạng này. Thạch Oanh tính cách cùng Dụ Bá Thiên hoàn toàn khác biệt, vừa vặn là hai thái cực. Tần Tăng đi qua nghĩ sâu tính kỹ tuyển định Dụ Bá Thiên làm mục tiêu, hiện tại đột nhiên đổi thành Thạch Oanh. Hắn cũng không xác định là tốt là xấu, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến, liền nhìn Thạch Oanh sẽ lựa chọn thế nào. Thi quan mở ra, Thạch Oanh nắm thật chặt phòng thân pháp khí, trừng to mắt, nhìn chằm chằm thi quan bên trong luyện thi, sợ luyện thi phản phệ. Luyện thi yên tĩnh như cũ, không có khởi thi dấu hiệu. Đợi một hồi, cũng không có dị biến phát sinh, Thạch Oanh mím chặt môi, đang muốn nhấc chân hướng về thi quan đi tới, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng một lần nữa đem thần thức chìm vào ngọc giản. Chỉ chốc lát sau, Thạch Oanh thử nghiệm kết xuất một cái ấn quyết, đem một đạo thần hồn ấn ký đánh về phía luyện thi. Thần hồn ấn ký không trở ngại chút nào chui vào luyện thi đầu lâu. Tại Tần Tăng nguyên thần không gian, Tần Tăng triệt để thả ra nguyên thần, mặc cho Thạch Oanh thần hồn ấn ký tiến nhập chính mình nguyên thần chỗ sâu, tương đương với đem chính mình giao cho trước mắt nữ tử khống chế. Cũng chính là hắn ỷ vào Phật Ngọc, có thể tùy thời khu trừ thần hồn ấn ký, mới dám làm như thế. Đổi lại những cái kia đại năng tu sĩ, ai cũng không dám giống Tần Tăng như thế gan to bằng trời, mặc cho người khác đem thần hồn ấn ký trồng ở chính mình nguyên thần chỗ sâu. Cho dù bọn họ có thể dựa vào cường đại tu vi, thoát khỏi thần hồn ấn ký khống chế, cũng rất khó làm đến không có chút nào hậu hoạn, mà đem thần hồn ấn ký triệt để xóa bỏ. Nếu như thần hồn ấn ký lưu lại cho dù một tia nhỏ bé dấu vết, tại ngày sau đều có thể biến thành tâm ma đột phá khẩu, trở thành mầm tai họa. Tần Tăng lại không cần lo lắng, Phật Ngọc liền thiên thi phù đều có thể khu trục. Huống chi chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ thần hồn ấn ký. Đợi thần hồn ấn ký nhập thể, Tần Tăng tâm thần yên lặng, triệt để thả ra nhục thân quyền khống chế. Thấy mình thần hồn ấn ký thành công khống chế lại luyện thi, Thạch Oanh thần sắc rốt cục trầm tĩnh lại, lách mình đi tới thi quan bên cạnh, hai mắt hơi thu, xem xét luyện thi trạng thái. Chỉ chốc lát sau, Thạch Oanh tâm niệm cùng một chỗ. Bạch! Luyện thi thẳng tắp đứng lên, nghe theo nàng mệnh lệnh hành động, như cánh tay sai sử. Nàng từ trong ngọc giản được biết, cỗ này luyện thi là chưa hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng, cương sát sông đan. Trước lúc này, không thể thao túng luyện thi đối địch, nếu không thì còn không có xuất thủ, chính luyện thi cũng bởi vì áp chế không nổi đan điền kim đan, bạo thể mà chết. Cũng chính là nguyên nhân này, cái kia thi đạo ma tu chiến tử, luyện thi lại bình yên vô sự. Hắn tới đây, là vì chúng ta sư môn Thanh Dương Cương Anh sao? Lại không biết chọc cái nào đường cường địch, không có mưu đồ đến Thanh Dương Cương Anh, trái lại mất mạng. Thạch Oanh thì thào nói ra, nàng tu luyện Thanh Dương ma hỏa, đương nhiên biết rõ thế gian cản thiên cương anh đến cỡ nào hiếm thấy. Sự thật đặt tại trước mặt, thi thể, túi giới tử, luyện thi, kim đan, địa sát chi khí. Hết thảy đều là thật, mà lại chính mình thần hồn ấn ký không có chịu đến chút nào bài xích, để nàng lại không hoài nghi. Thế gian lại có loại này luyện thi pháp môn. Thạch Oanh tâm trạng một động, một lần nữa mở ra túi giới tử, lật ra một đống nhỏ thiếu âm từ bình. Mở ra sau đó phát hiện bên trong tràn đầy đều là địa sát chi khí. Chỉ cần ta dùng Thanh Dương Cương Anh, hoàn thành luyện thi một bước cuối cùng, liền có thể đạt được một bộ so sánh giả đan cảnh cao thủ luyện thi. Thạch Oanh ánh mắt chừng đến căng tròn, nắm thật chặt thiếu âm từ bình, thanh âm bởi vì kích động mà phát run. Đột nhiên, Thạch Oanh hốc mắt một đỏ, chảy xuống hai hàng thanh lệ, nghẹn ngào khóc giống. Cha, mẹ, nữ nhi rốt cục có thể cho các ngươi báo thù. Tâm thần bên trong thủ, không trở ngại Tần Tăng nghe phía bên ngoài thanh âm. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, cái này nữ tử trên người thật giống một mực gánh vác lấy khắc cốt minh tâm cừu hận. Khó trách, loại tính cách này quả là không phải là vô duyên vô cớ hình thành. Thiên tính như thế, thiếu niên chính vào hồn nhiên ngây thơ thời điểm, sao có thể trải qua lại hồng trần dụ hoặc. Sau đó nghe được mà nói, càng làm cho Tần Tăng khiếp sợ không thôi. Thạch Oanh đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía Nam Phương dập đầu chín cái, tràn ngập hận ý mà nói ra, cha, mẹ, các ngươi nhất định phải bảo hộ nữ nhi, tự tay chính tay chém Văn Ngạn Kiệt cái kia ác tặc, vì các ngươi báo thù. Sát hại cha mẹ của nàng cừu nhân hẳn là Văn Ngạn Kiệt, nàng đồng môn sư thúc. Trước mấy ngày bán cho Văn Ngạn Kiệt luyện thi, Tần Tăng phát hiện cái này người trong ngoài không đồng nhất, làm ra cái gì sự tình đều không kỳ quái. Đây là như thế nào một phen thích hận tình cừu, Tần Tăng không được biết. Được biết Thạch Oanh cừu hận sau đó, Tần Tăng lập tức ý thức được, Thạch Oanh là so dụ bá thiên càng thích hợp nhân tuyển. Thạch Oanh thiên phú còn có thể, nhưng Văn Ngạn Kiệt càng tốt hơn. Đợi đến nàng trúc cơ, Văn Ngạn Kiệt nói không chừng đã kết đan. Cho dù Văn Ngạn Kiệt kết đan thất bại, bị vây ở giả đan cảnh, Thạch Oanh cũng phải khổ tu mấy chục năm mới có thể cùng hắn ngang hàng. Càng lớn khả năng là, nàng cả một đời cũng đuổi không kịp Văn Ngạn Kiệt, không có cơ hội báo thù. Chính mình cỗ này, luyện thi, là nàng duy nhất rơm dạ. Chương 519, Tổ Thánh Hòa. Khóc giống sau đó, Thạch Oanh lau khô nước mắt, vừa muốn đem luyện thi thu vào thi quan, đột nhiên ý thức được cái gì, mở ra người kia túi giới tử, đem bên trong đồ vật đổ ra. Nàng phát hiện bên trong có rất nhiều kỳ quái đồ vật, không biết có tác dụng gì, thời gian cấp bách, không kịp mỏng chọn, nàng đem đồ vật đều trước thu vào chính mình túi giới tử bên trong, sau đó hủy đi cái kia túi giới tử, tìm cái chỗ bí mật, đào ra một cái hố đất, đem Tần Tăng cùng thi quan chôn xuống. Thạch Oanh thôi động linh lực, tản đi ánh mắt sưng đỏ, chạy như bay đến Thanh Dương Phường Thị, mua được một bộ mới quan tài đen, liền nhanh chóng phản hồi ẩn giấu thi thể chỗ. Gặp luyện thi còn ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, Thạch Oanh nhẹ nhàng thở ra, đem luyện thi chuyển đến mới quan tài, cõng lên người. Nàng có thấy đồng môn mang theo luyện thi tại sư môn rêu rao khắp nơi, sư môn trưởng bối cũng không quản. Thanh Dương Ma Tông trước Sơn Môn. Vô luận là Thanh Dương Ma Tông đệ tử, hay là Sơn Môn quý khách, ở chỗ này không thể ngông cuồng phi hành, nhất định phải bộ hành trên dưới. Lấy đó kính sợ. Thạch Oanh đạp vào cầu thang bằng bạch ngọc, theo ngực, bình phục tâm tình, bước nhanh lên núi. Trên đường gặp được một ít đồng môn, có lên núi, có xuống núi, một ít nhận ra Thạch Oanh người, gặp Thạch Oanh ngoài dự liệu mà cõng một cái quan tài đen, cực khác tại trước kia, không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều người miệng hỏi nàng. Rất nhanh, Thanh Dương Ma Tông Sơn Môn ngay trước mắt. Bia đứng đỉnh núi, trên viết Thanh Dương hai chữ. Hai bên có hai đội đệ tử trẻ tuổi đóng giữ. Ánh mắt sắc bén, thủ vệ Sơn Môn. Thấy là Thạch Oanh lên núi đến, cái kia hai đội đệ tử ánh mắt sáng lên, dáng người càng kiên cường hơn, đợi Thạch Oanh chạy gần, trong đó một thiếu niên lấy dũng khí, nhịn không được kêu một câu. Thạch Oanh sư tỷ, ngươi lịch luyện trở về sao? Thạch Oanh quay đầu hướng về ân cần thăm hỏi nàng người nở nụ cười, trực tiếp thẳng rời đi. Thạch Oanh sư tỷ đối ta nở nụ cười. Thiếu niên kia si ngốc ngóng nhìn Thạch Oanh bóng lưng, bị đội trưởng mạnh mẽ đạp một chân. Thạch Oanh đối những thiếu niên kia cũng không quan tâm, trong nội tâm nàng kỳ thực vô cùng gấp gáp, trên mặt duy trì biểu lộ không thay đổi, đang lúc phải đi vào sơn môn lúc, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Thạch Oanh. Thạch Oanh thân ảnh dừng lại, chuyển thân liền nhìn đến phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lão giả áo xanh, đang nhíu mày nhìn xem chính mình. Thạch Oanh đương nhiên vị lão nhân này, hắn là nhà mình trong sư môn một vị gọi Vân Dực sư thúc, đột phá trúc cơ sau đó đột nhiên bị đại nạn, bản thân bị trọng thương, tu vi giảm lớn, mà lại cũng không còn cách nào không tiến thêm, tiên đạo vô vọng, tại tông môn làm việc. Từ Thạch Oanh khi còn nhỏ bái nhập sơn môn, Vân Dực liền chiếu cố qua nàng nhiều lần, mặc dù Vân Dực năng lực có hạn, không giúp được quá nhiều, Thạch Oanh vẫn đối Vân Dực phi thường cảm kích. Thạch Oanh gặp qua Vân sư thúc, Thạch Oanh doanh doanh hạ bái, bởi vì cõng quan tài đen duyên cớ, dáng vẻ có chút quái dị. Vân Dực mày nhíu lại đến càng sâu, trầm giọng hỏi, ngươi thế nào cũng ngô một bộ luyện thi? Chẳng lẽ cũng xem như ngươi những sư huynh đệ kia dạng kia, từ bỏ tiên đạo, dự định ỷ lại ngoại vật? Đệ tử. Thạch Oanh há to miệng, rốt cục nghĩ đến một cái lý do, bẩm Vân sư thúc, đệ tử qua đoạn thời gian một mình đi Vô Nhai cốc lịch luyện, cho nên mua một bộ luyện thi phòng thân, không phải là muốn đi thi đạo. Lừa gạt chiếu cố chính mình trưởng bối, Thạch Oanh trong lòng có loại cảm giác tội lỗi, nhưng vì báo thù, cái gì cũng bất chấp. Vân Dực thần sắc hơi chỉ hoãn, gật đầu nói, không phải là liền tốt. Ngươi như một mình đi Vô Nhai cốc lịch luyện, nhớ tới cẩn thận chút, không nên xâm nhập quá xa. Còn có, ngươi bây giờ đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 12, nên lấy trúc cơ đầu mục sự tình, tuyệt đối không nên trầm mê ở tà ma ngoại đạo, nếu không thì hối hận không kịp. Đi đi. Vâng, đệ tử rõ ràng. Thạch Oanh liền thi lễ một cái, cúi đầu rời đi. Thật tình không biết, lúc này còn có một người so Thạch Oanh càng khẩn trương. Tần Tăng áp chế tu vi, Vân Dực tự nhiên cảm giác không ra, nhưng hắn đoán không thấu Thanh Dương Ma Tông hộ sơn đại trận nội tình, không rõ ràng đại trận có hay không dò xét thủ đoạn. Lẽ ra hắn đem chính mình luyện thành hoạt thi, trong cơ thể lại có Thạch Oanh thần hồn ấn ký, khí tức liên kết, tương đương với bọn họ là một thể, cũng không biết có thể hay không giấu giếm được đi. Thanh Dương bia phía sau, chính là một cái hình vuông bệ đá, dưới bệ đá mây mù lượn lờ, từ bệ đá bay xuống đi liền chân chính tiến nhập Thanh Dương Ma Tông. Sư, Thạch Oanh tế ra chính mình phi hành pháp khí, bay ra bệ đá, tiến nhập biển mây. Rất nhanh, nàng xuyên qua biển mây. Non xanh nước biếc, đình đài lầu cát, suối chảy thác tuôn, hồng dương phi hạc, ở khắp mọi nơi tiên gia thịnh cảnh, xuất hiện tại Thạch Oanh trước mắt. Nàng đối những này đã không thể quen thuộc hơn được, tầm mắt quét qua, nhắm ngay nơi xa một cái sơn ảnh, bay thẳng đi qua. Xem như năm đó Nguyên Anh đạo tràng, Thanh Dương Ma Tông phạm vi cực kỳ mênh mông, sơn mạch sông ngòi liên kết, nhằng nhịt khắp nơi, cảnh sắc chi kỳ vĩ hoàn toàn không kém cỏi Thiếu Hoa Sơn. Thạch Oanh vùi đầu phi hành, liền một mạch bay vọt vài tòa núi lớn, rốt cục đi tới nội môn, nơi này thủ vệ càng thêm nghiêm mật, có rất nhiều tuần tra đệ tử, đưa nàng ngăn lại, cho thấy lệnh bài, mới lấy cho qua. Bất quá không có nhiều người miệng hỏi nàng luyện thi. Trên đường đi cũng không có dị trạng, Tần Tăng khẩn trương tâm thần vì đó buông lỏng, chính mình ngụy trang thành công, rốt cục tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông. Nội môn tại Thanh Dương Ma Tông trung tâm nhất, có vài chục tòa to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau sơn phong, cung cấp môn hạ đệ tử tu hành. Những này sơn phong bảo vệ lấy một tòa vạn trượng cự phong. Cùng ngọn núi này so sánh, ngoại môn 8 tòa núi lớn liền tỏ ra quá thấp bé, Thạch Oanh bay ở giữa không trung, cũng chỉ có thể ngước nhìn, đã thấy ngọn núi này đâm vào trời xanh, đỉnh núi phong vân xoay chuyển, tiếng sấm ầm ầm. Thời khắc có tật lôi cuồng điện, kinh thiên động địa. Đây chính là trong truyền thuyết thần cương phong. Kỳ quái là, đỉnh núi phong vân lôi điện ở giữa, lại hiện ra một loại nồng đậm màu xanh, chớp liên tục điện đều bị nhuộm thành đồng dạng màu sắc, tập trung nhìn vào, mới có thể nhìn đến phong vân chỗ sâu, đỉnh núi cao, hình như có một cái cực lớn hư ảnh chập chờn, tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức, dường như hỏa thần tại thiên khung nhảy múa. Tổ thánh hỏa, nhìn đến cái kia hỏa diễm hư ảnh, Thạch Oanh trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ, đây là đáng sợ cỡ nào lực lượng, là nàng suốt đời không dám hy vọng xa vời. Mà tại phong vân lôi điện phía dưới, hơn phân nửa thần cương phong đều bị một tầng khói xanh bao phủ, như một khối bích ngọc bao trùm tại thần cương phong. Điện xà cuồng vũ, bổ tại khói xanh bên trên, lại cũng chỉ để khói xanh sinh ra một chút gợn sóng. Thu hồi ánh mắt, Thạch Oanh tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng thần cương phong bên cạnh một tòa núi hiểm, thôi động pháp khí bay qua. Thần cương phong chung quanh sơn phong căn cứ linh mạch lớn nhỏ, chia làm đủ loại khác biệt, trong đó lấy thần cương phong phía đông sơn phong linh mạch phẩm chất tốt nhất, mà lại sư môn cấm địa cũng ở đó. Những cái kia trúc cơ kỳ các sư thúc, chiếm giữ tự nhiên là tốt nhất động phủ. Thạch Oanh nhập môn nhiều năm, xem như luyện khí kỳ đệ tử bên trong hàng đầu, cho nên nàng động phủ sở tại sơn phong ngay tại thần cương phong phụ cận, trong động phủ linh khí có chút nồng đậm. Ngọn núi này, hướng về phía Thần Cương Phong một mặt, từ chân núi đến đỉnh núi, thật giống bị áp đặt xuống tới một dạng, hình thành một mặt hiểm yếu vách núi. Trên vách núi có người làm khắc tạc ra chật hẹp con đường bằng đá, nối liền một ít động phủ, con đường bằng đá biên giới có thô ráp lan can đá. Chương 520, tùy cơ ứng biến. Những này động phủ cùng lan can đá một dạng thô ráp, vẻn vẹn dùng cửa đá che lấp, tất cả động phủ đều cửa đá đóng chặt, phía trên có cấm chế quang mang lưu chuyển. Thạch Oanh không có bằng hữu, cũng không đi tìm những đồng môn khác tán gẫu, trực tiếp bay vào chính mình động phủ bên trong. Nơi này hoàn toàn không giống một cái nữ tử chỗ ở, bên trong bày biện chi đơn sơ, bố cục chi đơn điệu, cùng Tần Tăng động phủ có thích hợp. Phong bế động phủ, Thạch Oanh cởi xuống quan tài đen, nhẹ đặt ở động phủ góc nhỏ, mở ra quan tài đen, mắt nhìn bên trong luyện thi, mới hài lòng nở nụ cười, dùng con vịt tư thế ngồi tại trên giường đá, mở ra túi giới tử. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận bảo vật gì, cũng không sánh nổi cỗ này luyện thi, cho nên Thạch Oanh chỉ đem cái kia mấy món phẩm chất thượng giai pháp khí tế luyện một phen. Còn như những cái kia cái khác phẩm chất kém một chút, hoặc là một thời gian làm không rõ là cái gì đồ vật, đều đặt ở một bên, tạm thời không có tâm tư truy đến cùng. Sau đó, Thạch Oanh xếp bằng ở quan tài đen trước mặt, thần thức câu liên thần hồn ấn ký, không kịp chờ đợi quen thuộc luyện thi. Mặc dù không phải là xuất từ tay mình luyện chế luyện thi, nhưng Thạch Oanh điều khiển không có cảm giác được một chút nhỏ trở ngại, rất dễ dàng liền có thể thuần thục thao túng. Nhẹ nhàng mở hai mắt ra, Thạch Oanh tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng luyện thi phần bụng. Nàng một mực không thể tin được, thần thức nhìn nhiều lần, mới xác định luyện thi phần bụng dĩ nhiên là thật có một viên kim đan, cũng không biết vị kia thi đạo ma tu hao phí hoặc nhiều hoặc ít tâm huyết, mới tập hợp đủ cỗ này luyện thi cần thiết đồ vật, chỉ kém càn thiên cương khí. Cương sát sông đan, Thạch Oanh nói một mình, ngữ khí có chút do dự. Nàng trước đó sợ chính mình tu vi quá thấp, sẽ ảnh hưởng luyện thi xác suất thành công, nhưng mới quen thuộc luyện thi lúc, Thạch Oanh phát hiện mình có thể tùy ý thao túng luyện thi lực lượng, vận chuyển tự nhiên, không có chút nào ngưng trệ. Chỉ là đối với mình gánh nặng hơi lớn một ít, nhưng chỉ cần chuẩn bị kỹ càng khôi phục linh lực linh đan cùng linh thạch, nhất định có thể kiên trì nổi. Kết quả này, cho Thạch Oanh rất lớn lòng tin, nàng quyết định trước làm một chút thử nghiệm. Thật tình không biết, đây là Tần Tăng chủ động phối hợp Thạch Oanh kết quả. Thạch Oanh mờ mịt không biết, nàng luyện thi là có thần trí, ẩn núp thiên y vô phùng. Có thần trí luyện thi cam thụ khống chế, mặc cho người thao túng gieo xuống thần hồn ấn ký, đừng nói Thạch Oanh, liền những cái kia tinh thông thi đạo ma tu, chỉ sợ cũng chưa từng nghe thấy. Tần Tăng xem như xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, Thạch Oanh khô tọa một đêm, quen thuộc luyện thi lực lượng, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, lo lắng tiêu hết, sau đó phong bế động phủ, hướng về Thần Cương Phong bay đi. Nàng động phủ khoảng cách Thần Cương Phong không xa, rất nhanh liền tiến nhập sương mù xanh. Động phủ lọt vào đen tối. Quan tài đen cái nắp đột nhiên vô thanh trượt ra, bên trong luyện thi chậm rãi ngồi dậy, dị thường quỷ dị. Đen nhánh ánh mắt chuyển động, dần dần khôi phục trí tuệ cùng thần thái. Tần Tăng ngăn cách Thạch Oanh thần hồn ấn ký, vặn vẹo cái cổ, quan sát động phủ. Hắn thành công tiềm nhập tiến đến, lại không có dựa theo kế hoạch đã định. Thứ nhất thời gian khống chế lại Thạch Oanh, là bởi vì Thạch Oanh cử động, để hắn lại có tư tưởng mới, quyết định tùy cơ ứng biến, đợi thêm một chút. Còn như Thạch Oanh vì cái gì vội vã như vậy, Tần Tăng hơi suy nghĩ liền đoán được nguyên nhân. Văn Ngạn Kiệt hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ, giả đan cảnh ở trong tầm tay, như Thạch Oanh không nắm chắc thời gian, lại mang xuống, chờ Văn Ngạn Kiệt đột phá giả đan cảnh, cho dù hoàn thành luyện thi, cũng rất khó giết chết chân chính giả đan cảnh tu sĩ. Báo thù vẫn xa xa khó vời. Chính mình bóp méo bí pháp, lại khu xử Thạch Oanh không dám kéo dài, là Tần Tăng trước đó không có đoán trước. Đây là chuyện tốt. Tu luyện thanh dương ma hỏa tu sĩ, có thể đem một tia càn thiên cương khí mang ra Thần Cương Phong, dùng cho tự thân tu luyện, nếu Thạch Oanh đồng ý giúp đỡ, không ngại trước vui vẻ nhận. Tiềm nhập Thần Cương Phong là phi thường cử động mạo hiểm, mà Tần Tăng hiện tại còn không xác định vô thương bí pháp có được hay không, rốt cuộc cái gọi là cương khí trùng sát, chỉ là vô thương suy đoán. Tiền nhân không có kinh nghiệm cho Tần Tăng tham khảo. Thạch Oanh đem càn thiên cương khí mang ra Thần Cương Phong, chính mình trốn ở nàng trong động phủ, từng chút một thí nghiệm, nếu như môn bí pháp này xác thực không thể được, vẫn có thể thong dong rời đi Thanh Dương Ma Tông. Tự tiện xông vào Thần Cương Phong, có rất lớn phong hiểm, vạn nhất bí pháp thất bại, liền sơ suất bạo lộ dấu vết hoạt động, có thể nói là được không bù mất. Hiện tại trong cơ thể thi khí còn có thể áp chế được, không nhất thời vội vã. Tần Tăng chân không chạm đất, nằm ngang trôi hướng động phủ trước cửa, đi ngang qua giường đá lúc, quét mắt đầu giường bên trên túi giới tử. Theo Thanh Dương Ma Tông đệ tử nói, Thần Cương Phong phía trên nguyên khí phi thường hỗn loạn, mà lại càng đến gần đỉnh núi càng là như thế, cho dù ở tầng dưới, cảnh giới thấp đệ tử bảo vệ tự thân cũng cực kỳ miễn cưỡng, không dám ở Thần Cương Phong mỏi mòn chờ đợi, cấp hút một tia thanh dương thần cương, liền nhanh phản hồi động phủ rèn luyện ma hỏa. Trên thần cương phong, một khi gặp được ngoài ý muốn, chỉ có thể toàn lực bỏ mệnh chờ cứu viện, đeo trên người túi giới tử các loại vật, rất có thể bởi vì không dành bận tâm mà bị hủy mất. Túi giới tử là mỗi cái tu sĩ mệnh căn tử, ai cũng không dám mạo hiểm, cho nên cảnh giới thấp đệ tử vào núi phía trước, đều sẽ đem túi giới tử lưu tại trong động phủ. Bọn họ ngoài động phủ, đều có sư môn lưu lại đặc biệt cấm chế, ngược lại cũng không sợ bị người trộm lấy. Tần Tăng tầm mắt từ túi giới tử bên trên quét qua, thanh phù tiền cùng hư thiên lôi đều tại bên trong. Tần Tăng đặc biệt luyện chế mấy thứ tương tự pháp khí, xen lẫn trong cùng một chỗ, thạch oanh quả là không có chú ý tới bọn chúng dị dạng. Tần Tăng không có nóng lòng lấy đi hai thứ này pháp khí, bay tới động phủ trước cửa, thủ trưởng ấn nhẹ, cảm thụ phía trên cấm chế. Hô! Trên cửa đột nhiên hiển hiện điểm điểm thanh quang, sau đó nhanh chóng hướng về trong cửa đá tâm hội tụ. Chỉ chốc lát sau, một đóa thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tại Tần Tăng trước mặt, nhìn nho nhỏ một đóa, lại tản ra cực kỳ bạo liệt khí tức. Cái này đoàn hỏa diễm chính là thạch quanh lưu lại thanh dương ma hỏa, cùng Tần Tăng nguyên thần chỗ sâu thần hồn ấn ký có cùng nguồn gốc, độc thuộc về thạch quanh. Tần Tăng ngưng thần dò xét, phát hiện thanh dương ma tông cấm chế có nó độc đáo sau đó. Thanh dương ma tông đệ tử, chỉ cần đem chính mình tu luyện ra thanh dương ma hỏa đánh vào trong cấm chế, cho dù đồng dạng tu luyện thanh dương ma hỏa đồng môn cũng vô pháp bắt trước. Một khi có người ý đồ phá cấm, ma hỏa phát sinh xung đột, lập tức liền sẽ cảnh báo. Tần Tăng mặc dù xem thấu cái này cấm chế, cũng không dám vọng động ma hỏa. Trầm tư chốc lát, Tần Tăng nghĩ đến biện pháp, dẫn động thạch oanh thần hồn ấn ký đụng vào cấm chế. Cách xa nhau khoảng cách đủ xa, thạch oanh lúc này cảm giác không đến thần hồn ấn ký động tĩnh, thanh dương ma hỏa quả là đem Tần Tăng nhận lầm là chính mình chủ nhân, không có chút nào bài xích chi ý. Tần Tăng cũng không đi ra ngoài, hắn đem cửa đá đẩy ra một điểm khe hở, ngắm nhìn nơi xa thần cương phong. Tốt một tòa thẳng nhập vân tiêu thiên phong. Tần Tăng trong lòng tán thưởng, ngọn núi này sự hùng vĩ, tại Tần Tăng gặp qua nhiều như vậy sơn phong bên trong, gần với chỉ thiên phong, liền Thiếu Hoa Sơn cũng có vẻ không bằng. Không hổ là tiếp cận thiên hùng phong, khó trách có thể từ trên 9 tầng trời dẫn xuống càn thiên cương khí, thai nghén cương anh. Từ chân núi đến đỉnh núi, Tần Tăng tỉ mỉ xem xét, cùng mình trước đó đạt được tình báo từng cái chứng minh. Những cái kia ngưng tụ không tan sương mù xanh phía dưới, liền là thanh dương cương anh sở tại, càng đến gần đỉnh núi vị trí, thanh dương cương anh số lượng càng nhiều, cương khí càng tinh khiết hơn. Chương 521, Luân hồi chuyển thế. Tầng dưới cương khí hỗn tạp, nhưng dễ dàng luyện hóa, càng thích hợp tu vi thấp đệ tử cấp hấp. Sau cùng, Tần Tăng đem tầm mắt dừng lại, tại đỉnh núi cái kia hỏa thần một dạng hư ảnh bên trên, ngóng nhìn một thời gian dài. Đây chính là bọn họ trong miệng tổ thánh hỏa. Tần Tăng tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy rung động. Hỏa thần một dạng liệt diễm, cao hơn vô cùng ngày, muốn đem bầu trời đốt xuyên. Mặc dù sớm liền nghe nói thần cương phong đỉnh núi tổ thánh hỏa cỡ nào điên cuồng, cùng đáng sợ, hôm nay rốt cục tận mắt nhìn thấy, Tần Tăng hay là bị rung động đến. Hắn coi là thập phương Diêm La phiên bên trong cửu u ma hỏa không chỉ có quỷ dị, mà lại phi thường cường đại, nhưng cùng tổ thánh hỏa phát ra khí tức so sánh, không khác tiểu vu gặp đại vu. Tần Tăng từng tại Vô Nhai Cốc cảm thụ qua Nguyên Anh đại chiến lúc tán phát khí tức, hiện tại lấy ra cùng tổ thánh hỏa so sánh, cảm giác lại cũng có vẻ không bằng. Còn như cả hai có bao nhiêu chênh lệch, Tần Tăng cũng không nói lên được. Thứ nhất là hai lần khoảng cách đều rất xa, cảm giác không rõ rệt. Thứ hai vô luận loại lực lượng nào, đều vượt ra khỏi Tần Tăng nhận biết, hắn không có năng lực dò nó đến tột cùng. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, tổ thánh hỏa phi thường đáng sợ, mà lại cực kỳ cuồng bạo. Nghe nói tổ thánh hỏa cũng không phải là nguyên bản liền tồn tại, mà là cùng Thanh Dương Ma Tông thứ nhất đại tổ sư có quan hệ, cũng chính là vị kia phát hiện Thanh Dương Cương Anh, ở đây khai tông lập phái tiền bối. Nguyên nhân chính là như thế, mới có tổ thánh hỏa danh tiếng. Tần Tăng nhìn một hồi tổ thánh hỏa, tầm mắt vượt qua thần cương phong, nhìn hướng càng xa xôi. Tại thần cương phong phía sau không xa, liền là Thanh Dương Ma Tông cấm địa. Nơi đó mây như lọng tre, bao phủ khắp nơi, rõ ràng bị một tòa đại trận phong tỏa. Bên trong là Thanh Dương Ma Tông bảo tàng trọng địa, tiên sư động phủ. Tòa đại trận này không đơn giản, so Thanh Dương Ma Tông hộ sơn đại trận lại thêm thần bí. Kỳ quái là, tòa đại trận này, đồng thời không có đem đối Thanh Dương Ma Tông trọng yếu nhất thần cương phong bao phủ, tại bên trong. Chẳng lẽ cùng tổ thánh hỏa có quan hệ? Tần Tăng hai mắt nhắm lại, tổ thánh hỏa cuồng bạo như vậy, nắp mây chụp xuống, Thanh Dương Ma Tông nếu không áp chế phương pháp, nhẹ nhõm là có thể đem đại trận hủy đi. Tần Tăng đột nhiên nghĩ đến, năm đó hai đại nguyên anh xâm lấn Thanh Dương Ma Tông, liền đột nhiên rút lui, đồng thời đối trận đại chiến kia đi qua giữ kín như bưng, có thể hay không cùng tổ thánh hỏa có quan hệ. Nếu như Thanh Dương Ma Tông bị buộc lên tuyệt lộ, dẫn bạo tổ thánh hỏa, mạnh như nguyên anh, cũng khó có thể toàn thân trở ra sao. Thanh Dương Ma Tông 4 vị kim đan, hiện tại nên chỉ còn một vị tại tông môn, lại không biết hắn động phủ ở nơi nào. Tần Tang nhìn xem cấm địa, liền nhìn xem Thần Cương Phong, hắn không thể dò thăm, vị kia kim đan bình thường ở nơi nào tu hành, sau này làm việc nhất định phải cẩn thận. Đã qua có tới 2 cái canh giờ, Tần Tang đem Thanh Dương Ma Tông nội môn xem đến không sai biệt lắm, đột nhiên phát hiện Thần Cương Phong bên trên có một thân ảnh phá vỡ sương mù xanh, mà đến, chính là Thạch Oanh. Tần Tăng cấp tốc phục hồi như cũ cấm chế, nằm lại quan tài đen bên trong. Sư, Thạch Oanh lách mình tiến nhập động phủ, vội vàng phong bế cấm chế, liền xếp bằng ở thi quan bên cạnh. Trên mặt nàng khó nén mỏi mệt chí, hình như mới Thần Cương Phong chuyến đi, tiêu hao nàng rất lớn tinh lực. Hơi chút điều tức sau đó, Thạch Oanh chấn tác tinh thần, duỗi ra hai tay, đặt ngang ở đan điền phía trước. Ngay sau đó, nàng lòng bàn tay linh lực xoay chuyển, kỳ lạ là, nàng linh lực bên trong lóng lánh một loại thanh sắc quang mang. Đem động phủ bên trong cũng nhuộm thành màu xanh. Soạt, đột nhiên, một cái tiểu xảo hỏa chủng tại linh lực ở giữa xuất hiện, đồng thời cấp tốc thôn phệ linh lực, phi tốc tăng cường, rất nhanh liền diễn hóa thành một đoàn thanh hỏa. Đây chính là Thanh Dương Ma Hỏa. Thanh Dương Ma Hỏa không giống bình thường hỏa diễm, có nhiệt độ nóng bỏng, trái lại tản ra ôn lương khí tức, nhìn người vật vô hại, thực ra phi thường âm độc, ngoại giới tu sĩ nghe mà biến sắc. Cùng Thanh Dương Ma Tông tu sĩ là địch, không chỉ có phải đề phòng hắn pháp khí, còn phải thời khắc cảnh giác Thanh Dương Ma Hỏa, tuyệt đối không nên bị ma hỏa dính dáng tới đến. Tốt tại Thanh Dương Ma Tông tu sĩ ngự sử Thanh Dương Ma Hỏa, tiêu hao phi thường lớn, không cách nào một mực sử dụng. Nhất là luyện khí kỳ tầng thứ 10 trở xuống đệ tử, chỉ có thể dùng ma hỏa duy trì tu luyện, vô lực đối địch. Tại Thạch Oanh trong tay, cái này đoàn Thanh Dương Ma Hỏa phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, lẳng lặng mà chập chờn. Thạch Oanh ánh mắt lại có chút khẩn trương, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Thanh Dương Ma Hỏa chỗ sâu. Nếu như nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện Thanh Dương Ma Hỏa trung tâm ngọn lửa chỗ, có một đạo cọng tóc một dạng tinh tế, lại so Thanh Dương Ma Hỏa càng thêm nồng đậm thanh quang tồn tại. Đạo này thanh quang tựa như giống như cá bơi, tại trung tâm ngọn lửa bơi lội không ngừng. Nó ý đồ lao ra, lại bị một mực phong tỏa tại Thanh Dương Ma Hỏa bên trong. Tế ra Ma Hỏa, Thạch Oanh sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nàng ngày thường tu luyện, đều là tại Thần Cương Phong hấp thu một tia Thanh Dương Thần Cương. Luyện vào chính mình ma hỏa bên trong, sau đó lại phản hồi động phủ, chậm rãi tế luyện. Mãi đến đem Thanh Dương Thần Cương triệt để luyện hóa, lại lần nữa trở lại Thần Cương Phong, như thế lặp lại. Nàng còn là lần đầu tiên thử nghiệm mang theo Thanh Dương Thần Cương xuất sơn. Thanh Dương ma hỏa xuất từ Thanh Dương Thần Cương, cả hai vốn là đồng nguyên đồ vật, Thạch Oanh thử mấy lần, liền thành công phong tồn lại một tia Thanh Dương Thần Cương. Nhưng không nghĩ tới Thanh Dương Thần Cương phi thường không ổn định, lần thứ nhất đi ra lúc còn chưa kịp xuất sơn. Liền tán loạn rơi mất. Vì duy trì cái này sợi Thanh Dương Thần Cương không tán loạn, Thạch Oanh tụ rồi liền tán rồi liền tụ, dùng hơn một cái canh giờ, rốt cục thuần thục sau đó, thành công mang đi ra một tia. Ngưng. Thạch Oanh nhìn chằm chằm trung tâm ngọn lửa, khẽ quát một tiếng. Ma hỏa mãnh liệt, hướng vào phía trong áp bách, cái kia tơ Thanh Dương Thần Cương bỗng nhiên lắc một cái, tiếp theo từ hai đầu hướng về ở giữa áp xúc, cuối cùng biến thành nho nhỏ một giọt, xanh tươi như xương động. Ổn định lại Thanh Dương Thần Cương, Thạch Oanh ống tay áo vung lên, đem quan tài đen mở ra, mệnh lệnh luyện thi xếp bằng ở trước mặt nàng. Bước kế tiếp, chính là muốn thử nghiệm cương sát sông đan. Tại Ngọc Giản Bí Pháp bên trong, tường thuật cương sát sông đan quá trình, nhìn rất giống chuyện như thế, đồng thời nói rõ chỉ cần thông qua luyện thi lực lượng áp chế ba loại thần vật, động tác đầy đủ cẩn thận cùng tinh chuẩn, không có nguy hiểm gì. Nhưng Thạch Oanh trong lòng như cũ tại bồn chồn. Nàng không phải là mới vừa vào tu tiên giới người mới, đối một số việc không có tự mình trải qua. Cũng có chỗ nghe thấy, càn thiên cương khí, địa sát chi khí cùng kim đan, mỗi một loại đều xa không phải nàng có thể trưởng khống, một khi làm ra nhiễu loạn, nàng mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ. Nàng vừa rồi rời đi động phủ lúc, thuận tiện đi tra sư môn điển tịch, lại không có tra được trong Ngọc Giản nói, cổ thi môn, nói bóng nói gió hỏi dò trông coi điển tịch sư thúc, hắn cũng chưa từng nghe qua. Cho nên, Thạch Oanh quyết định kiềm chế cấp bách, từng chút một thử nghiệm, dò xét trong Ngọc Giản bí pháp có được hay không. Rồi quyết định muốn hay không liều lĩnh. Nàng tâm niệm vừa động, Thanh Dương Ma Hỏa tách ra một cỗ, hóa thành một thanh hỏa đao, thăm dò vào trung tâm ngọn lửa, cẩn thận từng ly từng tí đem Thanh Dương Thần Cương cắt đi lại thêm bé nhỏ, không đáng kể một tia. Ma hỏa bọc lấy Thanh Dương Thần Cương, chậm rãi trôi hướng luyện thi. Cùng lúc đó, Thạch Oanh phân tâm thao túng luyện thi, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Thanh Dương Thần Cương xung kích. Giờ khắc này, Thạch Oanh chỉ cảm thấy luyện thi so với vừa nãy thuận tay hơn. Dịu dàng ngoan ngoãn đến không thể lại dịu dàng ngoan ngoãn, lại hợp nàng tâm ý bất quá, điều này làm cho Thạch Oanh lòng tin càng đầy. Luyện thi đại ca, nhất định phải thành công a. chỉ cần báo rồi đại thủ, ta thề sau này nhất định thả ngươi tự do thân, nghĩ biện pháp cho ngươi hồn linh an tức, luân hồi chuyển thế. Chương 522, cương sát sông đan. Nghe được Thạch Oanh lời nói, Tần Tăng dở khóc dở cười, nhưng rất nhanh hắn liền bài trừ tạp niệm, đóng tuyệt ngũ giác, tâm thần chìm vào khí hải, không dám tí nào phân tâm. Thạch Oanh vô cùng gấp gáp, hắn sao lại không phải? Thạch Oanh không giúp được gấp cái gì, hết thảy vẫn là dựa chính Tần Tăng. Sắp đứng trước xung kích thế nhưng là chính hắn đan điền, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, Thạch Oanh nhiều nhất bị dính líu thụ thương, hắn là sẽ bị phá hủy khí hải căn cơ, có thể hay không bảo trụ mạng nhỏ đều là ẩn số. Tịch Mịch động phủ bên trong, màu xanh ma hỏa chập chờn, bị cắt đi cái kia một tia thanh dương thần cương, đã bay tới Tần Tăng đan điền phụ cận. Lúc này, Tần Tăng vùng đan điền đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy, vòng xoáy bên trong linh lực cùng địa sát chi khí hỗn hợp cùng một chỗ, bày biện ra tới là màu xám. Đúng lúc này, Thạch Oanh động tác có chút dừng lại. Nàng đầu tiên là kiểm tra một chút thanh dương thần cương, xác định thanh dương thần cương cũng không có sụp đổ dấu hiệu. Tiếp lấy lại nhìn về phía Tần Tăng, xác định luyện thi vẫn phi thường ngoan ngoãn. Chần chờ một chút, Thạch Oanh hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái môi đỏ, tâm trạng quét ngang, đột nhiên đem thanh dương thần cương đẩy tới vòng xoáy bên trong. Trong chớp nhoáng này, Tần Tăng lần thứ nhất thiết thực tiếp xúc đến thanh dương thần cương. Vượt quá hắn dự liệu, trong truyền thuyết chí dương cương khí, cùng địa sát chi khí cũng xưng thế gian kỳ vật, dĩ nhiên là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn bình thản, tựa như một giọt quỳnh tương, nhỏ vào Tần Tăng khí hải, mềm mại tinh tế tỉ mỉ có thể so với mỡ đông. Thanh dương thần cương vốn là như thế, hay là bởi vì diễn hóa thành cương anh, cho nên có loại này biểu tượng. Tần Tăng nghi hoặc cũng không tiếp tục quá lâu. Thanh dương thần cương chui vào vòng xoáy sau đó, Thạch Oanh đột nhiên liền đem bao khỏa ở bên ngoài thanh dương ma hỏa rút lui ra ngoài. Một thoáng thời gian, mất đi trói buộc thanh dương thần cương, rốt cục hiện ra nó bản tính. Nguyên bản an thuận đến cực điểm thanh dương thần cương, đột nhiên vô cùng yên tĩnh mà động, không đợi Tần Tăng cùng Thạch Oanh kịp phản ứng, liền mạnh mẽ đâm vào Tần Tăng khí hải. Đây không phải là một tia đơn thuần thanh quang, căn bản chính là một đạo tia chớp màu xanh, mang theo cực kỳ bạo ngược khí tức, hiển lộ ra phệ nhân răng nanh. Đột nhiên xuất hiện dị tượng để Thạch Oanh sắc mặt đại biến. Nàng mặc dù tu luyện thanh dương ma hỏa, nhưng đối thanh dương thần cương cũng không hết hiểu rõ, bọn họ những đệ tử này chỉ là tuân theo công pháp, theo bộ liền ban tu luyện mà thôi. Muốn truy đến cùng thanh dương thần cương bản chất, chỉ sợ ít nhất chờ kết đan phía sau mới có thể bắt đầu thử nghiệm. Thanh dương thần cương dị động, là Thạch Oanh bất ngờ. Tần Tăng trong lòng cũng đột nhiên siết chặt, bé nhỏ không đáng kể một tia thanh dương thần cương, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy khí thế. Giờ khắc này hắn lại có loại sắp bị đánh xuyên khí hải ảo giác, bản năng muốn toàn lực đem thanh dương thần cương bài xích ra ngoài. Bất quá hắn cấp tốc đè xuống bản năng, tâm thần khóa chặt khí hải. Thanh dương thần cương mạnh hơn, số lượng vẫn là quá ít, Thạch Oanh mang ra núi vốn liền cực ít, những này chỉ là một phần trong đó, chính mình khí hải bên trong một nửa đều là địa sát chi khí, nếu không được cũng sẽ không thanh dương thần cương đánh tan. Chỉ cần ổn định lại địa sát chi khí, liền có thể kịp thời trưởng khống cục diện. Vì cái gì thanh dương thần cương sẽ đột nhiên bộc phát? Tần Tăng sinh lòng nghi vấn. Thạch Oanh thần hồn ấn ký truyền đến ba động. Để Tần Tăng biết rõ Thạch Oanh cũng bị dị biến chấn kinh, nói rõ thanh dương thần cương loại biến hóa này không phải là bình thường. Sự thật cũng là như thế. Mới tại thần cương phong, Thạch Oanh phong tồn thanh dương thần cương, liền một mạch thất bại, cũng chỉ là vô thanh tiêu tán mất, loại biến hóa này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Chỉ có một nguyên nhân, nó cảm ứng được trong cơ thể mình địa sát chi khí. Tần Tăng hơi suy nghĩ, nghĩ đến nguyên do. Địa sát chi khí cùng càn thiên cương khí, một âm một dương, cũng xưng tại thời gian, bọn chúng một khi tao ngộ, sẽ phát sinh xung đột, đối chọi gay gắt, cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Tần Tăng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Không ngờ, không đợi Tần Tăng có hành động, hắn khí hải lại cũng cùng thanh dương thần cương cùng mất khống chế. Địa sát chi khí một trận phồng lên, nhấc lên một đạo sóng lớn, bỗng nhiên hướng về thanh dương thần cương bổ nhào qua. Quả nhiên như thế. Cảnh tượng này xác nhận Tần Tăng suy đoán, nhưng hắn không có chút nào cảm giác hưng phấn cảm giác, tâm thần căng cứng, vô cùng khẩn trương, dốc hết toàn lực ràng buộc địa sát chi khí. Dù là Tần Tăng phản ứng rất nhanh, vẫn chậm một bước, không còn kịp rồi. Trong chốc lát, một đạo chí âm sát khí, một đạo chí dương cương khí, hai loại cuồng bạo không gì sánh được thế gian kỳ vật mạnh mẽ đụng nhau một chỗ. Trong khí hải gợn sóng nổi lên bốn phía, ngũ hành âm vật tạo thành bình chướng. Cũng tại bộc phát trùng kích vào chấn động không ngừng, trợ giúp vững chắc khí hải. Tần Tăng một trái tim nhanh nhất đến cổ họng, gắt gao chằm chằm, kim đan. Khí hải nhấp nhô không chừng, kim đan treo ở chính giữa, tựa như trong nước trăng sáng, đang rung chuyển bên trong đêm ngày không chừng. Một lát sau, Tần Tăng tâm thần hơi hơi buông lỏng. May mắn, Thanh Dương thần cương số lượng không nhiều, đối mặt nhiều như vậy địa sát chi khí, không hề có lực hoàn thủ liền bị tiêu diệt, xung đột rất nhanh bình phục, uy lực còn có thể tiếp nhận, không hề dao động với bản thân căn cơ. Kim đan bị liên lụy không lớn, vẫn ổn định. Thanh Dương thần cương bị tiêu diệt, địa sát chi khí cũng rốt cục an phận xuống tới, Tần Tang khí hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh, từ ở bề ngoài nhìn, thật giống cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bên ngoài Thạch Oanh bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, ngốc trệ tốt một hồi, gặp Tần Tang vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó, đột nhiên lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân xem xét Tần Tang trạng thái. Xác định Tần Tang cũng không tại xung đột phía dưới bị hao tổn, Thạch Oanh thở dài một cái, lúc này mới phát giác phía sau lưng đều phải bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Xung đột thời gian phi thường ngắn ngủi, mà lại cực hạn tại Tần Tang khí hải, nhưng cái kia một nháy mắt bày ra uy lực phi thường đáng sợ, nghĩ lại tới mới một màn, nàng vẫn lòng còn sợ hãi. May mắn chính mình thận trọng, trước lấy một bộ phận Thanh Dương thần cương dò xét. Thạch Oanh âm thầm may mắn, tầm mắt rơi vào Tần Tang khí hải, do dự một chút, quyết định tiếp tục dò xét. Mới một màn nhìn như nguy hiểm, nhưng cùng bí pháp bên trên chỗ nói hoàn toàn ăn khớp, dùng sát thi bản thân lực lượng liền có thể ứng đối ngoài ý muốn, để Thạch Oanh yên tâm không ít. Nàng mệnh lệnh Tần Tang khôi phục, chính mình cũng lấy ra linh đan ăn vào, cầm linh thạch nhanh chóng điều tức. Nàng hiện tại thân gia hùng hậu, khi lấy được trúc cơ ma tu di sản phía trước, nàng cũng không dám xa xỉ như vậy. Rất nhanh, Thạch Oanh đem trạng thái điều trị đến đỉnh phong, gặp Tần Tang còn chưa hoàn thành, chống cằm ngồi tại trên mặt đất chờ đợi, suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem Tần Tang, tự quyết định lên. Luyện thi đại ca, chờ ngươi khôi phục, chúng ta tiếp tục thử nghiệm, tranh thủ sớm ngày cho ngươi hoàn thành lột xác. Tại gặp được trước ngươi, ta vốn là đã nản lòng thoái chí, vĩnh viễn cũng vô pháp cho ta cha mẹ báo thù rửa hận, là ngươi cho ta thấy được hy vọng. Ta không cầu cái gì tiên đạo, trường sinh, ta sống chính là vì báo thù. Ngươi yên tâm, báo thù sau đó ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nghĩ biện pháp giải khai ngươi nguyên thần phong ấn. Thạch Oanh xưa nay không có dũng khí đem trong lòng tâm suy nghĩ sâu xa nói, cho bất luận kẻ nào nghe, bị đè nén quá lâu, nàng coi là Tần Tang là tử vật, coi hắn là thành rồi bày tỏ đối tượng. Bất chi bất giác đem lời trong lòng toàn bộ nói ra. Tại xanh mông mông trong động phủ, ánh mắt của nàng cũng sáng lóng lánh, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm chờ mong, cùng liều lĩnh quyết tâm. Chương 523, thành công. Không bao lâu, Thạch Oanh một lần nữa tỉnh lại lần nữa cắt xuống một tia Thanh Dương thần cương, đưa vào Tần Tang khí hải. Lần này, Tần Tang sách lược ứng đối thay đổi, hắn thử nghiệm thôi động linh lực, che đậy địa sát chi khí khí tức, mặc dù như cũ thất bại, nhưng tình huống so với vừa nãy tốt hơn nhiều. Tần Tang cùng Thạch Oanh đều không có khẩn trương như vậy, lạnh nhạt tiếp nhận thất bại, điều tức sau tiếp tục thử nghiệm. Rất nhanh, Thạch Oanh câu đến Thanh Dương thần cương liền hao hết. Suốt cả đêm đi qua, Thạch Oanh liền đi rồi 2 lần thần cương phong, đến bây giờ lại ngay cả 1 lần cương sát sông đan còn không có thử qua, bởi vì muốn cương sát sông đan, sớm nhất liền muốn để Thanh Dương thần cương cùng địa sát chi khí cùng tồn tại khí hải, sau đó cùng một chỗ xung kích kim đan. Thạch Oanh đả tọa khôi phục sau đó, đứng dậy rời đi động phủ, trở lại thần cương phong. Đợi nàng sau khi rời đi, Tần Tang mở 2 mắt ra. Một đêm này, ngoại trừ thử nghiệm bí pháp, lần lượt điều chỉnh, liền là nghe Thạch Oanh kể rõ nàng chuyện xưa. Thạch Oanh vốn tên là nên gọi Lam Oanh, cha mẹ của nàng nguyên là tán tu, nhưng tu vi không thấp, bởi vì phụ thân nàng xuất từ một cái tu tiên gia tộc, mặc dù gia tộc sa sút, vốn liếng cũng so với bình thường tu sĩ phong phú nhiều, 2 vợ chồng đều thành công trúc cơ. Thạch Oanh sau khi sinh, thiên sinh nguyên khí không đủ, cha một cái mới biết có ngầm bệnh tại thân. Theo tuổi tác tăng trưởng, ngầm bệnh đối nàng ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lợi hại. Cha mẹ của nàng được biết Vô Nhai Cốc tầng thứ 2 có một loại linh dược, chỉ được chữa trị Thạch Oanh bệnh. Tại nàng vừa ra đời không bao lâu, cha mẹ của nàng ủy thác bằng hữu chiếu cố nàng, cùng người kết bạn đi Vô Nhai Cốc hái dược. Không ngờ một đi không trở lại, song song chết tại Vô Nhai Cốc. Cha mẹ của nàng bằng hữu ý thức được không thích hợp, lập tức mang theo Thạch Oanh đi xa tha hương, mai danh ẩn tích, đồng thời đem Thạch Oanh thu dưỡng làm nghĩa nữ, sửa họ thành Thạch. Thạch Oanh dưỡng mẫu coi nàng là làm thân nữ nhi đối đãi, đồng thời bốc lên cực lớn phong hiểm, tiến nhập Vô Nhai Cốc hái tới Thạch Oanh chữa bệnh cần thiết linh dược, đồng thời cha rõ ràng sát hại cha mẹ của nàng hung thủ, chính là cùng bọn họ kết bạn tiến nhập Vô Nhai Cốc Văn Ngạn Kiệt. Người này hy vọng Lam gia gia truyền pháp khí, âm mưu sát hại Lam thị phu phụ. Thanh Dương Ma Tông mặc dù lấy Ma Tông làm tên, đệ tử trong môn phái làm việc cũng không bất thường, Lam thị phu phụ đối Văn Ngạn Kiệt không có bao nhiêu phòng bị, song song chết. Điều tra rõ sau đó, Thạch Oanh dưỡng mẫu ý đồ cho bằng hữu báo thù, lại bởi vì ám sát thất bại, cũng chết trong tay Văn Ngạn Kiệt. Thạch Oanh trong miệng nói tới cha mẹ mối thù, không chỉ có là cha mẹ ruột, còn có ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nàng dưỡng mẫu. Lúc này, Thạch Oanh đã bị nàng dưỡng mẫu nghĩ hết biện pháp đưa vào Thanh Dương Ma Tông. Chỉ có 12 tuổi Thạch Oanh, từ nhập môn một khắc này, trong lòng liền chỉ còn lại báo thù hai chữ, nhưng nàng lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem cửu nhân dựa vào giết người đoạt bảo được, đến bảo vật, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, tu vi càng ngày càng cao. Bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Hai người ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, có khác nhau một trời một vực. Thạch Oanh không gì sánh được tuyệt vọng cùng thống khổ, không chỗ có thể phát tiết. Lần này đi cúng mộ cha mẹ cùng dưỡng mẫu mộ huyệt lúc, tại trước mộ khóc giống một chàng. Như không có trận này biến cố, Thạch Oanh vốn nên là phi thường hay nói người, chỉ là bị huyết hải thâm cửu chế trụ bản tính. Cửa đá từ ngoài đẩy ra, Thạch Oanh đi mà quay lại. Nàng so lần thứ nhất nhanh hơn, không đến một khắc đồng hồ, liền thành công câu đến một tia Thanh Dương thần cương. Không đến một ngày thời gian, liền một mạch đi thần cương phong 4 lần, vạn nhất bị sư thúc phát hiện, khẳng định sẽ hoài nghi ta. Thạch Oanh thần sắc có chút lo lắng, tu luyện Thanh Dương ma hỏa, cũng không cần như thế tấp nập vào núi. Sở dĩ mạo hiểm vào núi, là bởi vì nàng phát hiện thời gian hình như một lần sau một lần lớn, tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, nói không được lần này liền có thể thành công. Thế nhưng là, lần này nếu như vẫn là thất bại, nàng đành phải nhẫn nại 2 ngày lại thử. Nghe đến đây nói, Tần Tăng lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn đã có đầu mối, lần này có lòng tin có thể để cho cả hai cùng tồn tại. Tiếp xuống liền nhìn cương sát sông đan tư tưởng có được hay không. Một người một thi ngồi đối diện nhau. Thanh Dương thần cương nhập thể. Tại Thạch Oanh triệt hồi Thanh Dương ma hỏa trong nháy mắt, Tần Tăng toàn lực phong tỏa ngăn cản địa sát chi khí khí tức, đồng thời lại thả ra một luồng không xê xích bao nhiêu địa sát chi khí, khống chế nó hướng về kim đan phóng đi. Đây cũng không phải là chính Tần Tăng động tác, còn kèm theo Thạch Oanh ý đồ. Sở dĩ kéo dài đến bây giờ, là bởi vì Tần Tăng một mực tại khéo léo dẫn dắt. Từng chút một kiên trì biểu hiện ra chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, bất động thanh sắc chỉ điểm Thạch Oanh, đi lên chính xác con đường. Tại xác định kết quả phía trước, hắn còn không muốn bại lộ, cho nên không thể để cho Thạch Oanh cảm giác được một tia không hài hòa. Theo Thạch Oanh, hiện tại là nàng tại khống chế, thực ra tại Tần Tăng trong khống chế. Địa sát chi khí hiện thân, lập tức bị Thanh Dương thần cương cảm ứng được. Thanh Dương thần cương như linh xả vẫy một cái, xông địa sát chi khí mau chóng đuổi mà đi, cả hai khoảng cách kim đan càng ngày càng gần. Cơ hồ cùng đạt đến kim đan phía trước, nhìn thấy liền muốn đụng nhau, bạo tạc. Giờ khắc này, Tần Tăng đột nhiên toàn lực thôi động linh lực, đem cái này hai cỗ khí tức bao trùm. Hô! Hai cỗ khí tức xung đột cũng không đình chỉ, nhưng Tần Tăng không tiếc tiêu hao linh lực, dĩ nhiên là chỉ hoãn bọn chúng bộc phát thời gian. Sau đó Tần Tăng không chút do dự, bọc lấy bọn chúng hướng về kim đan đánh tới. Địa sát chi khí cùng Thanh Dương thần cương phối hợp, lực phá hoại xa so với địa sát chi khí càng mạnh. Kim đan tuy mạnh, lại cũng chỉ là vật vô chủ, cả hai lực lượng bị Tần Tăng ngưng tụ đến cực hạn, chỉ một cái liền phá vỡ kim đan bề ngoài lực lượng, tiếp xúc đến kim đan. Kim đan thần quang tứ xạ, khí hải rung mạnh. Thạch Oanh sắc mặt trắng bệch, phát hiện chính mình thần thức lập tức liền bị cực lớn gợn sóng đánh tan, nàng không dám chần chờ, vội vàng một lần nữa trưởng khống luyện thi, lại chỉ có thể toàn lực trấn an hắn khí hải, lo lắng chờ đợi kết quả. Thạch Oanh mờ mịt không biết, tại thời khắc này, một thanh trong suốt linh kiếm lặng yên hiển hiện phía trên kim đan. Kiếm khí buộc thành một cỗ, bao phủ kim đan. Tần Tăng từ lần trước luyện chế phi thiên dạ xoa đạt được giáo huấn, không quản ô mộc kiếm là có hay không có tác dụng, vẫn đem nó gọi đi ra, thêm một tầng phòng hộ. Địa sát chi khí, thanh dương thần cương, kim đan. 3 loại sức mạnh mạnh mẽ, lấy kim đan làm chiến trường, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người 3 động. Thế nhưng là, loại 3 động này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vì địa sát chi khí cùng thanh dương thần cương đều quá là nhỏ bé, hoàn toàn không phải là kim đan địch thủ, rất nhanh liền song song tan biến. Trong chớp mắt, gợn sóng lắng lại, kim đan cùng khí hải khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Oanh miệng lớn thở phì phò, gặp Tần Tăng khí hải sơ định, một khỏa treo lấy tâm rốt cục buông ra, vừa cẩn thận quan sát kim đan, đã thấy kim đan không có gì khác thường, không khỏi một trận thất vọng, hơi chút điều tức sau đó, giữ vững tinh thần lại lần nữa thử nghiệm. Lần thứ 2, lần thứ 3, Thanh Dương thần cương liền hao hết, Thạch Oanh thở dài một tiếng, đành phải tạm thời dừng lại luyện thi, nhập định tu luyện. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên mở 2 mắt ra, 2 con ngươi màu đen bên trong tinh quang lấp lóe, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Tần Tăng lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Thạch Oanh, đưa tay hướng về trên người nàng một điểm, đánh ra một đạo cấm chế. Thạch Oanh thân thể mềm nhũn, ngã quắp trên mặt đất, bị Tần Tăng đỡ lên giường. Tần Tăng ngồi dậy, nhìn xem thần cương phong phương hướng. Màu xanh mặt quỷ bên trên lộ ra quái dị nụ cười, rốt cục thấy được thành công dấu hiệu. Chương 524, liên lạc. Luân phiên thử nghiệm cương sát sông đan, đủ loại dấu hiệu cùng hắn trước đó luyện chế phi thiên dạ xoa, Cùng với Vô Thương Lưu Thư miêu tả nhất trí, mặc dù cương sát sông đan còn không thành công, nhưng Tần Tang đã xác định cái bí pháp này là có thể thực hiện. Sở dĩ một mực thất bại là bởi vì Thanh Dương Thần Cương số lượng quá ít. Cho dù Thạch Oanh đem mỗi lần mang đi ra Thanh Dương Thần Cương toàn bộ giao cho Tần Tang, cũng không đủ cương sát sông đan chỗ dùng. Huống chi Thạch Oanh không dám tấp nhập vào núi, mà Tần Tang không có khả năng một mực chờ đi xuống. Một là thi khí không cách nào một mực áp chế, hai là Tần Tang phát hiện cương sát kết hợp phi thường không ổn định, hắn hoài nghi bí pháp một khi bắt đầu, nửa đường không thể gián đoạn. Xem ra, nhất định phải tự mình tiềm nhập thần cương phong. Hắn lưu tại Thạch Oanh trong cơ thể cấm chế, tại hắn rời đi Thanh Dương Ma Tông một khoảng cách sau đó, sẽ tự động giải khai, đến lúc đó Thạch Oanh liền có thể thức tỉnh. Tần Tang tại Thanh Dương Ma Tông đoạn này thời gian, Thạch Oanh sẽ một mực tại trong động phủ ngủ say. Nàng không có bằng hữu, mà lại Tần Tang sẽ đem động phủ cấm chế phong bế, ý bảo người bên trong đang lúc bế quan tĩnh tu, không sợ bị người phát hiện Thạch Oanh dị dạng. Thạch Oanh nằm ở trên giường, mi tâm u ám giảm đi, như trẻ con một dạng ngủ say, đối hết thảy ngây thơ không biết. Tần Tang vẫy tay, đem Thạch Oanh túi giới tử mở ra, từ bên trong tìm ra thanh phù tiền cùng hư thiên lôi, cùng với những cái kia thiếu âm từ bình, còn như những vật khác, hắn đều không nhúc nhích, coi như cho Thạch Oanh thù lao. Mà lại những cái kia pháp khí cũng vô pháp mang lên thần cương phong, hắn muốn chuyên tâm hoàn thành bí pháp, hoàn mỹ bảo vệ hộ pháp khí, chỉ có hư thiên lôi chính là pháp bảo phẩm chất, có thể chống cự thần cương phong bên trên hỗn loạn nguyên khí. Đùng, Tần Tang nhẹ nhàng dùng sức bóp nát thanh phù tiền. Thanh phù tiền đồng thanh vỡ vụn, tiếp lấy đột nhiên quang mang lóe lên, thanh phù tiền lại giống chất lỏng một dạng lưu động lên, tại Tần Tang lòng bàn tay biến thành một giọt trùng huyết phía trên hiện ra một cái thanh phù ấu trùng hư ảnh. Hư ảnh phát ra một tiếng vài không thể nghe thấy hí lên, tiếp lấy liền ầm một cái, cùng thanh phù tiền bản thể cùng triệt để vỡ vụn, hóa thành điểm điểm sao mảnh, tiêu tán ở hư không. Lúc này, Vân Du Tử đã nắm giữ thanh phù mẫu tiền, tiến nhập Vô Nhai Cốc. Tần Tang đây là tại thông chi Vân Du Tử, có thể hành động. Thanh Dương Ma Tông đệ tử, cơ bản đều tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa môn công pháp này, mà trúc cơ kỳ tu sĩ cùng Thạch Oanh bọn người khác biệt, bọn họ đối thần cương phong bên trên hỗn loạn nguyên khí có nhất định chống cự chi lực. Thực lực cường đại tu sĩ chọn phía trên thần cương phong tu hành, dạng này có thể thường thường cấp hấp thanh dương thần cương. Nhất là Thanh Dương Ma Tông giả đan cảnh cao thủ, bọn họ có thể một mực ở tại thần cương phong, mà không bị ảnh hưởng. Hiện trên thần cương phong cao thủ không phải số ít. Tần Tang muốn xin Vân Du Tử náo ra điểm nhiễu loạn, ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Tốt nhất đem Thanh Dương Ma Tông trúc cơ hậu kỳ cùng giả đan cảnh cao thủ, đều dẫn đi Vô Nhai Cốc. Dạng này hắn liền có thể thừa dịp loạn tiềm nhập trong núi. Bị đánh vỡ hành tung xác suất cũng liền càng nhỏ. Còn như vị kia tung tích không rõ kim đan cao thủ, Tần Tang không cảm thấy có thể đem hắn dẫn đi. Vân Du Tử nói không sai, có thể tu luyện tới kết đan kỳ, mỗi một cái đều là cáo già hạng người. Hôm nay Thanh Dương Ma Tông cao thủ đều tại bên ngoài, thực lực trống rỗng, người này bình thường sẽ không rời đi tông môn. Như làm đến quá mức, gây nên hắn cảnh giác, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Tần Tang tin tưởng Vân Du Tử làm việc có chừng mực. Hắn đã làm tốt tại kim đan ngay dưới mắt đánh cắp Thanh Dương Thần Cương dự định, điều này cần hắn tại hoàn thành bí pháp thời gian đầy đủ tinh chuẩn, một lần cũng không thể phạm sai lầm, mà lại chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội. Bóp nát thanh phù tiền, còn lại liền là chờ đợi tin tức. Tần Tang đem hư thiên lôi cùng thiếu âm từ bình thăm dò trong ngực, quay đầu nhìn trong mê ngủ Thạch Oanh một cái, sau đó dẫn động nguyên thần bên trong Thạch Oanh thần hồn ấn ký, mở ra cửa hang cấm chế. Ẩn độn thân hình, lặn ra động phủ, Tần Tang đem cấm chế phục hồi như cũ, chuyển thân nhìn ra xa mênh mông Thanh Dương Ma Tông nội môn. Dãy núi ở giữa, khi thì có thể nhìn đến Thanh Dương Ma Tông đệ tử ngự khí phi hành thân ảnh, trong đó đại bộ phận là luyện khí kỳ đệ tử, đi tới đi lui tại thần cương phong cùng mình động phủ ở giữa. Tần Tang có độc đáo liễm khí phương pháp, tại Thanh Dương Ma Tông, chỉ sợ tên kia kết đan kỳ cao thủ, còn như cái khác giả đan cảnh tu sĩ, Tần Tang cũng có tự tin có thể giấu giếm được bọn họ cảm giác. Chỉ cần không phải vận khí quá nát, cơ bản không có bị phát hiện khả năng. Tần Tang một điểm chân, trốn vào núi đá ở giữa u ấm khe hở bên trong, lặng yên không một tiếng động rời đi tòa vách núi này, sau đó một mực rơi vào chân núi trong rừng, điệu thấp trong rừng rậm tạt qua. Kỳ quái là, hắn cũng không phải là chạy thần cương phong mà đi, mà là đi ngược lại, hướng về nội môn bên ngoài phương hướng lao đi. Liền một mạch vượt qua hơn 10 tòa núi lớn, Tần Tang thân ảnh xuất hiện tại một đầu lòng chảo bên bờ. Lòng chảo hai bên cổ mộc che trời, Tần Tang trốn ở một cái bóng cây phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía lòng chảo cuối cùng. Tại lòng chảo lối ra, có hai khối phi lai thạch, từ lòng chảo hai bên trên núi vươn ra, một trái một phải, tựa như môn thần một dạng đứng sừng sững ở chỗ đó. Lúc này, Ở bên trái phi lai thạch bên trên ngồi xếp bằng một tên áo xám lão giả, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, lại có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Người này là Thanh Dương Ma Tông quản sự một trong, tuổi tác đã cao, tu vi để thăng hy vọng xa vời. Lưu tại tông môn làm việc, hắn hiện tại chức trách, liền là phụ trách an bài thủ hạ vệ đội tại trong tông môn bốn phía tuần tra. Ra vào Thanh Dương Ma Tông nội môn, sớm nhất liền muốn đi qua lão giả hoặc là tuần tra vệ đội kiểm tra. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ từ chân trời bay tới một đội tuần tra đệ tử, xa xa hướng về lão giả hành lễ sau đó, mới rời đi. Tần Tang nhìn thiên thời, lại nhìn một chút khô tọa như tùng lão giả, tiếp lấy trốn vào trong rừng. Tìm cái ẩn mật chỗ ẩn thân, thân ảnh hoàn mỹ ẩn tàng tại trong bóng tối, kiên trì đợi. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Ngoại trừ tiến nhập nội môn đệ tử, cùng với qua lại tuần tra vệ đội, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Tần Tang nhẫn nại tính tình, lại đợi cả ngày. Vẫn như thế. Sáng sớm ngày thứ ba, rét lạnh gió sớm thổi vào sơn lâm, đem Tần Tang từ trong nhập định bừng tỉnh. Nhìn xem hết thảy như thường Thanh Dương Ma Tông, Tần Tang âm thầm nhíu mày. Nếu như kéo dài quá lâu, liền có áp chế không nổi thi khí phong hiểm, như Vân Du Tử nơi đó ngoài ý muốn nổi lên, nhất định phải mạo hiểm tiến nhập thần cương phong. Còn có thể trừ lại 4 ngày. Tần Tăng nội thị bản thân, cảm giác nhục thân trạng thái, tính ra cực hạn thời gian. Nếu như không thể dẫn đi Thanh Dương Ma Tông cao thủ, chính mình chỉ sợ chỉ có thể trốn ở chân núi góc nhỏ bên trong, lén lút hấp thu Thanh Dương thần cương, lại không biết dưới chân núi Thanh Dương thần cương có hay không tinh thuần. Đang lúc Tần Tăng âm thầm tính toán thời điểm, chợt nghe lòng chảo cuối cùng truyền đến một tiếng gấp rút tiếng xe gió. Tần Tăng sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên đứng dậy, lặng yên từ chỗ tối lóe ra, nhìn chăm chú lòng chảo phương hướng, tiếp lấy liền gặp một đạo hỏa quang chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh. Dừng lại. Người nào? Phi lai thạch bên trên lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang bạo phát, quát chói tai một tiếng. Sài sư huynh, là ta. Độn quang trong nháy mắt lướt đến trước mặt lão giả. Ánh lửa tản đi, hiển lộ ra một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử, người này lại mặt mũi tràn đầy lo sợ. Chương 525, Thú Triều. Lưu sư đệ. Lão giả sắc mặt hơi chỉ hoãn, nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì, để Lưu sư đệ một dạng thất kinh. Họ Lưu tu sĩ thở dốc một hơi, gấp giọng nói, Sài sư huynh, mới đạt được Tề sư huynh truyền đến cấp báo, Vô Nhai cốc tầng thứ 2 đột nhiên phát sinh thú triều. Cái gì? Lão giả hai mắt máy động, kêu lên sợ hãi, tầng thứ 2 xuất hiện thú triều. Không phải là năm trước vừa mới xuất hiện qua một lần, lần này làm sao tới đến nhanh như vậy? Không chỉ có là lão giả, ở một bên nghe lén Tần Tang cũng bị giật nảy mình. Vô Nhai cốc bên trong dĩ nhiên là xuất hiện thú triều. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy, vào lúc này phát sinh thú triều làm loạn. Tại Vô Nhai cốc, thú triều có thể cùng thiên tai cùng cấp, chỉ có Vô Nhai cốc bên trong phát sinh trọng đại biến cố, hoặc là xuất hiện đại yêu làm loạn, mới có thể dẫn phát thú triều. Thú triều mặc dù không có quy luật, nhưng mỗi lần thú triều ở giữa đều có nhất định thời gian khoảng cách, cho dù tầng thứ nhất, cũng không có khả năng tại trong 3 năm xuất hiện 2 lần thú triều. Bằng không không đợi cha rõ ràng, lại bị thú triều phá hủy, ai còn dám đi vào lịch luyện. Có thực lực tiến nhập Vô Nhai cốc tầng thứ 2 tu sĩ không nhiều, thế cục xa so với tầng thứ nhất ổn định. Tần Tăng tại Thanh Dương phường thị hơn 20 năm, vô số lần ra vào Vô Nhai cốc tầng thứ 2, cũng chỉ gặp được một lần quy mô nhỏ thú triều. Vô Nhai cốc là Thanh Dương Ma Tông đệ tử lịch luyện không có chỗ thứ hai, đặc biệt là năm trước mới xuất hiện thú triều, hiện tại có thể nói là an ổn nhất thời điểm, lúc này tiến nhập Vô Nhai cốc người tầm bảo khẳng định không phải số ít. Vào lúc này xuất hiện thú triều, Thanh Dương Ma Tông nếu như không muốn tổn thất nặng nề, khẳng định phải điều động trong môn cao thủ, tiến nhập Vô Nhai cốc cứu viện. Tầng thứ hai nguy cơ tứ phía, thực lực hơi yếu tu sĩ, đi vào cũng là chịu chết. Nói không chừng, vị kia kết đan kỳ tu sĩ cũng sẽ xuất thủ. Chẳng lẽ là trời cũng giúp ta? Hay là Tần Tăng ánh mắt lộ ra do dự màu sắc, trong đầu hắn hiện ra Vân Du Tử thân ảnh, lý trí nói cho hắn biết, thế gian không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn biết rõ Vân Du Tử thực lực cường hãn, nhưng thú triều há lại nhân lực làm có thể dẫn phát. Họ Lưu tu sĩ lắc đầu nói, hiện tại còn không biết, Tề sư huynh truyền tin tới nói, lần này thú triều xuất hiện trước đó không có dấu hiệu, Tề sư huynh bọn người ngay tại tầng thứ 2 lịch luyện, hiện tại cũng bị vây ở bên trong. Bọn họ ngay tại cố thủ, gian nan truyền ra tín hiệu cầu cứu, hiện tại đã mất liên lạc. Nói xong, họ Lưu tu sĩ mở ra lòng bàn tay, bên trong có một luồng phi thường ảm đạm thanh dương ma hỏa, giống tiểu xà một dạng đung đưa không ngừng. Loại này ma hỏa truyền tin, là bọn họ Thanh Dương Ma Tông đặc biệt thủ đoạn, người khác bắt chước không được. Thần thức dò vào ma hỏa. Một lát sau, lão giả sắc mặt đại biến. Mau theo ta đi thần cương phong tìm Lê Sư Đệ. Nói xong, hắn một phát bắt được họ Lưu tu sĩ. ngự kiếm mà lên, cực nhanh một dạng hướng về nội môn mau chóng đuổi theo, hai thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chân trời. Chờ bọn hắn rời đi, Tần Tăng từ chỗ tối chuyển đi ra, biểu hiện trên mặt vừa mừng vừa sợ, vội vàng cũng thôi động thân pháp, suýt đi tới. Hắn quyết định không còn xoắn suýt thú triều là Vân Du Tử dẫn phát, hay là trùng hợp. Với hắn mà nói, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, liền là nắm lấy cơ hội, chuyện khác cái gì cũng không cần nghĩ. Thần cương phong. Sương mù xanh tràn ngập, thanh dương thần cương diễn hóa cương anh thần thái khác nhau. Có ngưng kết thành một khối lớn, dáng như núi đá, xanh tươi như ngọc, có treo trên cao tại trên vách núi, tinh tế như tua cờ, có là tồn tại ở lòng chảo ở giữa, mềm mại như nước, bề ngoài có lúc sẽ còn tạo nên gợn sóng. Mà tại chân núi chỗ thanh dương cương anh là tán loạn nhiều lắm, từng đoàn nhẹ nhàng bám vào tại cái khác đồ vật bên trên, nhưng lại so sương mù xanh ngưng tụ, có rõ ràng khác biệt. Tới gần thần cương phong đỉnh núi vị trí, cơ bản lấy ngọc thạch hình dáng thanh dương cương anh làm chủ, nhưng số lượng thưa thớt, mỗi một khối thanh dương cương anh ở giữa đều có rất dài một đoạn khoảng cách. Trên thực tế, loại này hình thái mới thật sự là càn thiên cương anh. Một khối to bằng đầu nắm tay thanh dương cương anh, khảm nạm tại một cái bằng phẳng dị thường trong bệ đá ở giữa, cái này bệ đá rõ ràng là nhân lực làm. Lúc này, đang có một vị trung niên tu sĩ xếp bằng ở thanh dương cương anh bên cạnh, hắn ăn mặc một bộ trường sam màu trắng, khí chất bất phàm, tu vi hẳn là kinh người già đan cảnh. Hai tay của hắn bình thân đến thanh dương cương anh phía trước, lòng bàn tay hiện ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm cùng thanh dương cương anh ở giữa mơ hồ có một đạo mắt thường khó phân biệt khí cơ liên kết. Trung niên tu sĩ ngay tại hấp thu thanh dương cương anh, rèn luyện ma hỏa. Nơi này khoảng cách đỉnh núi không xa, ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không, tia chớp một khắc không ngừng, mơ hồ có thể nhìn đến tổ thánh hỏa cuồng bạo không bị trói buộc cái bóng. Hắn thân ở hoàn cảnh này, thần tình nghiêm túc, động tác vô cùng cẩn thận. Một đoạn thời gian sau đó, trung niên tu sĩ đột nhiên thu hồi ma hỏa, tầm mắt quét qua, nhìn hướng bên trái một khối thanh dương cương anh, đang muốn khởi hành lướt qua đi, đột nhiên nhíu mày nhìn hướng phía dưới. Sương mù xanh dũng động, có người đang bay lượn lên núi. Rất nhanh, liền nhìn đến Lưu, Xài Nhị Nhân thân ảnh. Hai người bọn họ trông thấy trung niên tu sĩ, sắc mặt đều là vui mừng, tăng thêm tốc độ lướt đến phụ cận. Họ Lưu tu sĩ tu vi kém cỏi nhất, bị đáng sợ tổ thánh hỏa cùng lôi đình chấn nhiếp, lộ ra kinh hãi biểu lộ. Lưu sư đệ, Xài sư huynh, sư môn đã xảy ra chuyện gì? Trung niên tu sĩ đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi. Lê sư đệ, Vô Nhai cốc tầng thứ 2 phát sinh thú triều, Tề sư đệ bọn người bị nhốt. Lão giả gặp họ Lưu tu sĩ sợ hãi rụt rè, đem hắn trong tay ma hỏa tin tức đưa cho trung niên tu sĩ, nhanh chóng nói rõ tình huống. Thú triều. Trung niên tu sĩ hơi biến sắc mặt, tiếp nhận ma hỏa truyền tin xem xét, không khỏi mi tâm khóa chặt, trầm tư chốc lát, nhìn chằm chằm họ Lưu tu sĩ ngưng thanh hỏi, ngoại trừ Tề sư đệ bọn người, còn có ai tiến nhập Vô Nhai cốc tầng thứ 2? Họ Lưu tu sĩ nuốt nước bọt, nhỏ giọng ngập ngừng nói, hiện tại chỉ có Tề sư huynh kịp thời truyền ra cầu viện tin tức, Vương sư huynh bọn họ là tin tức hoàn toàn không có, tạm thời còn không biết bọn họ bây giờ tại cái gì địa phương, Vô Nhai cốc dò báo còn chưa tới, không rõ ràng thú triều quy mô lớn đến bao nhiêu. Trung niên tu sĩ lắc đầu, đối hai có người nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta lập tức đi gặp Ô sư thúc. Lão giả kinh ngạc nói, còn phải kinh động Ô sư thúc. Trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, Vô Nhai cốc tầng thứ 2 mênh mông bát ngát, lại có thú triều tàn phá bừa bãi. Bọn họ phân tán các nơi, Xài sư huynh sẽ không coi là, dựa vào chúng ta mấy cái, có thể đem tất cả mọi người cứu ra sao. Như lần này thú triều ảnh hưởng đến cả cái Vô Nhai cốc tầng thứ 2, chờ chúng ta từng cái tìm tới, bọn họ sớm liền thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Một đám ngu xuẩn, liền thú triều dấu hiệu cũng không phát hiện, chỉ có thể mời Ô sư thúc xuất sơn. Thần cương phong nơi xa, Tần Tăng phủ phục tại cỏ hoang bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi. Hắn phải biết, có bao nhiêu người đi Vô Nhai cốc cứu viện. Đợi tốt một hồi, trong núi từ đầu đến cuối không có động tĩnh, đang lúc Tần Tăng âm thầm lo lắng lúc, chợt thấy chỗ đỉnh núi một đạo quang diễm phá vỡ sương mù xanh, tản ra kinh người khí thế. Lão phu đi trước một bước, các ngươi ngồi phi thuyền, nhanh chóng chạy đến. Quang diễm truyền ra hét dài một tiếng, trong nháy mắt tiêu thất tại Tần Tăng trong tầm mắt, chỉ lưu dư âm lượn lờ. Chương 526, Thanh Dương Cương Anh, Kim Đan. Quang diễm tiêu thất sau đó, Tần Tăng lập tức từ trong bụi cỏ đứng lên. Mắt sáng lên, liền không chút do dự thôi động thân pháp, hướng về thần cương phong phương hướng sờ qua đi. Thanh Dương Ma Tông Kim Đan, là hắn duy nhất kiêng kỵ người. Người này nên rời đi trước, Tần Tăng không cần lo lắng chính mình dễ dàng bại lộ, cho nên không đợi cái khác người khởi hành, liền bắt đầu hướng về thần cương phong tiềm hành. Hắn chỉ có thể là tiết kiệm thời gian. Lấy kết đan kỳ tu sĩ thực lực cùng tốc độ bay, toàn lực chạy đi, từ Thanh Dương Ma Tông đến Vô Nhai Cốc, lại tiến nhập Vô Nhai Cốc tầng thứ 2. hướng nhiều tính cũng không cần đến hai cái canh giờ. Vô Nhai Cốc tầng thứ nhất yêu ma quỷ thú ngăn cản không được hắn bộ pháp. Trước khi đến, Tần Tăng cùng Vân Du Tử ước định, để Vân Du Tử đắc thủ sau đó lập tức rút lui, không nên để lại tại nguyên chỗ, hắn thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng cùng toàn bộ tông môn là địch. Đối mỗi một chi tiết nhỏ, bọn họ sớm liền kỹ càng tính toán qua. Hiện tại đột phát thú triều, có lẽ có thể giúp Tần Tăng tranh thủ lâu hơn một chút. Đến một lần, cho dù tăng thêm trong bọn hắn cứu người thời gian. Tần Tăng quyết định liền lấy 4 cái canh giờ làm hạn định, nhất định phải tại 4 cái canh giờ bên trong hoàn thành bí pháp, sau đó rời đi Thanh Dương Ma Tông. 4 cái canh giờ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định đủ rồi. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Khoảng cách Thần Cương Phong càng ngày càng gần, Tần Tăng đột nhiên thân ảnh dừng lại, lách mình trốn ở một khối núi đá mặt sau, tiếp lấy liền gặp mấy đạo thân ảnh trước sau xông ra sương mù xanh, lao vùng vụt xuống núi. Trong đó một người tế ra một chiếc hai đầu bén nhọn vểnh lên phi thuyền, tinh tế thon dài, thân thể giống như là một cái quả đậu, tại phi thuyền bề ngoài bốc lên lấy tầng tầng ngọn lửa màu xanh. Phi thuyền đón gió liền lớn, tiếp lấy những người kia liền không kịp chờ đợi tiến nhập phi thuyền. Một lát sau, lại có hai người đuổi tới. Lúc này, phi thuyền bên trên đột nhiên hỏa diễm mãnh liệt, khẽ run lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời, tốc độ phi thường kinh người, chỉ so với vị kia kết đan kỳ tu sĩ độn thuật chậm một chút. Tần Tăng đoán chừng, chiếc này phi thuyền có thể có nhanh như vậy tốc độ, đoán chừng là phi thuyền bên trên tu sĩ chung nhau sử dụng kết quả. Hiện nay chính là thời buổi rối loạn, Thanh Dương Ma Tông đệ tử phân biệt phái đi Thanh Dương Ma Tông cùng loạn đảo thủy vực, lưu tại trong tông môn cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đoán chừng những này không phải là toàn bộ, cũng không kém là bao nhiêu. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Tần Tăng không cố kỵ nữa. Thanh Dương Ma Tông sơn môn, phi thuyền bỗng nhiên mà tới. Đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên tại trước tấm bia đá dừng xuống tới. Từ bên trong truyền ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh, chư vị sư huynh, chúng ta sau khi đi, sư môn trống rỗng, các ngươi tạm thời đem sơn môn phong bế, bất luận kẻ nào hết thảy không cho phép vào ra sư môn. Lúc này, tại bia đá chung quanh, ngồi xếp bằng 8 tên tu sĩ, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Nghe thấy lời ấy, trong đó một vị áo bào đen lão giả trả lời, Lê sư đệ yên tâm, vừa rồi ô sư thúc trước khi đi, cũng đã phân phó chúng ta, các ngươi sau khi đi. Chúng ta lập tức mở ra đại trận, không cho kẻ xấu thừa dịp cơ hội. Đúng rồi. Nói xong, áo bào đen lão giả dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, giơ tay lên đánh về phía phi thuyền. Vô Nhai Cốc dò báo đã truyền tới, xác thực có thú triều làm loạn. Ô sư thúc để các ngươi tiến nhập Vô Nhai Cốc sau đó, trực tiếp dựa theo trong ngọc giản đánh dấu cứu người, không cần thiết trước cùng hắn hội hợp. Tốt. Phi thuyền bên trên bỗng dưng lộ ra một cái thủ trưởng hư ảnh. Một phát bắt được ngọc giản, thu về. Tiếp lấy phi thuyền khẽ run, sư một tiếng, hướng đông mới bắn nhanh mà đi. Chờ bọn hắn rời đi sau đó, áo bào đen lão giả đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, chư vị sư đệ, mở ra đại trận đi. Khởi trận. Khởi trận. Nương theo lấy từng tiếng gầm thét, 8 người làm thành một vòng, cùng nhau đem thủ trưởng đặt tại trước mặt trên tấm bia đá. Theo bọn họ linh lực liên tục không ngừng rót vào, bia đá giống như bị tẩy đi trì bụi, dần dần dĩ nhiên là biến thành một tòa trong suốt bia ngọc. Trên tấm bia Thanh Dương, hai chữ tách ra chói mắt chói lọi. Bia đá dị tượng dẫn dắt, hai bên thanh sơn đột nhiên gió nổi mây phun, biển mây khép kín, không bao lâu liền đem Thanh Dương Ma Tông phong bế đến cực kỳ chặt chẽ, bao quát trước núi bia đá, cùng với 8 người kia, cũng cùng ẩn tàng tại biển mây bên trong. Đối đệ tử khác mà nói, Thanh Dương Ma Tông phong bế sơn môn, ngoại trừ không thể vào ra, đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Gặp không phải là đại địch xâm phạm, bọn họ cứ yên tâm, y nguyên giống như ngày thường tu hành. Lúc này, Tần Tăng tiềm nhập Thần Cương Phong. Tiến nhập Thần Cương Phong, Tần Tăng mới biết được nơi này nguyên khí hỗn loạn đến mức nào, khó trách ngọn núi này chung quanh không có cấm chế cùng linh trận, bởi vì căn bản là không có cách duy trì. Hắn thân ảnh lặng yên hiển hiện, đứng tại một cái cột đá phía trước, căn này cột đá hình thái, lại giống như là một gốc chết héo cổ thụ, đỉnh chóp hướng bốn phía duỗi ra vụn vặt. Tần Tăng hơi ngước đầu, quan sát cành cây bên trên treo lơ lửng màu xanh, đèn lồng. Thạch quanh mang về, đã là luyện hóa sau đó Thanh Dương Thần Cương, Tần Tăng hiện tại là lần đầu tiên trông thấy Thanh Dương Cương Anh hình dáng, cảm giác phi thường mới lạ. Nhìn như một đoàn nhẹ nhàng khí tức, lại có thể ngưng tụ không tan, một mực bám vào tại cành cây bên trên. Khoảng cách gần như vậy, nhưng từ phía trên không cảm giác được chút nào ba động. Tại Tần Tăng cách đó không xa, có một cái luyện khí kỳ đệ tử ngay tại cấp hấp Thanh Dương Cương Anh, không hề hay biết có người ngay tại nhòm ngó hắn. Tần Tăng bước ra mấy bước. Vô Thanh đến tại tên đệ tử kia phía sau, nhìn xem hắn động tác. Chỉ gặp tên đệ tử kia dẫn động trong cơ thể mình Thanh Dương Ma Hỏa, nhẹ nhàng đụng vào một đoàn Thanh Dương Cương Anh, liền một mạch đánh ra mấy chục đạo ấn quyết, Ngay sau đó hắn thanh dương ma hỏa dĩ nhiên là lớn mạnh một phần, giống như là từ thanh dương cương anh bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Bất quá, đi theo mà đến hậu quả là, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn thanh dương ma hỏa đột nhiên trở thành bắt đầu cuồng bạo. Tên đệ tử kia hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cũng không hỗn loạn, hắn lòng bàn tay linh lực dũng động, rốt cục chế trụ không an phận hỏa diễm, sau đó phản hồi động phủ tu luyện. Đưa mắt nhìn tên đệ tử kia rời đi, Tần Tang khẽ lắc đầu, hắn không tu thanh dương ma hỏa, không cách nào giống bọn họ dạng kia, trực tiếp hấp thu tinh thuần nhất thanh dương thần cương. Bốn phía quét qua, Tần Tang tìm đến một đoàn có chút ẩn nấp thanh dương thần cương. Đứng tại thanh dương thần cương phía trước, Tần Tang chậm rãi nhắm hai mắt, đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò qua, đồng thời thôi động thần thức cảm giác mỗi một phần biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm thanh dương thần cương, mi tâm khóa chặt. Khó trách chân núi thanh dương cương anh là loại này hình thái. Tần Tăng phát hiện những này thanh dương cương anh bên trong cương khí không đủ tinh thuần, như muốn mượn bọn chúng tu luyện, trước hết luyện hóa tạp chất, đạt được tinh thuần cương khí mới được. Luyện hóa tạp chất cũng không khó. Tần Tăng đã nghĩ đến biện pháp, lại phải hao phí nhất định thời gian, bởi vì thanh dương thần cương phi thường không ổn định, vừa có sơ suất liền sẽ tán loạn. Hắn thời gian có hạn, không thể phí thời gian tại loại này sự tình bên trên. Tần Tăng tâm niệm vừa động, nhớ tới trước đó điều tra đến một ít tin tức, thanh dương thần cương có bao nhiêu loại hình thái, rất có thể khác biệt hình thái thanh dương cương anh, bên trong cương khí độ tinh thuần không đồng nhất. Nghĩ tới đây, Tần Tăng không chần chờ nữa, trực tiếp thôi động độn thuật, hướng về đỉnh núi phương hướng lướt gấp. Quả là càng hướng đỉnh núi, thanh dương cương anh càng ngày càng ngưng thực, cương khí cũng càng thêm tinh thuần, Tần Tăng tâm trạng mừng thầm, tốc độ càng nhanh. Chương 527, hỏa biến. Càng hướng về đỉnh núi, người càng ít. Tần Tang đã nhìn ra, thần cương phong bên trên phân bố là lấy tu vi làm cơ chuẩn, càng đến gần đỉnh núi, nguyên khí càng hỗn loạn, chỉ có tu vi đủ cao mới có thể chịu được. Chỗ tốt chính là có thể cấp hút tinh danh hơn thuần cương khí, tốc độ tu luyện càng nhanh. Loại này hỗn loạn nguyên khí, đến cùng có phải hay không cùng đỉnh núi tổ thánh hỏa có quan hệ, Tần Tang cũng đoán không thấu. Lặng yên vượt qua một cái thanh dương ma tông tu sĩ, Tần Tang rốt cục nhìn đến một khối ngọc đá một dạng thanh dương cương anh, khảm nạm tại một tảng đá lớn ở giữa. Cự thạch hình dạng tựa như bên cạnh để cối xay, khối này thanh dương cương anh không nghiêng lệch khảm ở giữa. Tần Tang nhìn chung quanh một chút, lặng lẽ tới gần cự thạch, đưa tay thăm dò qua, từ thanh dương cương anh bên trên truyền đến một trận lạnh như băng, Tần Tang tra xét rõ ràng sau đó, kinh hỉ phát hiện bên trong cương khí không gì sánh được tinh thuần, hoàn toàn không cần rèn luyện, cho dù hắn không tu luyện thanh dương ma hỏa cũng có thể trực tiếp hấp thụ. Cứ như vậy, Tần Tăng triệt để yên tâm, tiếp tục hướng đỉnh núi leo lên, qua lại tìm kiếm, rốt cục, tại một chỗ trong khe đá tìm tới một khối phi thường ẩn nấp thanh dương cương anh. Liền tại cái này, khối này thanh dương cương anh cũng không lớn, cùng hài nhi nắm đấm tương tự, lấy Tần Tăng những ngày này đối thanh dương cương anh hiểu rõ, những này đã đầy đủ sử dụng. Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, đem trong ngực thiếu âm từ bình lấy ra, đặt tại trước mặt, liền cảm ứng một cái thanh dương cương anh, xác định không sai lầm. Liền đem tất cả từ bình cùng một chỗ mở ra, đem bên trong địa sát chi khí toàn bộ hấp thu nhập thể, sau đó trực tiếp hủy đi những này từ bình, lau đi dấu vết. Một khi bắt đầu cương sát sông đan, hắn không cách nào phân tâm, đành phải cưỡng ép đem bọn chúng đưa vào khí hải, thời gian ngắn bên trong cũng là có thể ổn được, mà lại theo địa sát chi khí tiêu hao, sẽ càng ngày càng dễ dàng. Nhất định phải thành công. Tần Tăng cho mình động viên, sơ hiểu khẩn trương liền bức thiết tâm tình, rất nhanh bài trừ tạp niệm, tâm như chỉ thủy. Hắn xếp bằng ở thanh dương cương anh phía trước, hai tay ấn nhẹ tại thanh dương cương anh bên trên, duy trì cái tư thế này, vẫn không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, thanh dương cương anh bên trên đột nhiên thanh quang lóe lên, tách ra một đạo ánh sáng màu xanh, du đãng tại Tần Tang đầu ngón tay, chợt biến mất không thấy. Tần Tang trong cơ thể, cương khí dọc theo kinh mạch lưu động, rất nhanh liền muốn tiến nhập khí hải. Đạo này thanh dương thần cương so thạch quanh câu đến lớn hơn mấy lần, Tần Tang ngừng thở. Thôi động ô mộc kiếm tiến nhập đan điền, cẩn thận lắng lại khí hải, sau đó dẫn xuất một đạo không sai biệt lắm địa sát chi khí, chờ đợi nó tiến đến. Rắc, tại hai đạo khí tức lẫn nhau cảm ứng được trong nháy mắt, không có gì bất ngờ xảy ra trong nháy mắt lọt vào cuồng loạn, Tần Tăng sớm liền đang chờ đợi giờ khắc này, lập tức điều động địa sát chi khí hướng về kim đan phóng đi, đem thanh dương thần cương cũng dẫn đi qua, tiếp lấy toàn lực thôi động linh lực, chặt chẽ bao trùm bọn chúng, tiến hành trấn an. Lần thứ nhất xung kích cuối cùng đều là thất bại, trong khí hải sóng lớn mãnh liệt, đã qua tốt một hồi mới bình phục. Tần Tăng lại thêm có lòng tin, cười ha ha một tiếng, không chút do dự tiếp tục thử nghiệm. Lần lượt thất bại, không có cách nào dao động hắn quyết tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đã không biết thử bao nhiêu lần, Tần Tăng đột nhiên thần sắc một động. Chỉ gặp viên kia kim đan bề ngoài lại xuất hiện một cái không ngờ tới điểm sáng bên trong, lóng lánh màu xanh cùng màu đen hỗn hợp quang mang. Cương sát sông đan, cuối cùng thành công. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, tiếp lấy ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên, hắn suy đoán thành sự thật. Cương sát sông đan, quả là cùng đơn thuần địa sát sông đan khác biệt, dẫn đến kim đan phi thường không ổn định, tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. Một khi bắt đầu, nhất định phải một khắc không ngừng tiếp tục. Tần Tăng không dám dừng lại ngừng lại, vội vàng lại lần nữa cấp hút một luồng cương khí, đưa vào khí hải, tiếp tục xung kích kim đan. Trên người mình thi triển bí pháp, quả là cùng lần trước không đồng dạng, mỗi một chút nhỏ nhỏ bé biến hóa, Tần Tăng đều có thể nhạy cảm mà lại cấp tốc phát giác được, làm ra điều chỉnh. Không chỉ có cương sát sông đan tốc độ so trước đó nhanh, luyện thi bí pháp cũng một mực phi thường thuận lợi. Đương nhiên, sở dĩ có thể có thuận lợi như vậy, cùng tùy thời chờ lệnh mà Ô Mộc Kiếm có chút ít quan hệ. Thần Cương Phong bên trên, Tổ Thánh Hỏa Cuồng Vũ, Thanh Dương Ma Tông đệ tử không hề hay biết, có một người ngay tại đánh cắp bọn họ sư môn chi bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, một cái nửa canh giờ thoáng một cái đã qua, Tần Tăng trước mặt Thanh Dương Cương Anh dĩ nhiên là lăng không nhỏ một chút vòng lớn, bí pháp lập tức liền muốn tiến hành đến hồi cuối. Mà Tần Tăng mở mịt không biết, theo khối này Thanh Dương Cương Anh càng ngày càng nhỏ, Thần Cương Phong đỉnh cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Thần Cương Phong bên trên, Tổ Thánh Hỏa trở thành so trước đó càng thêm nóng bỏng lên. Chịu đến Tổ Thánh Hỏa ảnh hưởng, Thần Cương Phong đột nhiên phong vân biến sắc, cuồng lôi đại phát. Thần Cương Phong phát sinh dị biến, thanh thế kinh người, Thanh Dương Ma Tông cao thủ đều bị kinh động. Tông chủ không phải là điều chỉnh cương ngọc trận thế, áp chế Tổ Thánh Hỏa a, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện biến cố? Hay là ai tổn hại tông chủ chi mệnh, trắng trợn hấp thu cương ngọc, ảnh hưởng tới đại trận? Động phủ phân phân mở ra, hai đạo khí tức cường đại thân ảnh tại Thần Cương Phong phía trước hiển hiện, lại đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bọn họ khu trục đệ tử khác, ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi, ánh mắt nghiêm túc. Có năng lực hấp thu cương ngọc liền những sư huynh đệ kia, hiện tại Ô sư thúc mang theo Lê sư huynh bọn họ đi Vô Nhai Cốc cứu người, lại không biết ai còn ở trên núi. Một người trong đó cau mày nói, may mắn Tổ Thánh Hỏa còn chưa mất khống chế, bổ cứu cũng là không khó. Trước tiên đem đệ tử khác để lại núi, là người làm, hay là trận thế có biến cố, đi lên xem một chút liền biết. Tên còn lại mặt mũi tràn đầy tức giận, lão phu vừa rồi linh quang lóe lên, dường như có chỗ đốn ngộ, lại bị đánh gãy, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Cho ta biết là ai làm, khẳng định phải hắn đẹp mắt. Tần Tăng còn mờ mịt không biết ngoại giới biến hóa. Hắn liền làm sao biết, Tổ Thánh Hỏa có hay không an ổn, lại cùng Thần Cương Phong bên trên cương ngọc có quan hệ, đây là Thanh Dương Ma Tông bí ẩn. Chỉ có tông môn cao tầng biết được, tự nhiên không có khả năng tùy tiện dò thăm. Cho dù biết rõ, hắn cũng vô pháp tùy ý di động. Lúc này, hắn trong khí hải kim đan đã đại biến dạng. Kim đan dĩ nhiên là biến thành xanh đen hai màu. Hai loại màu sắc phân biệt rõ ràng, riêng phần mình chiếm giữ nửa bên. Nguyên bản thuộc về kim đan thần quang chỉ còn lại nho nhỏ một khối. Chỉ cần đem cái này một khối cũng chiếm giữ, cương sát sông đan liền hoàn thành. Lại một đường cương sát thành công xông vào kim đan. Tần Tăng đang muốn tiếp tục cấp hút Thanh Dương Thần Cương, chợt nghe phía dưới truyền đến một tiếng gầm thét, dừng tay. Tần Tăng động tác dừng lại, quay đầu liền nhìn đến sương mù xanh bên trong mơ hồ có hai thân ảnh lao vùn vụt, tới. Nhìn thấy liền muốn thành công, làm sao sẽ đột nhiên có người lên núi đến, mà lại dễ dàng phát hiện chính mình. Tần Tăng trong lòng hơi động, đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trên đỉnh đầu của mình, dĩ nhiên là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái phong vân vòng xoáy. Vòng xoáy buông xuống, tại vòng xoáy bên trong tia chớp phi nhanh, trong đó lại có một đạo tinh tế như sợi tóc hỏa lưu, từ trên cao dò xét, chậm rãi rủ xuống, tản ra làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Đây là Tổ Thánh Hỏa. Tần Tăng sắc mặt đại biến, lập tức ý thức được, chính mình khẳng định sơ sót cái gì. Lúc này, hắn vì cương sát sông đan, tiêu hao rất nhiều, trong cơ thể cực độ trống rỗng. Chương 528, mượn đao giết người. Mắt thấy hai đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần. Tần Tăng lúc này đã cảm giác được bọn họ tu vi không cao, thôi động Ô Mộc Kiếm, có cơ hội thoát thân. Nhưng bây giờ là cương sát sông đan thời điểm mấu chốt nhất, một khi sử dụng Ô Mộc Kiếm đối địch, tiêu hao quá độ, có thể sẽ áp chế không nổi ba cỗ lực lượng, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Tần Tăng trong lòng trong nháy mắt lóe qua vô số cái ý niệm. Nếu như Tần Tăng hiện tại còn không biết dị tượng, bởi vì chính mình trong tay Thanh Dương Cương Anh mà lên, cũng quá choáng váng, Thần Cương Phong bên trên khẳng định có hắn không rõ ràng bí ẩn. Như thế cuồng bạo Tổ Thánh Hỏa, bị ràng buộc tại Thần Cương Phong đỉnh, chỉ sợ cùng những ngọc thạch này một dạng Thanh Dương Cương Anh có chút ít quan hệ. Tần Tăng nhìn chằm chằm đạo kia huyền ti một dạng hỏa lưu đang chậm rãi hướng mình thổi qua đến, càng ngày càng gần. Trải qua ban đầu chấn kinh, Tần Tăng tỉnh táo lại sau đó, phát hiện đạo này hỏa lưu cũng không phải là tổ thánh hỏa bản thể, chỉ là tổ thánh hỏa tiêu tán đi ra một ít lực lượng, diễn hóa ra hiện biểu tượng mà thôi. Phong tỏa tổ thánh hỏa trận thế không phải là dễ dàng như vậy hư hao, tổ thánh hỏa bản thể y nguyên bị một mực ràng buộc tại đỉnh núi. Không phải là tổ thánh hỏa bản thể liền tốt, mặc dù cỗ lực lượng này cũng rất cường đại, nhưng có nhất định thao tác mà đừng sống. Nghĩ tới đây, Tần Tăng đột nhiên kế thượng tâm đầu, tâm trạng quét ngang, làm ra quyết định, thủ trưởng đột nhiên hướng về trên mặt đất nhấn một cái, đem trên mặt đất Thanh Dương Cương Anh bắt đi ra. Lúc này, khối kia Thanh Dương Cương Anh đã bị Tần Tăng hấp thu chỉ còn rất nhỏ một khối, bị Tần Tăng dùng sức sau khi nắm được, truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, Tần Tăng giữa ngón tay đột nhiên tuôn ra từng tia từng sợi, nồng đậm đến cực điểm cương khí, sau đó bị Tần Tăng phi tốc hấp thu vào trong cơ thể. Thanh Dương Ma Tông hai người nghe được cương ngọc tiếng vỡ vụn, cùng nhau biến sắc. Làm càn, lớn mật. Hai người giận tím mặt, thân ảnh như điện, lao nhanh tới, chỉ thấy một người đang trốn ở một cái trong khe đá, đưa lưng về phía bọn họ, hoàn toàn không để ý tới bọn họ cảnh cáo, phối hợp cấp hút cương ngọc. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, không thấy được cái này người tướng mạo, hai người lập tức xác định, phá hư cương ngọc cái này người, không phải là bọn họ đồng môn. Có người đánh cắp Thanh Dương Cương Anh. Ngươi là ai? Hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghiêm nghị chất vấn, bọn họ không thể đoán được, lại bị ngoại nhân lặng yên không một tiếng động tiềm nhập sư môn trọng địa thần cương phong. Nếu không phải người này hủy hoại cương ngọc, dẫn phát dị tượng, chỉ sợ cả cái sư môn đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Không ngờ, người kia thật giống như không nghe thấy, vẫn cũng không quay đầu lại, một lòng cấp hút Thanh Dương thần cương, đầu ngón tay hắn quấn quanh lấy cương khí càng ngày càng đậm, đang toàn lực hấp thu cương ngọc mảnh vụn. Muốn chết. Hai người gầm thét, liếc nhau, lập tức thôi động Thanh Dương ma hỏa. Hai đạo ma hỏa hóa thành hai cây hỏa mâu, cơ hồ không phân trước sau, tựa như hai đầu thanh long, mạnh mẽ hướng về Tần Tăng hậu tâm đâm tới. Rắc, hỏa mâu tốc độ kinh người, điện xạ mà đến, mà Tần Tăng đối mặt sau không chút nào bố trí phòng vệ, nhìn thấy liền muốn bị hỏa mâu xuyên qua. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên động. Đầu này khe đá là tại một cái cự đá đen lớn ở giữa, trong viên đá ở giữa vỡ ra thành hai nửa. Nhưng không có hướng về hai bên ngã lệch, hình thành một cái quanh co, cho phép ba người tạt qua khe đá. Thanh Dương Cương Anh liền khảm nạm tại khe đá bên trong trên mặt đất. Tần Tăng còn chưa kịp hấp thu hết tất cả cương khí, cứ như vậy nắm lấy Thanh Dương Cương Anh mảnh vụn, tiếp lấy hai chân bắn ra, duy trì lấy ngồi xếp bằng dáng vẻ, thân thể tựa như con cóc một dạng, sư một tiếng nhào về phía trước, lại so hỏa mâu còn muốn linh hoạt. Chỉ gặp Tần Tăng thân ảnh một trận bơi lội, dễ dàng thoát khỏi hỏa mâu, trong chớp mắt liền xông vào khe đá chỗ sâu. Dừng lại. Hai người kia há có thể dung cho phép Tần Tăng đào tẩu, lúc này không chút do dự truy sát đi tới. Không ngờ, hai người tiến nhập khe đá, vừa vượt qua Tần Tăng vừa rồi sở tại vị trí, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng chói tai đến cực điểm tiếng kiếm rít, tiếp lấy liền gặp khe đá chỗ sâu sáng lên một đạo kiếm quang. Kiếm quang đối diện đánh tới, trong chốc lát liền vọt tới trước mặt bọn hắn. Cảm nhận được phi kiếm mang theo uy thế, hai người quá sợ hãi. Pháp bảo. Hai người kinh hô một tiếng. Luống cuống tay chân đem Thanh Dương ma hỏa ném ra ngăn cản phi kiếm, sau đó không hẹn mà cùng hốt hoảng lui về sau. Bọn họ cũng không từ trên thân Tần Tăng cảm nhận được mạnh mẽ dường nào khí tức, ai có thể nghĩ đến lại có thể ngự sử pháp bảo, lấy bọn họ tu vi là quyết định không dám cùng pháp bảo cứng đối cứng. Ngay sau đó, để bọn hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện. Phi kiếm cùng bọn hắn Thanh Dương ma hỏa đánh giáp lá cà, đụng nhau tại một chỗ. Chỉ nghe keng. Một tiếng văng giòn, phi kiếm lại bị Thanh Dương ma hỏa trực tiếp kích bay trở về, không hề có lực hoàn thủ, ngã tại trên mặt đất, chợt đằng không mà lên, lung la lung lay bay ngược trở về. Bọn họ còn tưởng rằng nhìn hoa mắt, sau đó mới ý thức tới, chuôi này phi kiếm hẳn là một cái miệng cọp gan thỏ công tử bột. Cũng liền chuôi này phi kiếm chất liệu không có ném pháp bảo mặt, bản thể cưỡng ép thừa nhận hai đạo Thanh Dương ma hỏa xung kích, y nguyên một chút không tổn hao gì bộ dáng. Thấy cảnh này, hai người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận không ngớt. Đột nhiên, bọn họ cảm giác có chút không thích hợp, vội vàng ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Phía trên phong vân vòng xoáy nhưng tại phi tốc hạ xuống, bọn họ lúc này chỗ đứng vị trí, vừa vặn ngay tại vừa rồi cương ngọc vị trí, vòng xoáy trung tâm chính đối bọn họ. Vòng xoáy chỗ sâu, đạo kia hỏa lưu chẳng biết lúc nào băng tán. Phong vân vòng xoáy bên trong tràn ngập nồng đậm thanh quang. Thanh quang cùng hỗn loạn phong vân lôi điện cùng một chỗ ba động không chừng, lấy mắt thường xem ra, tựa như thanh sắc hỏa diễm tại chập chờn. Thanh quang cùng phong vân vòng xoáy cùng một chỗ, mang theo kinh người uy thế từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem khe đá hai bên đá đen xé nát, chấn động thành bột mịn. Một thoáng thời gian, đáng sợ áp lực hàng lâm, hai người toàn thân siết chặt, phát hiện chính mình vào rơi vũng bùn, đã không thể động đậy. Không tốt, nhanh lập hỏa kỳ. Một người trong đó gấp giọng kêu to, tên còn lại như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng từ túi giới tử lật ra một cây một người cấp 3 sừng cờ xanh, cắm ở trong hai người ở giữa, sau đó hai người liên thủ, tận hết sức lực hướng về hỏa kỳ quán thâu thanh dương ma hỏa. Cờ xanh bên trên vẽ lấy tương tự ma hỏa đồ án, theo chân chính thanh dương ma hỏa rót vào, trên đồ án hỏa diễm cũng sống lại. Lúc này, bọn họ chỗ nào còn nhớ được Tần Tang, bảo trụ mạng nhỏ mình quan trọng. Sư, hỏa kỳ sáng rõ, bỗng dưng phóng xuất ra một cái hỏa cháo, đem hai người bao lại. Sau một khắc, thanh quang hàng lâm, trong nháy mắt đem chung quanh địa thế phá hư hầu như không còn, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Trên mặt đất chỉ còn một cái vòng xoáy khổng lồ xoay tròn không ngừng, cuốn lên to to nhỏ nhỏ đá vụn, thanh thế kinh người, hoàn toàn không nhìn thấy vòng xoáy trung tâm hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Tần Tang đứng tại phong vân vòng xoáy biên giới. Vẻn vẹn tổ thánh hỏa dư uy huyễn hóa ra thanh quang, dĩ nhiên là tạo thành như thế đại phá hư lực. Lúc này Tần Tang đã xác định, tổ thánh hỏa cùng thanh dương ma hỏa khẳng định là đồng nguyên, hai người kia dựa vào hỏa kỳ, bảo vệ mạng nhỏ. Tần Tang không biết thanh dương ma hỏa, không có khả năng cưỡng ép đột tiến thanh quang bên trong, nếu không thì chọc giận tổ thánh hỏa, ngược lại sẽ nhóm lửa lên thân. Bất quá, chỉ cần thanh quang không tán, bọn họ liền không khả năng thoát thân, cũng chuyển không ra tin tức. Chương 529, bay vọt. Tần Tang nhìn chằm chằm phong vân vòng xoáy một cái, chuyển thân liền đi. Không có đi ra khỏi bao xa, Tần Tang chợt thấy trong cơ thể khác thường, không còn dám kéo dài, lân cận tìm cái chỗ bí mật, xếp bằng ở trên mặt đất. Vừa rồi hắn bị ép mượn tổ thánh hỏa chi lực, vây khốn hai người kia, đành phải tạm thời gián đoạn cương sát sông đan. Hành động này phi thường mạo hiểm, nhưng Tần Tang bị buộc bất đắc dĩ, không thể không làm. Quả là, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vẻn vẹn ba hơi thời gian, hắn cũng nhanh phải áp chế không nổi, có thể cảm giác được, kim đan cũng nhanh đến cực hạn. May mắn là linh tính không mất kim đan, nếu không thì chỉ sợ kiên trì không đến hiện tại. Hai người kia bị vây ở phong vân trong vòng xoáy, cho dù cái khác thanh dương ma tông tu sĩ lên núi xem xét, cũng không có năng lực cứu người, chỉ có thể lo lắng suông. Chỉ sợ phải đợi thanh dương ma tông kim đan về núi, liền nhìn hai người kia có thể hay không kiên trì đến lúc đó. Tần Tang phải bắt được đoạn này thời gian, hoàn thành một bước cuối cùng. Tần Tang đem trong tay thanh dương thần cương mảnh vụn toàn bộ hút vào trong cơ thể, sau đó thôi động cương khí tràn vào khí hải. Lúc này hắn khí hải bên trong một mảnh trống rỗng, còn thừa địa sát khí không nhiều, cùng cổ cương khí này tương xứng, nhưng đầy đủ. Hắn dùng linh lực bao trùm bọn chúng, đánh về phía kim đan. Cùng lúc đó, Tần Tang dùng hết một tia linh lực cuối cùng, thôi động ô mộc kiếm, kiếm khí mãnh liệt, phủ đầu bao lại kim đan. Ầm. Ba bên lực lượng gặp gỡ, lấy kim đan thành chiến trường, xung kích đến cùng một chỗ. Tần Tang khí hải rung mạnh, cổ họng ngòn ngọt, cố nén kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hoàn thành cuối cùng một đạo ấn quyết, tiếp lấy nội thị khí hải, khẩn trương chú ý kim đan biến hóa. Hắn khí hải một mảnh chỗ trống, chỉ có một viên kim đan lăng không lơ lửng, nhanh chóng xoay tròn, chỉ gặp trên kim đan cuối cùng một khối nhỏ địa phương, bị hắc khí cùng thanh quang từng bước xâm chiếm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kim đan biến thành một viên xanh đen giao nhau quái dị đan hoàn. Thành rồi. Tần Tang kinh nghi bất định, dựa theo luyện chế phi thiên dạ xoa bí pháp, sông đan thuận lợi hoàn thành. Lúc này liền có thể tuyên bố cỗ này phi thiên dạ xoa luyện chế mà xong rồi. Nhưng Tần Tang chần chờ một chút, không dám xác định thành hay bại. Hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào trong cơ thể viên này kim đan. Sát đan. Cương sát chi đan. Hay là cứ dựa theo thiên âm thì quyết, xưng hô thi đan. Tạm thời liền lấy thi đan xưng hô nó. Tin tức tốt là, thi đan luyện thành sau đó, đồng thời không có giống phi thiên dạ xoa dạng kia, thả ra cuồn cuộn sát khí, ngang ngược xông vào kinh mạch, mặc dù có thể rèn luyện thân thể, thực sự tại trắng trợn phá hư, phát sinh không thể trái nghịch thi biến. Thế nhưng, lúc này thi đan yên tĩnh ở tại Tần Tang trong khí hải, không có một chút động tĩnh, để Tần Tang cảm thấy càng quỷ dị hơn. Nghĩ nghĩ, Tần Tang thử nghiệm thôi động thần thức, xúc động một cái thi đan. Không ngờ, thần thức vừa rồi đụng phải thi đan đột nhiên kịch liệt rung động. Tần Tang sắc mặt đại biến, lại thúc thủ vô sách, bởi vì thi đan hoàn toàn không tại hắn trưởng khống bên trong. Hắn lo lắng quan sát thi đan, phát hiện thi đan bên trên phân biệt rõ ràng hai loại màu sắc, vậy mà bắt đầu lẫn nhau giao hòa, rất nhanh liền bị đối phương đồng hóa, cuối cùng biến thành một viên màu xanh đen thi đan. Lúc này, Tần Tang đột nhiên tâm có cảm giác, hắn cùng thi đan ở giữa dĩ nhiên là xuất hiện một tia không hiểu liên hệ, mà thi đan cũng đang nhanh chóng trở thành đứng yên. Theo Tần Tang tâm niệm cùng một chỗ, thi đan trên tuôn ra một đạo kỳ dị lực lượng, Tần Tang tạm thời còn không thể tùy ý trưởng khống, tốt tại cái này đạo lực lượng phi thường ôn hòa. Tu tiên giả kết đan sau khi thành công, vô luận là ma tu, tà tu, tu sĩ chính đạo, hay là cái gì bàng môn tà đạo, trong cơ thể thai nghén sinh ra lực lượng trải qua lột xác sau đó, không còn là đơn thuần linh lực, gọi chung là chân nguyên. Tần Tăng tạm thời đem thi đan phóng thích lực lượng cũng xưng là chân nguyên, lại phát hiện đạo này chân nguyên phi thường cổ quái, bên trong ẩn chứa sát khí, cương khí, thậm chí còn có bí pháp mang đến thi khí, dung hội cùng một chỗ. Vô thương chủ tạo cương khí trùng sát tư tưởng, thành sự thật. Nguyên bản cuồng bạo dị thường địa sát chi khí cùng càn thiên cương khí, lẫn nhau kiềm chế, dung hợp sau đó, lại quỷ dị đến đứng yên, không có giống phi thiên dạ xoa dạng kia, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng đạo này chân nguyên tiến nhập kinh mạch, lần theo thiên âm thì quyết bí pháp vận chuyển. Tần Tăng vô cùng khẩn trương, sợ chân nguyên đột nhiên lọt vào cuồng bạo, xung kích nhục thân, nhưng trải qua một cái chu thiên xuống tới, chân nguyên vẫn như cũ phi thường an phận. Thấy cảnh này, Tần Tăng trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tâm thần chìm vào thi đan, tỉ mỉ trải nghiệm, quả thực yêu thích không buông tay. Tần Tăng còn không cách nào trưởng khống thi đan, còn cần quen thuộc thi đan, mới có thể làm đến nhân đan hợp nhất, tùy ý trưởng khống. Nhưng Tần Tăng đã mơ hồ cảm nhận được, thi đan bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, vượt xa hắn trước đó tu vi. Đây không phải đơn thuần đến đề thăng, là chất biến, là bay vọt. Ha ha! Tần Tăng nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng một trận thoải mái, bỗng nhiên đứng dậy. Nơi này không phải là quen thuộc thi đan địa phương, Thanh Dương Ma Tông Kim Đan đã rời đi hai cái canh giờ. Hiện tại thần cương phong dị biến, hắn khẳng định trở về đến càng nhanh. Tần Tăng thi đan sơ thành, không dám cùng chân chính kết đan kỳ cao thủ giao chiến, mau rời khỏi Thanh Dương Ma Tông, tìm cái chỗ bí mật quen thuộc thi đan mới là quan trọng nhất sự việc. Nghĩ tới đây, Tần Tăng chuyển thân hướng về dưới núi lao đi, đi ngang qua phong vân vòng xoáy lúc, nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý, trực tiếp xuống núi. Đi tới chân núi chỗ, Tần Tăng phát hiện ngoài núi có không ít tu sĩ khí tức, hiển nhiên đều là bị thần cương phong dị tượng hấp dẫn tới. Tần Tăng mặc dù không có hoàn toàn trưởng khống thi đan, nhưng mượn nhờ chân nguyên che đậy khí tức vẫn là có thể làm đến. Những tu sĩ này bên trong không có cao thủ, Tần Tăng cũng không lo lắng bị phát hiện. Không cần tốn nhiều sức, tiềm hành rời đi thần cương phong, Tần Tăng cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về Thanh Dương Ma Tông Sơn Môn phương hướng lao đi, trong lòng tính toán thế nào xuất kỳ bất ý, xông ra núi đi. Thanh Dương Ma Tông bên trong trống rỗng, lưu thủ vài cái cao thủ, lại bị thần cương phong dẫn đi, Tần Tăng tự nhận là thoát thân độ khó không lớn. Nhưng thoát thân sau đó nhất định phải mau sớm đào tẩu, không thể tại Thanh Dương Ma Tông phụ cận dừng lại. Tần Tăng vừa đi vừa dùng thần thức liền thông thi đan, giành giật từng giây quen thuộc thi đan lực lượng, để cầu có thể trưởng khống nhiều hơn chân nguyên. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình quen thuộc thi đan mà tiến độ nhanh hơn dư hóa nhiều. Năm đó dư hóa thế nhưng là dùng trọn vẹn 2 ngày thời gian, mới hoàn thành nhân đan hợp nhất, triệt để trưởng khống thi đan. Là bởi vì chính mình chủ động quen thuộc thi đan, mà cùng dư hóa cách một tầng thần hồn ấn ký, cho nên tốc độ nhanh hơn hắn. Hay là chân nguyên so sát khí ôn hòa, lại càng dễ trưởng khống duyên cớ. Tần Tăng không rõ ràng cho lắm, một thời gian cũng nói không rõ nguyên do, liền không đi truy đến cùng. Lúc này, Thanh Dương Ma Tông nội môn cảnh giới cũng phi thường buông lỏng. Tần Tăng tránh đi một đội tuần tra đệ tử, nhẹ nhõm đi tới ngoại môn, mở rộng thân pháp, nhanh chóng hướng về sơn môn lao đi. Vượt núi băng đèo, rốt cục đi tới trước sơn môn. Tần Tăng đột nhiên thân ảnh dừng lại, ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm bị biển mây bao phủ sơn phong. Thanh Dương Ma Tông lại đem sơn môn phong bế. Nếu như không có phong bế sơn môn, hắn ẩn núp đến trước sơn môn, xuất kỳ bất ý lao ra, không có người ngăn được hắn. Hiện tại hắn là vạn vạn không dám xông loạn. Cho dù chân chính kết đan kỳ cao thủ, tự tiện xông vào đại trận, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Chương 530, ngoại đan. Tần Tăng đứng tại chỗ tối, ngưng mắt quan sát đại trận. Nhìn rất lâu cũng không có tìm được trận nhãn sở tại. Thanh Dương Ma Tông hộ sơn đại trận xuất từ nguyên anh tay, phi thường huyền diệu. Tần Tăng chỉ cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng, không có đầu mối, đành phải từ bỏ. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, cho dù tìm tới trận nhãn, cũng xông ra không được. Muốn rời khỏi, nhất định phải chờ chính Thanh Dương Ma Tông mở ra đại trận. Tần Tăng nhanh chóng suy tư đối sách. Hiện tại hắn hành tung đã bại lộ, chỉ có điều phát hiện cái kia 2 người bị tổ thánh hỏa vây chết, truyền lại không ra tin tức. Nhưng thời gian kéo dài không được quá lâu, một khi tên kia kết đan kỳ tu sĩ trở về, cứu ra bọn họ, biết được nội tình sau đó, ngay lập tức sẽ phong sơn, dốc hết toàn tông chi lực trong môn trắng trợn lùng bắt, không bắt được chính mình tuyệt không thôi. Muốn lập lại chiêu cũ, tiếp tục tiềm phục tại chỗ tối, tùy thời rời đi, khẳng định là không làm được. Đến lúc đó bị Thanh Dương Ma Tông bắt rùa trong hũ, chạy đều không có địa phương chạy. Tần Tăng thực lực bây giờ suy yếu, tại quen thuộc thi đan lực lượng trước đó, không có năng lực xông vào thanh quang bên trong diệt khẩu. Tần Tăng thậm chí hoài nghi, coi như mình trưởng khống thi đan, tại không có Thanh Dương Ma Hỏa tình huống phía dưới chọc giận Tổ Thánh Hỏa, không đợi hắn giết chết hai người kia, chính mình trước hết giữ nhiều lành ít. Hắn khoảng cách gần cảm thụ qua Tổ Thánh Hỏa lực lượng mạnh bao nhiêu, hai người kia nếu không phải tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa, lại có cái kia trụ kỳ quái cờ xanh che chở, khẳng định trong nháy mắt liền bị thanh quang chôn vùi thành tro. Thanh quang tuy không phải Tổ Thánh Hỏa bản thể, cũng là tinh thuần nhất Tổ Thánh Hỏa chi lực hiển hóa, một khi bộc phát, xa so với Thập Phương Diêm La Phiên bên trong Cửu U Ma Hỏa càng đáng sợ. Dùng hư thiên lôi đầu này, Tần Tăng nghĩ nghĩ, liền âm thầm lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Hư thiên lôi dẫn bạo sau đó lưu lại dấu vết, thời gian ngắn không cách nào lau đi, chính mình đồng dạng sẽ bại lộ. Hư thiên lôi là hắn hiện tại coi trọng nhất thủ đoạn, tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Vạn nhất lãng phí hư thiên lôi, mục đích không có đạt thành, trái lại để cho mình lọt vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Trầm ngâm một chút, Tần Tăng quyết định an tâm chớ vội, nếu ra không được, liền mau tìm cái địa phương quen thuộc thi đan, chờ khôi phục thực lực sau đó, muốn làm cái gì cũng dễ dàng, so ở chỗ này nghĩ viển vông mạnh. Còn có không đến hai cái canh giờ thời gian. Tần Tăng vừa rồi liền phát hiện chính mình nắm giữ thi đan tiến độ vượt xa dư hóa, toàn lực vì đó, có không nhỏ hy vọng, có thể tại đoạn này thời gian bên trong trưởng khống thi đan lực lượng. Đến lúc đó, chính mình có cùng phi thiên dạ xoa so sánh thực lực, lại có ô mộc kiếm cùng hư thiên lôi nơi tay, chưa hẳn liền sợ vị kia kết đan kỳ tu sĩ. Người này cũng chỉ là kết đan kỳ sơ kỳ mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Tăng trái phải xem xét, ngay tại Thanh Dương Ma Tông trước sơn môn không xa, tìm cái ẩn thân chỗ, trầm tâm nhập định, tâm vô bàng vụ mà cảm giác trong cơ thể thi đan. Theo thời gian trôi qua, Tần Tăng đối thi đan trưởng khống càng ngày càng nhẹ nhàng tự nhiên, theo hắn đối thi đan càng thêm quen thuộc, trong lòng dần dần có chút minh ngộ. Chính mình trước kia linh lực cùng thi đan chân nguyên không phải là một cái cấp bậc. Tần Tăng thôi động chân nguyên chi lực, mặc dù không có trước đó linh lực loại kia thân mật kháng khít, nước sữa hòa nhau cảm giác, nhưng khu xử cũng không có trở ngại, là chân chính để cho hắn sử dụng lực lượng. Nói Tần Tăng đã xưa đâu bằng nay, cũng không đủ. Chỉ có điều, loại biến hóa này chỉ ở chân nguyên phương diện, hắn thần thức, nhục thân y nguyên duy trì nguyên trạng, đồng thời không có chân chính kết đan kỳ tu sĩ dạng kia, dẫn động thiên địa khí cơ, phong vân tế hội, từ đó toàn bộ phương vị lột xác. Đây là hắn chí mạng thiếu hụt, trừ phi Tần Tăng tiếp nhận không cách nào làm trái thi biến, không còn ràng buộc chân nguyên, mặc cho nguyên thần cùng nhục thân thừa nhận xung kích. Phi thiên dạ xoa mạnh tại nhục thân. Nó xuất quỷ nhập thần tốc độ có thể đối cứng đồng cấp tu sĩ nhục thân, chính là tại thi biến đồng thời, tiếp tục không đoạn gặp thi đan rèn luyện, từ đó hình thành. Tần Tăng không nguyện thi biến, nhục thân biến hóa không lớn, tương đương với từ bỏ phi thiên dạ xoa mạnh nhất năng lực. Theo lý mà nói, Tần Tăng thực lực thậm chí còn không bằng phi thiên dạ xoa. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Tần Tăng kinh ngạc phát hiện, hắn vẫn không có thể hoàn toàn trưởng khống thi đan, nhưng thi đan bày ra chân nguyên chi lực, dĩ nhiên là đã vượt qua có được thân thể cường hãn dư hóa. Tần Tăng đoán chừng, chờ thi đan triệt để cho hắn sử dụng, hắn thực lực chỉ sợ không thể so, với chân chính kết đan sơ kỳ tu sĩ kém bao nhiêu. Thất chi tăng du, thu chi đông ngung. Đây là Tần Tăng hoàn toàn không có dự liệu được. Là bởi vì chính mình dùng là hoạt tính không mất kim đan, còn là bởi vì địa sát chi khí cùng càn thiên cương khí kết hợp, cho nên tạo thành loại này lột xác. Có lẽ cả hai cùng có đủ cả. Phát hiện này, để Tần Tăng cuồng hỉ không ngớt, lòng tin tăng nhiều. Nhưng lập tức Tần Tăng liền phát hiện, hắn thi đan cùng dư hóa hoàn toàn không giống, chân nguyên tạo thành phi thường cổ quái, là từ kim đan bản thân lực lượng, tăng thêm địa sát chi khí, càn thiên cương khí, cùng thi khí dung hội mà thành. Linh lực chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể bộ phận, quan trọng hơn là thiên cương địa sát. Thi đan lực lượng tiêu hao sau đó, mặc dù cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí dần dần khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục cực chậm, trong lúc chiến đấu có thể bỏ qua không tính, cho dù hấp thu linh thạch, cũng tốt không có bao nhiêu. Muốn trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng, nhất định phải đồng thời thôn phệ thiên cương địa sát mới được. Địa sát chi khí dễ làm, nhưng Tần Tăng nhưng không có tùy thân mang theo càn thiên cương khí biện pháp. Nói cách khác, thực lực mình mạnh hơn, cũng chỉ có thể bộc phát một đoạn thời gian, nhất định phải tại chân nguyên khô kiệt phía trước, nghĩ biện pháp đánh giết hoặc là thoát khỏi địch thủ. Loại cảm giác này, thế nào giống như vậy trong truyền thuyết ngoại đan? Tần Tăng âm thầm nhíu mày. Tu tiên giới, không thiếu ngoại đan truyền thuyết, là mỗi một cái tu sĩ tha thiết ước mơ. Nhưng chân chính ngoại đan bí pháp, chưa hề chân chính lưu truyền tới qua. Bất quá, có thể tưởng tượng. Ngoại đan cũng là đan, bí pháp chắc chắn sẽ không so chân chính kết đan dễ dàng, thậm chí khả năng lại thêm khó. Nghe nói chỉ có kết đan kỳ tu sĩ, mới có năng lực cô đọng ngoại đan. Thiếu Hoa Sơn có hay không ngoại đan bí pháp, Tần Tăng cũng không xác định, hắn còn không có tư cách tiếp xúc đến loại này cấp bậc bí pháp, nhưng hắn tại Bảo Tháp Phong nhìn qua một quyển không biết tên không trọn vẹn cổ tịch, có đôi câu vài lời đề cập tới ngoại đan. cùng mình trong cơ thể thi đan, có rất nhiều chỗ tương tự. Hồi tưởng một chút, thiên âm thi quyết luyện chế phi thiên dạ xoa bí pháp, há không chính là cho một bộ luyện thi, treo một viên ngoại đan, ẩm ướt cống rãnh chỗ sâu. Tần Tăng chẳng biết lúc nào đã từ trong nhập định thức tỉnh, mở hai mắt ra, một bộ trầm tư bộ dáng. Tiếp lấy hắn chậm rãi lắc đầu, để cho mình tạm thời không đi nghĩ những thứ này. Rốt cuộc đạt được thi đan thời gian quá ngắn, không kịp tỉ mỉ trải nghiệm, khẳng định có sơ sẩy địa phương, chờ chính mình an toàn sau đó, tỉ mỉ thể ngộ mới có thể kết luận. Nghĩ tới đây, Tần Tăng từ trên mặt đất đứng lên, hắn hiện tại không sai biệt lắm có thể trưởng khống thi đan, thời gian so với hắn tưởng tượng còn muốn ngắn một chút, chỉ dùng một cái nửa canh giờ. Thanh Dương Ma Tông kết đan kỳ tu sĩ y nguyên không có trở về. Tần Tăng quyết định không lại chờ đi xuống, phản hồi Thần Cương Phong, cho Thanh Dương Ma Tông làm ra một chút phiền phức. Hắn mang không đi Thanh Dương Cương Anh, nhưng có thể phá hư, một khi tổ thánh hỏa bất ổn, đoán chừng bọn họ tạm thời không có tinh lực tìm chính mình phiền phức. Chương 531, Phong Sơn. Cương Ngọc phi thường kỳ lạ. Bất động nó lúc, tính chất cực kỳ cứng rắn. Lúc ấy Tần Tăng tuyển định khối kia Cương Ngọc nguyên bản có trẻ con một dạng lớn nhỏ, bị Tần Tăng hấp thu cương khí còn thừa lác đác mới vỡ vụn. Mang xuống Thần Cương Phong sau đó, lại không cách nào tồn thế, lập tức liền sẽ tán loạn. Bất quá dạng này có lẽ có thể để cho tổ thánh hỏa càng thêm bất ổn. Chỉ có điều, tại bảo đảm chính mình an toàn tình huống phía dưới, đem những cái kia cương ngọc lấy xuống, chỉ sợ không dễ dàng. Tổ thánh hỏa có hay không ổn định, cùng cương ngọc có quan hệ. Mà tổ thánh hỏa bản thân, cũng là cương ngọc người bảo vệ. Tần Tăng trong bóng tối thôi động chân nguyên, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phát hiện chính mình tốc độ cũng so trước đó tăng vọt, đã cùng chân chính kết đan kỳ tu sĩ tương xứng. Hắn trong lòng hơi động, ô mộc kiếm từ mi tâm bay ra, lặng yên hiện lên ở trước mặt. Chân nguyên cũng là thuộc về hắn lực lượng, đối sử dụng ô mộc kiếm không có ảnh hưởng. Tần Tăng tâm niệm cùng một chỗ, ô mộc kiếm một trận kiếm quang sáng tắt, trong nháy mắt vòng quanh thân thể một vòng, liền nhanh chóng trở về chỗ cũ, ở giữa tự như căn bản không động tới. Tiếp theo, Tần Tăng đưa tay phải ra, ô mộc kiếm lóe lên, liền bay đến Tần Tăng lòng bàn tay, tiếp lấy hóa thành kiếm quang, tựa như giống như cá bơi, vây quanh Tần Tăng đầu ngón tay, linh hoạt bơi lội lên. Tần Tăng khóe miệng hơi vểnh, lộ ra hài lòng nụ cười. Ô mộc kiếm là hắn bản mệnh pháp bảo, tại giả đan cảnh lúc, mặc dù có thể sử dụng, vẫn sẽ đối với hắn tạo thành phi thường lớn gánh nặng, mà lại không phát huy ra pháp bảo uy lực chân chính. Hiện tại là không đồng dạng. Hắn có thể nhẹ nhõm ngự sử ô mộc kiếm thi triển đủ loại kiếm thuật, đã không còn chút nào khó khăn. Tiếc nuối là, không cách nào sử dụng kiếm khí lôi âm thần thông, nếu không thì chỉ là kết đan kỳ sơ kỳ địch thủ, hắn lại có sợ gì? Đối phương căn bản đuổi không kịp chính mình. Đúng rồi, còn có thập phương Diêm La Phiên. Tần Tăng âm thầm trầm tư, ô mộc kiếm hiện tại giá trị lớn nhất là linh kiếm mang theo huyết uế thần quang thần thông, xuất kỳ bất ý có thể cho địch thủ tạo thành đại phiền toái. Nhưng muốn cùng tên kia kim đan chính diện giao chiến, còn phải là thập phương Diêm La Phiên mới được. Thanh Dương Ma Tông Thanh Dương Ma Hỏa rất có môn đạo, dùng ô mộc kiếm đối phó kim đan đẳng cấp ma hỏa, chỉ sợ rất khó kiến công. Thập phương Diêm La Phiên bên trong là có cửu u ma hỏa, cùng là một loại kỳ hỏa, vừa vặn đối chọi gay gắt. Ngược lại mình bây giờ mặt xanh nanh vàng, lường trước tên kia kim đan nhãn lực cho dù tốt, cũng không có khả năng nhìn ra chính mình cân cước. Mà lại mình đã có được kim đan đẳng cấp lực lượng. Xưa đâu bằng nay, quang minh chính đại sử dụng thập phương Diêm La Phiên, cũng không sợ dẫn tới cái gì hậu hoạn. Bất quá, thập phương Diêm La Phiên tại Thanh Dương Ma Tông bên ngoài chôn lấy đâu, sớm nhất đến có thể ra ngoài mới được. Tần Tăng cong ngón búng ra, thu hồi ô mộc kiếm, từ trong ngực lấy ra hư thiên lôi, đang muốn mở rộng thân pháp, trở lại Thanh Dương Ma Tông nội môn. Không biết Thanh Dương Ma Tông nội môn hiện tại là cái gì tình huống? Vừa lướt đi không xa, Tần Tăng đột nhiên tâm có cảm giác, đột nhiên quay đầu, phát hiện Thanh Dương Ma Tông sơn môn chỗ, đột nhiên mây trắng cuồn cuộn, chợt hướng về hai bên tách ra, rất nhanh tòa kia bia đá liền bại lộ tại Tần Tăng trong tầm mắt. Nhìn đến bia đá chung quanh ngồi xếp bằng 6 cái trúc cơ tu sĩ, Tần Tăng thầm nói nguyên lai trận nhãn ngay ở chỗ này, đồng thời trong lòng thầm mắng, 6 người này tốt định tính. Thần Cương Phong khác thường, bọn họ lại còn ngồi được vững. Nếu bọn họ bị Thần Cương Phong hấp dẫn đi, chính mình sớm liền thoát thân. Tần Tăng có chỗ không biết, nơi này vốn là 8 người. Bọn họ kỳ thực biết rõ Thần Cương Phong dị biến, tại hai vị đồng môn vào núi lại mất tích sau đó, liền có 2 người chạy trở về cứu người, rất nhanh truyền về tin tức. Hiện tại Thanh Dương Ma Tông đã loạn thành một bầy, 2 người kia lưu tại Thần Cương Phong, trấn an đệ tử khác. Những người khác tự biết không có năng lực giải quyết vấn đề, cứu trở về đồng môn. Thần Cương Phong dị tượng còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng, bọn họ biết rõ càng là vào lúc này, càng không thể loạn. Sau khi thương nghị, quyết định tuân theo ô sư thúc trước khi đi mệnh lệnh, vững vàng giữ vững sơn môn, dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền lại cho ô sư thúc, mời hắn trở về chủ trì đại cục. Sơn môn mở rộng. Tần Tăng phát hiện cái này 6 cái trúc cơ tu sĩ đồng loạt đứng lên, đứng thành một hàng, hướng về ngoài sơn môn khom mình hành lễ, ngay sau đó liền gặp nơi xa chân trời một đạo hồng quang bắn nhanh mà đến, rực rỡ như sao băng. Là tên kia Kim Đan. Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, không có nghĩ đến chỗ này người nhanh như vậy liền chạy về. Hắn thần sắc một trận biến ảo, bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, trốn vào sơn lâm, tiếp lấy toàn lực áp chế chính mình khí tức, chậm rãi hướng về sơn môn chỗ tới gần. Đệ tử tham kiến ô sư thúc. Tên kia Kim Đan không đi thềm đá, hồng quang trực tiếp bay đến trước sơn môn. Những người kia cũng không dám xen vào, trái lại cung cung kính kính hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Hồng quang chưa đến, liền truyền đến nổi giận đùng đùng chất vấn tiếng, đinh tai nhức óc, ở trong núi quanh quẩn. Sau một khắc, hồng quang rơi vào 6 người trước mặt, bỗng nhiên tản đi, hiển lộ ra mặt mũi tràn đầy lửa giận họ Ô tu sĩ. Bởi vì cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, kết đan kỳ tu sĩ, cho dù bản thân bề ngoài không tốt, đối ngoại hình dạng không thèm để ý, không tìm kiếm cải thiện bề ngoài bí pháp, bản thân khí chất cũng đủ làm cho người xem nhẹ hết thảy. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví như công pháp gây nên, ảnh hưởng tâm tính, loại này sự tình tại ma tu, tà tu bên trong thường thấy nhất. Người này tên gọi Ô Hữu Đạo, còn nhỏ liền được sư tôn dẫn vào Thanh Dương Ma Tông. Hắn thiên phú tại cùng thế hệ bên trong cũng không phải là đỉnh tiêm, cũng chỉ có một mình hắn thành công kết đan, trở thành Thanh Dương Ma Tông vị thứ tư kết đan kỳ cao thủ. Cái khác thiên tư còn cao hơn hắn, không phải là tại giả đan cảnh khốn khổ dễ dụa, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, đi ra ngoài lịch luyện, lại từng cái dần dần bạt vô âm tín. Lấy Ô Hữu Đạo định tính, nguyên bản không đến nỗi giận hiện ra ngoài, nhưng hắn hiện tại xác thực có loại muốn chửi ầm lên xung động. Đây là kết đan sau đó, hắn lần thứ nhất một mình trấn thủ sơn môn. Vốn là trong động phủ tu luyện tốt tốt. Đầu tiên là Vô Nhai Cốc đột phát thú triều, có mấy cái có tiềm lực đệ tử bị liên lụy, làm cho hắn không thể không xuất sơn cứu viện. Thanh Dương Ma Tông không thể so với những cái kia đại tông môn, nhà lớn nghiệp lớn, bất kỳ một cái nào có kết đan hy vọng đệ tử, bồi dưỡng lên cũng không dễ dàng. Không ngờ, hắn vừa tới Vô Nhai Cốc không bao lâu, lại được biết tin tức, tổ thánh hỏa dị biến. Ô Hữu Đạo mệt mỏi, một não đại túi, luôn cảm giác lão thiên tại cùng hắn đối nghịch, bây giờ nhìn ai cũng khó chịu. 6 người kia cũng phát hiện Ô Hữu Đạo lửa giận ngút trời, sợ thành rồi Ô Hữu Đạo chút hết công cụ, nơm nớp lo sợ nói, khởi bẩm Ô sư thúc, chúng ta 8 người tuân theo sư thúc chi mệnh, phong tỏa sơn môn. Tổ thánh hỏa đột nhiên dẫn phát dị triệu, đồng, chúc hai vị sư đệ lên núi xem xét, chẳng biết tại sao bị tổ thánh hỏa vây khốn. May mắn tổ thánh hỏa bản thể vẫn an ổn, hai vị khác sư đệ ngay tại trấn an đệ tử khác. Cụ thể là nguyên nhân gì dẫn phát dị biến, hiện tại còn không biết. Lão phu lúc rời đi, thần cương phong rõ ràng hết thảy bình thường, ta ngược lại muốn xem là cái gì. Ô Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, tay áo dài vẫy một cái, đang muốn bay trở về nội môn, chợt nhớ tới cái gì, lạnh lùng nói, chờ Lê Thanh trở về sau đó, không còn tiếc rẻ linh thạch, lập tức phong sơn, thẳng đến tông chủ trở về. Lúc này chính vào thời buổi rối loạn, lão phu không có nhiều như vậy tinh lực, lần lượt ra ngoài cứu người, nghe được rồi sao? 6 người liếc nhau, luôn miệng nói, đệ tử tuân mệnh. Chương 532, xông vào. Núp trong bóng tối Tần Tăng nghe lén đến Ô Hữu Đạo lời nói này, ý thức được nếu như không nắm chắc cơ hội rời đi Thanh Dương Ma Tông, chính mình khả năng rốt cuộc đi không được. Phân phó xong mọi người, Ô Hữu Đạo một mình hướng về nội môn bay đi. Chờ Ô Hữu Đạo thân ảnh biến mất, Tần Tăng lúc này mới khởi hành, từ chỗ tối lóe ra, lặng lẽ hướng về sơn môn phương hướng tới gần. Loại tình huống này đã không có khả năng thiện, chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Tần Tăng làm xong cùng Ô Hữu Đạo đại chiến dự định, lấy hắn thực lực bây giờ, giao đấu Ô Hữu Đạo, cũng có lực đánh một trận. Nhưng không thể trong Thanh Dương Ma Tông đánh, bằng không hắn không có chút nào phần thắng. Chờ Ô Hữu Đạo tiến nhập thần cương phong, bắt đầu xử lý tổ thánh hỏa, phân thân hết cách thời gian lại vượt ải, thoát thân nắm chắc lớn hơn một chút. Đang lúc Tần Tăng tính toán thế nào động thủ. Chợt thấy Thanh Dương Ma Tông ngoài có một chiếc phi thuyền phá không mà đến, chính là trước đó cái kia chiếc quả đậu hình dáng phi thuyền, tốc độ lại so trước khi đi còn nhanh mấy phần. Nhanh như vậy, Tần Tăng không nghĩ tới những người khác trở về đến nhanh như vậy, hiện tại Ô Hữu Đạo khẳng định còn không có vào thần cương phong, nhưng hắn trong lòng biết không thể đợi thêm nữa, lập tức làm ra quyết định. Tần Tăng thôi động chân nguyên, mở rộng thân pháp, làm hết sức che lấp khí tức, giành giật từng giây hướng về sơn môn lướt gấp mà đi. Trước tấm bia đá, 6 người đứng tại chỗ, bị xa xa bay tới phi thuyền kinh động, dương mắt nhìn ra xa. Chỉ chờ phi thuyền bên trên đồng môn gấp trở về, bọn họ liền tuân theo Ô Hữu Đạo chi mệnh, lại lần nữa mở ra đại trận, phong tỏa sư môn. Ầm ầm. phi thuyền ở trên không phi nhanh, càng ngày càng gần, từng cơn tiếng gầm đánh tới, có thể so với tiếng sấm. Đúng lúc này, trước tấm bia đá trong 6 người, tu vi cao nhất một lão giả dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau, sau đó cụp mắt nhanh chóng tại dưới bệ đá quét một vòng. Đã thấy dưới bệ đá kết nối vách núi, hiểm yếu đến cực điểm, không có một ngọn cỏ. Mãi đến sườn núi chỗ, gần như thong thả, phía dưới tuy dài có thanh tùng thúy bách, vẫn có thể nhìn một cái không sót gì. Hết thảy bình thường. Những người khác chú ý tới lão giả dị động, theo hắn tầm mắt, cái gì cũng không có phát hiện. Đã thấy lão giả mi tâm khóa chặt bộ dáng, sinh lòng kinh ngạc, luôn miệng hỏi, sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Lão giả liền quét một vòng, trên mặt nghi hoặc lắc đầu, chần chờ nói, có thể là lão phu ảo giác, chẳng biết tại sao, vừa rồi. Lời còn chưa dứt, lão giả trong mắt đột nhiên tinh quang bùng lên, đột nhiên huy quyền, hướng về bệ đá biên giới đánh ra một đạo quyền ảnh, đồng thời quát to, lăn ra đến. Hô! Quyền ảnh trong nháy mắt vọt tới bệ đá biên giới, lại bị một loại không hiểu bình chướng ngăn cản. Lăng không định trụ, chợt vô thanh vỡ vụn. Cái gì đồ vật? Những người khác lúc này mới nhìn đến, tại quyền ảnh phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái mặt xanh nanh vàng thân ảnh, tựa như ác quỷ, đem bọn hắn giật nảy mình. Quái vật đã ẩn núp đến khoảng cách gần như vậy, bọn họ dĩ nhiên là không có chút nào phát giác. Mà lại, cái quái vật này lại là từ tông môn bên trong đi ra. Tần Tang cũng có chút ngoài ý muốn, lấy hắn liễm tức trình độ, không phải bị nhanh như vậy phát hiện mới đúng. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, khám phá hắn hành tung tên lão giả kia cùng bia đá, ở giữa tựa hồ có chút không hiểu liên hệ. Tần Tăng tâm niệm vừa động, lập tức minh ngộ, không phải mình độn thuật kém, người này hẳn là chủ trận người, chính là dựa vào bia đá nhìn ra chính mình. Một chút nhạc đệm, không đủ để dao động Tần Tăng quyết tâm. Tung tích đã bại lộ, Tần Tăng không nói một lời, dứt khoát dưới chân mãnh liệt điểm bệ đá, thân ảnh như điện, nhanh nhào về phía sơn môn. Ngăn lại hắn, tên lão giả kia phản ứng cực nhanh. Nghiêm nghị hét lớn, những người khác vội vàng tế ra riêng phần mình pháp khí. 5 người pháp khí bên trong, lại có 3 người là giống nhau như đúc đồng thiếc chùy. Loại này đồng thiếc chùy bên ngoài thiêu đốt lên thanh dương ma hỏa, cả hai hình như liền thành một khối, phi thường khế hợp bộ dáng. Bất quá bọn hắn tốc độ hay là quá chậm, Tần Tang chớp mắt liền đến, tâm niệm cùng một chỗ, ô mộc kiếm lấy càng nhanh tốc độ bắn nhanh mà ra, bộc phát ra kinh người kiếm khí. Pháp bảo, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Rắc rắc. Ô mộc kiếm trực tiếp chặt đứt một thanh phi kiếm, đồng thời tại một cái đồng thiếc chùy bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, mắt thấy cái này hai kiện pháp khí không sai biệt lắm bị phế. Hung hãn biểu hiện để bọn hắn mặt như màu đất, không dám cùng ô mộc kiếm chính diện giao chiến, phân phân tránh né. Bọn họ dũng khí đã tang, Tần Tang mục đích đạt đến, cũng không hùng hổ dọa người, thoát thân làm quan trọng, lập tức thu kiếm hướng ra phía ngoài lướt gấp. Nhưng không ngờ, đang lúc hắn lập tức liền phải vượt qua bia đá thời điểm, bia đá đột nhiên nở rộ hào quang. Một đạo chói mắt cột sáng phóng lên tận trời, động tĩnh thật lớn, trong vòng trăm dặm rõ ràng có thể nghe, tiếp lấy Tần Tăng liền cảm giác thấy hoa mắt, phía trước dĩ nhiên là đột nhiên xuất hiện một đạo hơi mỏng màn sáng. Tần Tăng tâm trạng hơi trầm xuống, tầm mắt vừa chuyển, liền gặp tên lão giả kia trốn ở bia đá mặt sau, tay bấm cổ quái ấn quyết, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đến cùng là ai? Tiềm phục tại ta tông môn có gì mục đích? Tần Tăng âm thầm cười lạnh, không để ý tới lão giả, một tay bắt lấy ô mộc kiếm. Dùng hết toàn lực, mạnh mẽ hướng về màn sáng đâm tới. Nếu như là hoàn chỉnh đại trận, hắn đương nhiên không thể nào phá vỡ. Hiện tại bất quá là lão giả một người vội vàng vì đó, đại trận còn không có hoàn toàn mở ra, uy lực không thể so sánh nổi. Huống hồ Tần Tang là từ bên trong hướng ra phía ngoài sông, mà bia đá tác dụng nhiều hơn là ngăn trở ngoại lai người xâm nhập. Ngay sau đó, nội môn bỗng nhiên truyền ra hét dài một tiếng, Tần Tang không cần nhìn cũng biết Ô Hữu Đạo đã bị kinh động. Tạch tạch. Màn sáng bị ô mộc kiếm đánh trúng, vết nứt chợt hiện. Liền một mạch vài kiếm liền bày biện ra lảo đảo muốn ngã bộ dáng. Đúng lúc này, một đạo lưu viêm nhanh như kinh hồng, từ nội môn mà đến, trong chớp mắt liền vượt qua ngoại môn dãy núi, đồng thời truyền đến Ô Hữu Đạo kinh thiên nộ hống, đằng đằng sát khí. Phương nào kẻ xấu, lại dám xông vào ta Thanh Dương Tông. Tần Tang mặc dù không quay đầu nhìn, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng Ô Hữu Đạo khí tức càng ngày càng gần, khí thế cường đại để hắn như có gai ở sau lưng. Tần Tang trong lòng vô cùng khẩn trương, không tiếc hết thảy thôi động thi đan, huy kiếm động tác càng nhanh. Rốt cục, màn sáng không chịu nổi gánh nặng, ầm vỡ nát. Tần Tang thành công xông phá màn sáng phong tỏa, tâm trạng buông lỏng, không chút do dự, lập tức ngự kiếm mà lên, liền muốn nghênh ngang rời đi. Không ngờ, đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên cảm giác được một đạo kình phong từ phía sau lưng đánh tới. Sức lực trong gió, mang theo một loại sắc bén chi ý, so với ô mộc kiếm, thậm chí vẫn còn thắng chi. Lăn trở lại cho ta. Ô Hữu Đạo gầm thét. Tần Tăng không dám khinh thường, thân ảnh chớp liên tục, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc di chuyển ra mấy trượng, dư quang thoáng nhìn một đạo thanh dương ma hỏa cùng mình sát vai mà qua. Ma hỏa bên trong, đồng dạng bao vây lấy một cái đồng thiết chùy. Chỉ có điều, Ô Hữu Đạo đồng thiết chùy là pháp bảo hạ phẩm, bề ngoài quấn quanh lấy từng vòng kim sắc tầm mắt, xoay tròn tiến lên thời điểm, đồng thiết chùy bản thể hình thành một cái quỷ dị vòng xoáy, hình như có thể đem người tâm thần hút đi vào, tốc độ dị thường nhanh chóng. Liếc qua, Tần Tăng liền không để ý tới đồng thiết chùy, tiếp tục trốn. Hiện tại đã rời đi Thanh Dương Ma Tông, không cần lo lắng sẽ bị gãy mất đường lui, nhưng còn muốn đem đặt ở bên ngoài bảo bối cầm về, mới có thể yên tâm cùng Ô Hữu Đạo quần nhau, tìm kiếm thoát thân thời cơ. Chương 533, Ma Hỏa dị biến. Đồng thiết chùy linh hoạt dị thường, một kích đâm vào không khí, lập tức thay đổi đầu mâu, tiếp tục đuổi giết Tần Tăng. Mà Ô Hữu Đạo không biết dùng bí pháp gì, lại cũng tốc độ tăng vọt, nhanh chóng rút ngắn cùng Tần Tăng ở giữa khoảng cách. Đúng lúc này, nơi xa phi thuyền phát hiện nơi này dị trạng, lập tức cải biến phương hướng, tốc độ lại nhanh mấy phần, ngăn lại Tần Tăng đường đi. Ô Hữu Đạo ánh mắt sáng lên, đột nhiên hướng về phía phi thuyền cất giọng hô to, kết thanh hỏa kỳ môn trận. Lời vừa nói ra, phi thuyền đột nhiên dừng lại, vừa vặn ngăn tại Tần Tăng chôn giấu bảo vật địa phương phía trước. Tiếp theo từ phi thuyền bên trong bay ra ngoài gần 20 đạo thân ảnh, đều là trúc cơ tu sĩ, tu vi kém cỏi nhất chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng có mạnh như họ Lê tu sĩ, là giả đan cảnh cao thủ. Bay ra phi thuyền sau đó, bọn họ lăng không huyền lập, trong đó bao quát họ Lê tu sĩ ở bên trong, có 3 người từ túi giới tử lấy ra một cây màu xanh tam giác cờ. Loại này tam giác cờ, cùng Tần Tăng trên thần cương phong trông thấy giống nhau như đúc. Xèo, xèo, xèo. 3 người đồng thời phất tay, đem tam giác cờ tế lên. 3 cây cờ xanh xoay quanh bay lên, đứng ở hư không, phân lập tam tài chi vị. Tiếp theo, những người còn lại đồng thời thôi động trong cơ thể thanh dương ma hỏa. Sau đó thôi động ma hỏa hướng về trận kỳ lướt tới, bọn họ xuất thủ không giữ lại chút nào, tiếp tục không đoạn. Theo thanh dương ma hỏa liên tục không ngừng quán chú, cờ xanh màu sắc càng thêm chói mắt, tại bọn chúng ở giữa dần dần tụ thành một cái màu xanh hỏa cầu. Ma hỏa sáng rực tản ra bạo ngược khí tức. Tần Tăng thấy thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không rõ ràng dự cảm. Cái này 20 người bên trong cao thủ chỉ là số ít, lấy hắn thực lực bây giờ, bất kỳ một cái nào hắn đều không để vào mắt, thậm chí bọn họ cùng tiến lên, Tần Tăng cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng cái này 3 cây cờ xanh nhìn thật không đơn giản, một khi bị bọn họ bố trí xong cái gọi là thanh hỏa kỳ môn trận, trận thế đại thành, tuyệt đối là đại phiền toái. Đến lúc chính mình đối mặt trước sau giáp kích cục diện, sẽ phi thường bị động. Biện pháp duy nhất, liền là đuổi tại đại trận thành hình phía trước, đem phá hư. Thế nhưng là, lúc này Tần Tăng một mực tại bị Ô Hữu Đạo dùng đồng thiết chùy gắt gao quấn lấy, không thể thoát khỏi, mà lại Ô Hữu Đạo đã gần trong gang tấc, sau này thoát thân lại thêm khó. Đồng thiết chùy được thế không tha người, lại một lần tới. Tần Tăng lần này không còn tránh né, thần niệm dẫn động Ô Mộc kiếm cùng đồng thiết chùy đối chọi gay gắt. Ầm. Hai kiện pháp bảo lần va chạm đầu tiên, cùng rung động không dứt. Đồng thiết chùy phía trên thanh dương ma hỏa một trận ảm đạm, bề ngoài kim hoàn cũng có một chút vỡ vụn, đang nhanh chóng tu phục. Ô Mộc kiếm đồng dạng một trận ảm đạm không chừng. Đúng lúc này, Ô Mộc kiếm trung tâm đột nhiên hiện lên một đoàn yêu dị huyết quang, trong chốc lát lột xác thành một thanh huyết kiếm. Gặp đến cảnh này, Ô Hữu Đạo trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không rõ ràng dự cảm, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức liền muốn thu hồi đồng thiết chùy, chậm đi một bước. Soạt, Ô Mộc kiếm vẫy một cái, huyết uế thần quang chính giữa đồng thiết chùy. Một thoáng thời gian, đồng thiết chùy bên trên ma hỏa lùi tán, những cái kia vỡ vụn kim hoàn đình chỉ tu phục. Ảm đạm không gì sánh được, tựa như loang lổ bác bác vết dỉ, pháp bảo linh tính tổn hao nhiều. Huyết uế thần quang đánh lén, 10 lần như một. Địch thủ chỉ cần không biết Ô Mộc kiếm huyết uế thần quang thần thông, cơ hồ chưa từng thất bại khả năng. Tần Tăng sở dĩ không có thứ nhất thời gian phóng thích huyết uế thần quang, là bởi vì không xác định cái này, đồng thiết chùy có phải hay không Ô Hữu Đạo bản mệnh pháp bảo. Ô Hữu Đạo mặc dù kết đan không lâu, nhưng Thanh Dương Ma Tông nội tình thâm hậu, trong tay hắn khả năng không chỉ một kiện pháp bảo. Tần Tăng càng hy vọng có thể phế bỏ Ô Hữu Đạo bản mệnh pháp bảo, dạng này mới có thể để Ô Hữu Đạo thực lực đại giảm, chính mình thoát thân hy vọng càng lớn, nhưng bây giờ đã không cho phép tiếp tục trì hoãn. Đồng thiết chùy lảo đảo bay trở về Ô Hữu Đạo trong tay. Huyết uế thần quang, nhìn đến chính mình pháp bảo thảm trạng, Ô Hữu Đạo kinh sợ không ngớt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên là gặp được dùng thập đại thần mộc luyện chế pháp bảo. Đồng thiết chùy mắt thấy không cách nào lại sử dụng, chỉ sợ phải đi qua thời gian dài ôn dưỡng mới có thể khôi phục. Ô Hữu Đạo đối Tần Tăng càng hận hơn. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú Ô Mộc kiếm, Biết rõ loại thần thông này thời gian ngắn không có khả năng sử dụng lần thứ hai, lúc này trong lòng bàn tay lật, vỗ đan điền. Xèo. Một cái xanh tươi ướt át hồ lô từ ô hữu đạo đan điền bay ra, nguyên bản chỉ có cỡ ngón cái, bay ra đan điền sau đó nhanh chóng biến lớn, cuối cùng một tay miễn cưỡng có thể nắm nâng. Hồ lô bay đến ô hữu đạo đỉnh đầu, quay tít một vòng, đỉnh chóp nhắm ngay Tần Tang. Thông qua mở miệng, có thể nhìn đến hồ lô trong bụng ngoài ra thành một mảnh hỏa diễm thiên địa, thiêu đốt lên tinh thuần đến cực điểm thanh dương ma hỏa, đang muốn dâng lên mà ra. Đồng thiết trùy quả là không phải là bản mệnh pháp bảo. Tần Tang thấy thế trong lòng thầm than, trong lòng biết không thể tiếp tục bị ô hữu đạo quấn lấy, đột nhiên mở ra tay phải, lộ ra lòng bàn tay đồ vật, làm ra vẻ muốn ném. Một luồng khí cơ bị Tần Tang kích phát. Hư thiên lôi. Ô hữu đạo ngay tại thôi động hỏa hồ lô, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên biến sắc. Hư thiên lôi càng thêm hiếm thấy, nhưng bọn hắn những này kết đan kỳ cao thủ, coi như không có thấy tận mắt, ít nhất đều biết hư thiên lôi hình dạng thế nào, đồng thời rất rõ ràng nó uy lực. Chính mình như bị hư thiên lôi đánh trúng, chỉ sợ không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ô hữu đạo sợ hãi cả kinh, thân ảnh gấp ngừng lại, nhanh chóng trốn tránh. Ai ngờ, hư thiên lôi chỉ là một cái ngụy trang. Tần Tang trong lòng biết hư thiên lôi phạm vi có hạn, muốn tại như thế chống trải địa phương đánh giết địch thủ, không khác si tâm vọng tưởng, cho nên căn bản không muốn đánh ra hư thiên lôi. Tận mắt chứng kiến qua hư thiên lôi lác đác không có mấy, ô hữu đạo khẳng định, không dám đánh cược chính mình có hay không chân chính kích hoạt hư thiên lôi. Sự thật chứng minh, Tần Tang là đúng. Ô hữu đạo vừa lui, hắn lập tức ngự kiếm mà lên, toàn lực phi độn về phía trước, kiếm quang như điện, trong chớp mắt liền lướt đến những cái kia trúc cơ tu sĩ trước mặt. Ô hữu đạo lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa rồi, hối tiếc không thôi, nhưng căn bản không ngăn trở kịp nữa Tần Tang. Họ Lê tu sĩ gặp nguy không loạn, cất giọng hét lớn, tán. Những người còn lại thân ảnh chớp liên tục, lập tức tứ tán ra, bất quá bọn hắn trận hình nhìn như tán loạn, thực ra bên trong có liên hệ, ba cây cờ xanh còn tại chỗ, không có chịu ảnh hưởng. Trận bên trong hỏa cầu đột nhiên nâng lên, tiếp lấy hóa thành một đạo hỏa lưu, đối diện hướng về Tần Tang nhào tới. Một ít trúc cơ tu sĩ phóng thích thanh dương ma hỏa, nhưng tại cờ xanh bên trong hoàn thành lột xác, đạo này hỏa lưu nhìn như tinh tế, lại dị thường tinh thuần, Tần Tang cũng không dám khinh thường. Nhưng Tần Tang hơi suy nghĩ một chút, lại làm ra một cái ngoài dự liệu cử động, hắn không có chút nào trốn tránh chi ý, tốc độ không giảm chút nào, thôi động chân nguyên, ý đồ cùng hỏa lưu cứng đối cứng. Thanh dương ma hỏa mạnh liền mạnh tại, như nhiễm đến địch thủ linh lực hoặc chân nguyên, lập tức liền giống giòi trong xương, rất khó thoát khỏi. Đổi lại người khác, biết rõ thanh dương ma hỏa uy lực, là tuyệt đối không dám làm như thế. Nhìn đến Tần Tang cuồng vọng như vậy, thanh dương ma tông chúng tu sĩ cười lạnh không ngớt. Không ngờ, sau một khắc bọn họ liền suýt nữa bị ngoác mồm kinh ngạc. Ầm, Tần Tang cưỡng ép va nát hỏa lưu, lại chỉ là thân ảnh nhoáng một cái. Mà những cái kia tiêu phi ngọn lửa, tại chạm tới Tần Tang chân nguyên sau đó, vốn nên lập tức bám vào đi tới, cháy hừng hực, để hắn chịu nhiều đau khổ. Lúc này lại giống đã mất đi chất đốt, phân phân dập tắt. Chương 534, tấm gương. Tần Tang cười ha ha. Vừa rồi hắn cũng cảm giác được một ít manh mối, lớn mật nghiệm chứng sau đó, quả nhiên như thế. Có lẽ hắn chân nguyên bên trong ẩn chứa thanh dương thần cương, cùng thanh dương ma hỏa có cùng nguồn gốc, dĩ nhiên là không sợ thanh dương ma hỏa, cho dù nhiễm phải, cũng có thể nhẹ nhõm thoát khỏi. Thanh dương ma tông tu sĩ nhất làm cho người kiêng kỵ thủ đoạn, đối với hắn vô hiệu. Đối Tần Tang mà nói, thanh dương ma hỏa cùng bình thường linh hỏa không có gì khác biệt. Điều này làm cho Tần Tang không chỉ có thể trắng trợn phá trận, mặt sau cùng ô hữu đạo đại chiến, cũng không cần lại bó tay bó chân, thoát thân nắm chắc lớn hơn. Tần Tang cảm ứng một cái thi đan bên trong chân nguyên, cùng ô hữu đạo giao thủ thời gian mặc dù không dài, nhưng tiêu hao thật nhanh, hắn không cách nào trong chiến đấu khôi phục, cần tại chân nguyên hao hết phía trước thoát khỏi ô hữu đạo. Trước đó, tuyệt đối không thể rụt rè, để ô hữu đạo nhìn ra mánh khóe. Tần Tang phá hỏa mà ra. Bao quát ô hữu đạo ở bên trong, đều bị một màn này chấn kinh. Thanh hỏa kỳ môn trận là thanh dương ma tông tu sĩ ngự sử thanh dương ma hỏa, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất một trong, vốn cho rằng ít nhất có thể ngăn cản Tần Tang bộ pháp, chờ ô hữu đạo đuổi theo, lại không có thể tạo được một chút nhỏ tác dụng. Bọn họ không nghĩ tới là Tần Tang quỷ dị chân nguyên nhân, còn tưởng rằng Tần Tang có bảo vật, có thể tị hỏa. Tần Tang tầm mắt quét qua, đột nhiên cong ngón búng ra, ô mộc kiếm khí tăng vọt, kiếm hóa lưu quang, chém vụt mà ra. Bọn họ lập tức ý thức được, Tần Tang ý đồ phá hư cái này ba cây cờ xanh. Ngưng, ba cái thao túng cờ xanh người gặp nguy không loạn. Ba cây cờ xanh bỗng nhiên khép lại một chỗ, mặt cờ phát hỏa diễm bốc lên, hình thành một cái hỏa trướng. Tần Tang không chạy trốn, mà công kích cờ xanh, chính cùng bọn họ chỉ. Thanh hỏa kỳ môn trận ngưng tụ thanh dương ma hỏa, Mặc dù tiếp theo không cách nào thiêu đốt Tần Tăng chân nguyên, nhưng bản thân uy lực còn tại, không phải là dễ dàng như vậy hủy đi. Bọn họ chỉ cần kéo dài chốc lát, Ô Sư Thúc liền có thể đuổi đi lên. Nhưng không ngờ, Ô Mộc Kiếm căn bản không để ý tới cờ xanh, lướt qua trận kỳ mà qua, liền một mạch lấp lóe, lại chạy đỉnh đầu bọn họ phi thuyền mà đi. Không tốt. Phi thuyền. Họ Lê tu sĩ lập tức kịp phản ứng, kinh hô một tiếng. Bọn họ vừa rồi chạy tới, liền nghe được Ô Hữu Đạo để bố trí thanh hỏa kỳ môn trận mệnh lệnh, không dám trì hoãn, cho nên một mực chưa kịp thu hồi phi thuyền. Ầm. Ô Mộc Kiếm kiếm quang vạn trượng, như cầu vồng nối tới mặt trời, chính giữa phi thuyền bên trong. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phi thuyền bị ngạnh sinh sinh đánh lui mấy chục trượng, linh quang đột nhiên trở thành ảm đạm không gì sánh được, mắt thường liền có thể thấy rõ, tại phi thuyền mạn trái thuyền bên trên, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, cơ hồ xuyên qua cả cái pháp khí, suýt nữa đứt gãy thành hai đoạn. Tiếp theo, phi thuyền nghiêng một cái, lại từ không trung rơi xuống. Cân nhắc sau đó, Tần Tăng quyết định sớm nhất phá hư phi thuyền. Phá hủy cái này ba cây cờ xanh cũng không giải quyết vấn đề, ai cũng không biết Thanh Dương Ma Tông bên trong còn có bao nhiêu người có được loại này cờ xanh. Nhưng loại này có thể để cho trúc cơ tu sĩ hợp lực ngự sử, lại có được so sánh kết đan kỳ tu sĩ tốc độ bay phi thuyền, là một loại phi thường đặc thù pháp khí, độ khó luyện chế cực cao, cần thiết linh tài chi chân quý không kém hơn pháp bảo. Thiếu Hoa Sơn đều không có loại này pháp khí, Thanh Dương Ma Tông đoán chừng cũng khó có thể tìm ra thứ hai chiếc. Phá hủy phi thuyền, những cái kia trúc cơ đệ tử đuổi không kịp chính mình, đến lúc đó chính mình kéo dài khoảng cách, chỉ cần đối mặt Ô Hữu Đạo, nếu không thì Ô Hữu Đạo sẽ có liên tục không ngừng trợ thủ. Ô Mộc Kiếm một kích thành công, chính Tần Tang cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại, bởi vì Ô Hữu Đạo còn tại theo đuổi không bỏ. Ô Hữu Đạo trải qua một lần làm, không có khả năng lại dùng hư lắc một thương thủ đoạn dọa lùi hắn, trừ phi Tần Tang bỏ được dẫn bạo hư thiên lôi. Tại như thế chống trải địa phương, hư thiên lôi đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể nổ nát vụn Ô Hữu Đạo góc áo. Nhục thân tốc độ không giảm, Tần Tăng đột nhiên hướng về mặt đất lao xuống, lấy cường ngạnh tư thái, liền muốn từ những cái kia Thanh Dương Ma Tông đệ tử trận bên trong cường đột ra ngoài, cầm lại chính mình túi giới tử. Mục tiêu không khó lựa chọn, bởi vì Tần Tăng phát hiện một cái người quen. Văn Ngạn Kiệt, gia hỏa này cõng một bộ quan tài, quá chói mắt. Tần Tăng cơ hồ không do dự, liền nhìn đúng Văn Ngạn Kiệt. Thân ảnh chớp liên tục, trong nháy mắt liền cùng Văn Ngạn Kiệt mặt đối mặt. Đáng tiếc, Tần Tăng hiện tại bề ngoài quá mức ghê tởm, Văn Ngạn Kiệt không có khả năng từ gương mặt này bên trên nhìn ra cái gì. Văn Ngạn Kiệt tu vi tại những này đồng môn sư huynh đệ bên trong, có thể xếp tới 5 vị trí đầu, nhưng hắn phi thường điệu thấp. Bọn họ hiện tại đối mặt, thế nhưng là có thể cùng Ô Hữu Đạo có đến có về kết đan kỳ cao thủ, nếu không phải không dám nghịch lại Ô Hữu Đạo mệnh lệnh, sớm liền giải tán lập tức. Càng làm náo động, đã chết càng nhanh. Đạo lý này, Văn Ngạn Kiệt rất rõ ràng. Vốn cho rằng Ô Sư Thúc có thể vững vàng cầm xuống đối phương. Lại vạn vạn không nghĩ tới, thế cục biến hóa nhanh như vậy, chỉ chớp mắt người kia liền dễ dàng vùng thoát khỏi Ô Hữu Đạo, vọt tới trước mặt bọn hắn, bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà lại, đối phương hết lần này tới lần khác từ nhiều người như vậy bên trong lựa chọn hắn. Giờ khắc này, Văn Ngạn Kiệt mới ý thức tới chính mình đến cỡ nào yếu ớt. Văn Ngạn Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sau lưng quan tài đen ầm một tiếng nổ tung, một đạo hắc ảnh bay nhanh đến trước mặt hắn. Gặp Văn Ngạn Kiệt lại ý đồ dùng chính mình bán cho hắn sát thi, ngăn cản chính mình. Tần Tăng âm thầm cười lạnh, tay phải hóa chảo, lấy càng nhanh tốc độ, trực tiếp chụp vào luyện thi phần bụng, xuyên thẳng vào luyện thi đan điền, chân nguyên điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt liền đem sát thi khí hải phá hư. Một thoáng thời gian, cả hai dịch thân mà qua, luyện thi chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, Tần Tăng nhẹ nhõm kích bay Văn Ngạn Kiệt pháp khí, một cái nắm cổ của hắn. Mục quang lãnh lệ, đảo mắt một vòng, một cái khác thủ trưởng đột nhiên vung lên, một bàn tay bổ vào Văn Ngạn Kiệt trên trán. Ầm. Văn Ngạn Kiệt não đại giống dưa hấu một dạng nổ tung, hừ đều không có hừ một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Bạch hồng, tứ tán vẩy ra. Tần Tăng đem tàn thi tùy y ném một cái, lạnh lùng nói. Còn dám ngăn cản lão phu, người này liền là tấm gương. Những này trúc cơ kỳ tu sĩ, bao quát giả đan cảnh họ Lê tu sĩ ở bên trong, đều sắc mặt biến đổi lớn. Hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức lui lại một bước. Thanh hỏa kỳ môn trận cho bọn hắn một cái ảo giác, cho là mình có thể nhúng tay kết đan kỳ giữa các tu sĩ tranh đấu. Giờ khắc này mới hiểu được, chỉ dựa vào ba cây cờ xanh, bọn họ có tối đa nhất lực trận tư cách, như Ô Hữu Đạo áp chế không nổi đối phương buông tay buông chân đại sát tứ phương, thanh hỏa kỳ môn trận căn bản không gánh nổi bọn họ mạng nhỏ. Không ai dám lại ngăn trở Tần Tang, hắn thuận lợi xông vào phía dưới sơn lâm. Một trưởng vỗ tại trên mặt đất, đánh ra một đạo khe rãnh, tiếp lấy chân nguyên bọc lấy túi giới tử các loại mấy thứ bảo vật, từ lòng đất nhảy ra. Đem những bảo vật này vớt vào trong tay, Tần Tăng thần sắc dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp theo phi độn về phía trước. Những cái kia trúc cơ tu sĩ còn lỗ mãng tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, không dám truy kích. Ô Hữu Đạo vẫn không hề từ bỏ, thân thể hóa độn quang, đối Tần Tăng theo đuổi không bỏ, hai vệt độn quang một trước một sau, rất nhanh liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hắn tâm biết những đệ tử này thời gian ngắn bên trong giúp không được gì, để lại một câu nói. Lê Thanh, ngươi bây giờ về núi, đi trung tâm cấm địa nhìn xem người này đến tột cùng đánh cắp cái gì đồ vật. Mau sớm tu phục phi thuyền, triệu tập tất cả có được cờ xanh đệ tử, đến đây giúp ta. Chương 535, Thập Phương Diêm La phiên mạng che mặt. Tần Tăng lựa chọn chạy trốn phương hướng, là hướng về chính Tây. Hướng Đông sẽ tới Vô Nhai Cốc, thú triều xuất hiện, trong cốc lịch luyện cao thủ đều bị đuổi ra ngoài. Hướng Nam nhưng là Thanh Dương phường thị, ai cũng không nói chắc được trong phường thị có hay không cao thủ ẩn núp. Tần Tăng cũng không muốn thoát khỏi Ô Hữu Đạo, lại bị những người khác để mắt tới, để người khác làm một lần ngư ông. Thanh Dương Ma Tông hướng Tây rất lớn một mảnh cương vực, linh lực đều phi thường mỏng manh, nơi này đều là phàm nhân sinh hoạt địa phương, không có tu sĩ ở chỗ này khai tông lập phái. Có tối đa nhất những tông môn kia phái đến phàm trần, quản lý phàm tục tu sĩ, những người này tu vi phần lớn không cao. Ô Hữu Đạo cùng Tần Tăng một đuổi một chạy, không biết bay qua hoặc nhiều hoặc ít núi sông, đã rời xa Thanh Dương Ma Tông. Nửa đường hai người giao thủ mấy lần. Ô Hữu Đạo bản mệnh pháp bảo quả là bất phàm, trong hồ lô phun ra Thanh Dương Ma Hỏa, không chỉ có cực kỳ cô đọng, uy lực vượt xa bình thường Thanh Dương Ma Hỏa, mà lại tụ tán tùy tâm, khi thì hóa thành đao thương kiếm kích, khi thì lại có thể trải rộng ra đầy trời biển lửa, phi thường linh hoạt. Khách quan mà nói, Ô Mộc kiếm thủ đoạn liền tỏ ra quá đơn nhất, Tần Tăng chỉ có thể vắt hết óc thi triển đủ loại kiếm thuật để đền bù, mới miễn cưỡng cùng Ô Hữu Đạo một trận chiến. Lúc này, Tần Tăng trong tay nắm lấy Thập Phương Diêm La Phiên, đang âm thầm giành giật từng giây tế luyện món pháp bảo này. Chỉ có dựa vào Thập Phương Diêm La Phiên mới có thể đối phó Ô Hữu Đạo Hỏa Hồ Lô. Tần Tăng không có lựa chọn sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, bởi vì Cửu Long Thiên Liễn Phù tốc độ tăng lên có hạn, không có khả năng thoát khỏi Ô Hữu Đạo. Hắn trước đó sử dụng bí pháp đột nhiên tăng tốc, Tần Tăng còn ký ức như mới. Loại bí pháp này mặc dù không thể một mực sử dụng, nhưng tốc độ cực nhanh. Tần Tăng trong lòng rõ ràng, không hảo hảo đánh một trận, cho thấy thực lực mình, để Ô Hữu Đạo biết khó mà lui, chỉ dùng Cửu Long Thiên Liễn Phù, không có khả năng để hắn từ bỏ. Còn không bằng lưu làm kỳ binh sử dụng, toàn lực tế luyện Thập Phương Diêm La Phiên. Tần Tăng đạt được Thập Phương Diêm La Phiên rất lâu, cũng dùng để chu sát qua vài cái địch thủ, đối với nó đã phi thường hiểu rõ, cho nên tế luyện tốc độ rất nhanh. Trước đó, hắn sử dụng Thập Phương Diêm La Phiên, là mượn nhờ Thập Phương Diêm La trận chủ hồn lực lượng, biết bề ngoài mà không biết bề trong. Có thể nói, hắn đối Thập Phương Diêm La Phiên cùng Cửu U Ma Hỏa hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết Thập Phương Diêm La Phiên bên trong có cái gì, vì cái gì thôi động sau đó, không có ngàn vạn sinh hồn, trái lại đi ra một loại kỳ quái hỏa diễm. Cửu U Ma Hỏa cùng Thập Phương Diêm La Phiên lại có quan hệ thế nào? Theo từng bước một tế luyện, Thập Phương Diêm La Phiên khăn che mặt bí ẩn, cũng tại từng chút một hướng về hắn mở ra. Tại Tần Tăng nghĩ đến, pháp khí bản Thập Phương Diêm La Phiên, không chỉ có phải dụ dỗ người khác đem chính mình luyện thành chủ hồn, còn cần hấp thu vô số sinh hồn chi lực, mới có thể đại thành. Pháp bảo một dạng chỉ sợ càng sâu. Nó không chỉ có là Khôi Âm Tông trấn phái chí bảo, còn là Khôi Âm lão tổ pháp bảo thành danh, đã từng uy trấn tiểu Hàn vực, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nghe nói 10 cây thành trận, có thể cùng pháp bảo cực phẩm một trận chiến. Tần Tăng vốn cho rằng đây nhất định là một kiện cực kỳ tà ác pháp bảo, bên trong thôn phệ sinh hồn chỉ sợ không cách nào tính toán. Nhưng theo Tần Tăng chậm rãi trưởng khống Thập Phương Diêm La Phiên, hắn mới phát hiện chính mình thật giống sai. Thập Phương Diêm La Phiên cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong luyện ngục, bên trong không có vô số sinh hồn, quỷ khóc sói gào, chỉ có một dạng đồ vật Cửu U Ma Hỏa. Cửu U Ma Hỏa tựa như một cái ngủ say hắc long, phù phục tại Thập Phương Diêm La Phiên không gian. Tế luyện càng thấu triệt, Tần Tăng càng có loại cảm giác, món pháp bảo này hình như là phong tồn Cửu U Ma Hỏa vật chứa, bởi vì pháp bảo bản thân đồng thời không có sức chiến đấu, hoàn toàn dựa vào Cửu U Ma Hỏa cùng người khác giao thủ. Bất quá, Tần Tăng đồng thời không có cảm giác thất vọng, bởi vì hắn trưởng khống Cửu U Ma Hỏa sau đó, phát hiện hắn trước đó thúc xuất ra ma hỏa, chỉ là một phần trong đó uy lực. Chân chính Cửu U Ma Hỏa, không thể so với Ô Hữu Đạo Hỏa Hồ Lô bên trong Thanh Dương Ma Hỏa thua kém. Thậm chí, Tần Tăng chẳng biết tại sao mơ hồ có loại cảm giác, Cửu U Ma Hỏa uy lực khẳng định không bằng Thần Cương Phong bên trên Tổ Thánh Hỏa, nhưng chỗ khác thường, chỉ sợ vẫn còn thắng chi. Hắn có thể nhìn ra, Tổ Thánh Hỏa cùng Thanh Dương Ma Hỏa có ngàn vạn tia liên hệ. Cái này lửa hình thành, coi như không phải là người làm, cũng cùng Thanh Dương Ma Tông tiên tổ thoát không được quan hệ. Tần Tang nhìn qua nhiều như vậy điển tịch, đối cửu U Ma Hỏa lai lịch, y nguyên không có đầu mối. Loại này kỳ lạ hỏa diễm, tuyệt không phải nhân lực có thể luyện chế ra đến, không biết Khôi Âm lão tổ dùng biện pháp gì thu phục, để nó trở thành như thế dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho thập phương Diêm La phiên chủ nhân ra roi. Liền bay qua một con sông lớn. Phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên, mơ hồ nhìn đến một tòa thành trì. Tần Tang hai người phi độn động tĩnh rất lớn, những người phàm tục kia cũng liền đã bị kinh động. Trên tường thành đứng đầy binh sĩ, hoảng sợ nhìn xem hai đạo sao băng. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lúc này, Tần Tang rốt cục đem thập phương Diêm La phiên tế luyện hoàn thành, thập phương Diêm La phiên tự động bay đến Tần Tang trước ngực, mặt cờ bên trên ngọn lửa màu đen nhấp nhô. Tần Tang trái phải xem xét, cải biến phương hướng, tránh đi thành trì, hướng về hoang sơn dã lĩnh bay đi. Ô Hữu Đạo nắm lấy cơ hội, hỏa hồ lô thanh quang lóe lên, một đạo hỏa diễm bay vụt đi ra, hóa thành một cây to bằng cánh tay trường tiễn, thẳng đến Tần Tang hậu tâm. Lần này, Tần Tang không có ý định chạy trốn, lại trốn thì đan chân nguyên liền phải hao hết. Hắn thu hồi ô mộc kiếm, ngón tay một điểm thập phương Diêm La phiên, lập tức liền có một cỗ ngọn lửa màu đen từ trong cờ tuôn ra. Ầm, hai đạo lửa lưu tại không trung đụng nhau. Bạo tạc sau đó, màu xanh, màu đen ngọn lửa loạn vũ, tiêu phi dư âm, lại trực tiếp đem bên cạnh đỉnh núi bên trên một tảng đá lớn tạc vỡ nát. Cửu U Ma Hỏa. Ô Hữu Đạo con người co rụt lại, lại lập tức nhận ra Cửu U Ma Hỏa lai lịch, lúc này chất vấn nói, thập phương Diêm La phiên. Ngươi là Khôi Âm Tông Dư Nghiệt. Ô đạo hữu cảnh giác cao độ, Khôi Âm Tông ma quỷ liền mảnh xương vụn đều không thừa, lão phu cũng không muốn cùng cái này tai tinh tông môn dính líu quan hệ, Tần Tang cười khằng khặc quái dị. Trong lòng của hắn lại tại thầm than, quả là không thể gạt được Ô Hữu Đạo ánh mắt. Cùng là ma tông, bọn họ khẳng định đối Khôi Âm Tông pháp bảo thành danh rõ như lòng bàn tay. Một trận chiến này, Tần Tang đem ô mộc kiếm cùng thập phương Diêm La phiên đều bại lộ, hiện tại không cần lo lắng, nhưng hắn sau này không có khả năng thay đổi pháp bảo. Cũng không có khả năng một mực ở tại động phủ khổ tu. Muốn một mực che giấu thân phận, chỉ sợ rất khó làm đến. Thanh Dương Ma Tông sớm tối có thể điều tra ra là hắn làm. Bất quá, vì mau sớm thoát thân, Tần Tang cũng không lo được rất nhiều. Ở trong mắt Ô Hữu Đạo, Tần Tang đã là chân chính kết đan kỳ tu sĩ. Sau này bị phát hiện không có gì lớn. Hắn chỉ là trộm một chút Thanh Dương Thần Cương, đồng thời tiện tay giết một cái trúc cơ kỳ đệ tử mà thôi. Tần Tang rất rõ ràng Văn Ngạn Kiệt nội tình. Bọn họ há có thể vì cái này nho nhỏ thù hận, truy sát một cái có chính đạo bát tông bối cảnh kết đan kỳ tu sĩ. Ô đạo hữu, lão phu nói qua bao nhiêu lần, lão phu cần cản thiên cương khí, không còn cách nào khác, đành phải ẩn núp đi vào, trộm quý tông một khối nhỏ cương ngọc. Cái gì khác đều không nhúc nhích, lại không dám hy vọng quý tông cấm địa bảo vật. Đạo hữu tội gì như thế kiên nhẫn, truy sát lão phu. Tần Tang một bên thôi động thập phương Diêm La phiên, vừa hét to. Chương 536, tâm thần xung kích. Ô Hữu Đạo nửa điểm cũng không tin Tần Tang chuyện ma quỷ, cả giận nói, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. Ngươi không chỉ có tự tiện xông vào ta sơn môn, còn dám ngay trước Ô Mỗ mặt, giết chúng ta bên trong đệ tử, Ô Mỗ hôm nay tất chu ngươi. Tần Tang a cười, đổi thành Ô Đạo Hữu, chẳng lẽ sẽ thúc thủ chịu trói hay sao? Huống hồ cái kia Văn Ngạn Kiệt cùng lão phu sớm có thù cũ, lão phu trước đó không có tinh lực xử lý hắn mà thôi. Đạo Hữu trở về tra một cái, liền có thể biết rõ người này ngày thường là cái gì diễn xuất. Lão phu cũng xem như giúp các ngươi thanh lý môn hộ, miễn cho sau này chọc cường địch, cho các ngươi Thanh Dương Tông đưa tới tai họa. Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý. Ô Hữu Đạo giận tím mặt, nhưng trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Tần Tang lại một câu nói ra Văn Ngạn Kiệt tính danh, ngữ khí không giống làm giả. Chẳng lẽ bọn họ trước đó thật có gặp nhau? Kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, có thể nói là hai thế giới người, trừ phi Văn Ngạn Kiệt coi là thật không khai nhãn, đã làm gì sự tình. Nếu không thì một vị kim đan cao thủ há có thể chú ý tới hắn. Nghĩ thì nghĩ, Ô Hữu Đạo nhưng căn bản không có dừng tay, trái lại thế công càng chặt. Tần Tang hừ lạnh nói, xem ra hôm nay không cùng Ô Đạo Hữu đánh một trận là không được, liền nhìn Ô Đạo Hữu có bản lãnh gì, có thể lưu lại lão phu. Ô Hữu Đạo cũng không phải là uy tín lâu năm kim đan, thân mang hai kiện pháp bảo, là nhờ vào Thanh Dương Ma Tông tiền bối ban cho, có chút gần giống như hắn thời gian kết đan tu sĩ, khả năng còn tại trăm phương ngàn kế. Gom góp luyện chế bản mệnh pháp bảo linh tài. Đánh lâu như vậy, Tần Tang đối Ô Hữu Đạo bản mệnh pháp bảo hiểu không sai biệt lắm, trừ phi Ô Hữu Đạo còn ẩn nấp thủ đoạn khác, nếu không thì tại chân nguyên hao hết phía trước, Tần Tang tự tin sẽ không bị áp chế. Tại cái này quá trình bên trong, hắn còn từ Ô Hữu Đạo nơi đó học trộm không ít ngự hỏa thủ đoạn. Thập phương Diêm La phiên hình thể tăng vọt, vài trượng cao, thẳng tắp mà đứng sừng sững ở Tần Tang phía trước, lá cờ vũ động, cửu u ma hỏa cơ hồ che đậy nửa bên bầu trời. Một nửa kia nhưng là ô hữu đạo thanh dương ma hỏa. Một đen một xanh, hai màu biển lửa bên trong cuồng diễm loạn vũ, hướng về lẫn nhau xung kích, đụng nhau. Một làn sóng càng so một làn sóng cao, ở trong biển lửa ở giữa, chồng chất khởi một tòa màu xanh đen núi lửa. Ma hỏa khí tức quét ngang tám hướng, trong núi phi điều tẩu thú phân phân chạy thục mạng. Thanh Dương Ma Tông, Lê Thanh từ cấm địa đi ra, bay về phía Thần Cương Phong. Hắn ánh mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Về đến Thần Cương Phong, Lê Thanh gặp những cái kia đồng môn đều vây quanh ở vòng xoáy chung quanh, lại không có xuất thủ cứu người, ánh mắt quét qua, tìm tới một vị lão giả, hỏi, kế sư huynh, vì cái gì còn không cứu người? Lê sư đệ trở về, họ kế lão giả vội vàng đi tới, lo lắng mà hỏi thăm, trong cấm địa tình huống thế nào? Bị cái kia kẻ trộm đánh cắp bảo vật gì? Lê Thanh ngữ khi có chút chần chờ mà nói ra, ta dựa theo ô sư thúc phân phó, tỉ mỉ kiểm lại một chút cấm địa các nơi. Phát hiện trong cấm địa không có bị người tiềm nhập dấu vết, mấy chỗ trọng địa cùng bên trong bảo vật đều bình yên vô sự. Thậm chí, liền cấm địa phòng hộ linh trận cũng không có bị xâm nhập dấu hiệu. Nghe thấy lời ấy, họ kế lão giả cũng là một mặt kinh ngạc, quay đầu mắt nhìn phong vân vòng xoáy, ta an bài nhân thủ bốn phía tuần tra, cũng không có phát hiện cái khác dị dạng. Đường đường kết đan kỳ cao thủ, ẩn núp tiến đến chẳng lẽ liền vì một khối cương ngọc. Hắn trực tiếp lên núi đến cầu, ô sư thúc hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt sao. Tội gì như vậy tốn công tốn sức, gây nên chính mình tại trong nguy hiểm. Chưa hẳn. Lê Thanh lắc đầu nói, đoạn trước thời gian, ta từng nghe tông chủ cùng ô sư thúc nhắc đến. Tổ Thánh Hòa không lâu sẽ phải lọt vào mới tĩnh mịch, chờ sau khi tỉnh dậy, đem càng khó trấn an, cần cương ngọc nhiều hơn. Mà chúng ta giả đan cảnh ở trên tu sĩ rèn luyện ma hỏa. Nhất định phải hấp thu cương ngọc bên trong tinh thuần cương khí, này lên kia xuống, sớm muộn cũng có một ngày sẽ áp chế không nổi tổ thánh hỏa. Họ kế lão giả khẽ thở dài, năm đó tiên tổ lưu lại thánh hỏa che chở hậu nhân, ai có thể nghĩ đến, sẽ có một ngày dĩ nhiên là biến thành họa lớn trong lòng. Bọn họ đang nói, bên cạnh đột nhiên hướng lên tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo, liền thấy phong vân vòng xoáy đột nhiên phồng lên, lại trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, vòng xoáy bên trong tia chớp dương nanh múa vuốt, khí diễm hung hăng. Chung quanh đệ tử suýt nữa bị vòng xoáy cuốn vào, vội vàng lui ra phía sau. Hai người lách mình đi qua xem cẩn thận xem xét, gặp vòng xoáy không còn tiếp tục khuếch trương, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Họ kế lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, hai vị sư đệ bị nhốt thời gian quá dài, vòng xoáy bên ngoài phong lôi chi lực đã tích xúc đến phi thường sự đáng sợ. May mắn vòng xoáy trung tâm tổ thánh hỏa còn chưa mất khống chế, bằng không bọn hắn khẳng định giữ nhiều lành ít. Chúng ta không dám dùng thanh hỏa kỳ môn trận cưỡng ép đột phá. Không cách nào trưởng khống hỏa diễm chi lực, trái lại khả năng hại bọn họ. Muốn cứu người, không phải ô sư thúc tự mình xuất thủ không thể. Mà lại kéo dài một đoạn thời gian, liền sợ sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Vạn nhất cái khác cương ngọc không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn, hậu quả khó mà lường được. Lê Thanh tin tưởng kế sư huynh phán đoán, quyết định thật nhanh nói, lập tức tu phục phi thuyền, triệu tập có được cờ xanh sư đệ. Họ kế lão giả nhìn Lê Thanh một cái, trầm ngâm nói, Lê sư đệ. Y theo vi huynh ý kiến, không ngại trước tiên đem trong tông môn tình huống, báo cho ô sư thúc biết được, mới quyết định. Lê Thanh nhíu mày, kế sư huynh lời này ý gì? Họ kế lão giả truyền âm nói, Lê sư đệ, vừa rồi ta để vài vị sư đệ đi phối hợp Dương sư đệ tu phục phi thuyền. Bọn họ lại truyền đến tin tức, nói phi thuyền hủy hoại nghiêm trọng, thời gian ngắn khó mà tu phục. Lê Thanh hừ lạnh một tiếng, thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Họ kế lão giả khoát khoát tay. Văn sư đệ bị một bàn tay đánh nổ đầu lâu, huyết vẩy trời cao chẳng cảnh, xác thực sẽ đối với kinh nghiệm bản thân người tâm thần tạo thành cực lớn xung kích, vi huynh hiện tại nhớ tới cũng lòng còn sợ hãi, cũng không thể trách bọn họ. Bất quá vi huynh nói điểm chính không phải là cái này, Lê sư đệ không ngại ngẫm lại, như bị người này đánh cắp cấm địa trọng bảo, tự nhiên không có khả năng để hắn đạt được, dốc hết tông môn chi lực cũng phải tru sát người này. Nhưng bây giờ điều tra rõ, tổn thất bất quá là một khối nhỏ cương ngọc. Nói đến đây, họ kế lão giả có chút dừng lại. Gặp Lê Thanh như có điều suy nghĩ bộ dáng, giọng nói vừa chuyển nói, đương nhiên, là giết là thả, còn muốn nghe theo ô sư thúc mệnh lệnh, chúng ta nên làm dự định vẫn là phải làm. Cho nên vi huynh nói, Lê sư đệ không ngại trước tiên đem tin tức truyền cho ô sư thúc. Biết được nội tình, ô sư thúc mới có thể có thả. Nói xong lời nói này, họ kế lão giả liền thối lui đến một bên, phân phó những người khác đi chung quanh điều tra cương ngọc có hay không dị dạng. Lê Thanh cúi đầu nghĩ một lát, chuyển thân một mình xuống núi. Núi hoang rừng hoang. Tần Tang cùng Ô Hữu Đạo đại chiến say xưa. Thập Phương Diêm La Phiên cùng Hỏa Hồ Lô đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Bọn họ chiến trường đã đổi lại vài chục tòa đỉnh núi, dọc đường lưu lại từng mảnh đất khô cằn. Tần Tang hiện tại cũng bất đắc dĩ. Vô luận hắn nói thế nào, nói cái gì, Ô Hữu Đạo làm như không có nghe thấy, căn bản không có thu tay lại dấu hiệu, không biết có phải hay không là nhìn ra cái gì. Tần Tăng vừa đánh liền tại tính toán tỉ mỉ chính mình chân nguyên, đoán chừng còn có thể kiên trì nửa cái canh giờ. Nửa cái canh giờ bên trong, nếu như còn không thể bức lui Ô Hữu Đạo, chỉ có thể suy xét vận dụng hư thiên lôi. Chỉ có một lần cơ hội. Chương 537, làm lại từ đầu. Trên không trung, Hỏa Hồ Lô cùng Thập Phương Diêm La Phiên ở trong biển lửa chìm nổi, như ẩn như hiện. Pháp bảo mỗi một lần xuất thủ, liền có vô số lưu viêm bay vụt, ảnh hưởng đến phía dưới sơn lâm, tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch, tại mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Ma hỏa phần thiên, dãy núi chấn động. Một màn này, đơn giản là như thiên tai hàng lâm, khiến trong núi sinh linh sợ hãi. Tần Tăng ngự hỏa phản kích, tầm mắt nhanh chóng tuần sát, tìm kiếm có lợi địa hình. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên chú ý tới, nơi xa chân trời bay tới một con chim sẻ lớn nhỏ thanh điểu, nhìn không ngờ tới, tốc độ lại mau đến kinh người, thẳng đến Ô Hữu Đạo mà tới. Tần Tăng trong lòng hơi động, chủ động ràng buộc cửu u ma hỏa, chậm dần thế công, mặc cho thanh điểu bay đến Ô Hữu Đạo trước mặt phụ cận. Phốc, Ô Hữu Đạo giương tay vồ một cái, thanh điểu bạo tán thành lửa, trở lại bản nguyên. Nắm lấy lửa lưu, Ô Hữu Đạo ngưng thần cảm giác. Chờ giây lát, Tần Tăng luôn miệng kêu to, thế nào, Ô Đạo Hữu, lão phu không có nói ngoan lừa ngươi sao? Lão phu chỉ lấy càn thiên cương khí, tuyệt đối không nhúc nhích quý tông cấm địa. Ô Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn Tần Tăng một cái, ánh mắt lấp lóe. Tần Tăng thấy thế trong lòng vui mừng, trầm giọng nói, như đạo hữu tiếp tục dồn ép không tha, lão phu không còn cách nào khác, chỉ có dẫn bạo viên này hư thiên lôi. Ta tin tưởng đạo hữu hiện tại có năng lực tránh mất bạo tạc, nhưng chờ ngươi ta tiêu hao tới trình độ nhất định, lưỡng bại câu thương thời điểm, ngươi còn có bao lớn nắm chắc. Tiếp theo, hắn thành khẩn nói, việc này vốn là lão phu không đúng trước, nói ra cũng là làm trò cười cho người khác, tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài lộ ra một tơ một hào. Nếu có lần sau nữa, Ô Mỗ tất chu tính mệnh của ngươi. Ô Hữu Đạo lạnh lùng cảnh cáo Tần Tăng một câu, đột nhiên phất tay thu hồi Hỏa Hồ Lô, dưới chân sinh ra một đám lửa, nghênh ngang rời đi. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Tần Tăng xa xa chắp tay, hắn cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại, chờ Ô Hữu Đạo tiêu thất tại tầm mắt cuối cùng, lập tức thu hồi Thập Phương Diêm La Phiên, toàn lực hướng về dãy núi chỗ sâu phi độn, vừa đi vừa cảnh giác chung quanh, mãi đến xác định không có người theo dõi, vừa rồi tìm cái ẩn nấp sơn động, lách mình đi vào. Hô, bày xuống cấm chế, phong bế sơn động. Tần Tăng ngồi liệt trên mặt đất, dài dài phun ra một ngụm chọc khí. Một trận chiến này mặc dù không tới ngươi chết ta sống tình trạng, nhưng theo Tần Tăng, so trước kia mỗi lần đại chiến đều càng thêm kinh tâm động phách, để hắn trong lòng run sợ, như dẫm trên băng mỏng. Rốt cuộc, đây là hắn lần thứ nhất chân chính đối mặt kết đan kỳ tu sĩ. Vô luận là vận dụng chân nguyên, hay là thôi động pháp bảo, đều phi thường lạnh nhạt. Cho dù trong chiến đấu từng chút một trưởng thành, dần dần vận chuyển hòa hợp, nhưng so Ô Hữu Đạo hay là có không nhỏ, chênh lệch. Tốt tại hắn không sợ thanh dương ma hỏa, mà Ô Hữu Đạo lại phải thời khắc phòng bị, không dám để cho cửu u ma hỏa cận thân. Này lên kia xuống, Tần Tăng mới không có nhanh chóng lạc bại. Chắc hẳn Ô Hữu Đạo cũng là nhắm ngay điểm này, mới phát giác được có cơ hội lưu hắn lại. Như không có hư thiên lôi uy hiếp, kết quả thật đúng là khó mà nói. Rốt cục thoát ly hiểm cảnh, Tần Tăng hơi chút nghỉ ngơi, lập tức ngồi xếp bằng lên, nội thị bản thân. Cái này chân nguyên tốc độ khôi phục là thật chậm. Tần Tăng cảm ứng một cái thi đan, ngầm cười khổ. Hắn tính một cái, khi thi đan chân nguyên hao hết, lại nhỏ hơn nửa ngày thời gian mới có thể khôi phục. Ý vị này hắn sau này mỗi một cuộc chiến đấu đều muốn tính toán tỉ mỉ. Tần Tăng để thi đan tự hành khôi phục, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thân thể của mình. Trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, Tần Tăng khô tọa một ngày một đêm. Ngày thứ hai chạng vạng tối, hắn đem thần thức từ trong cơ thể rút ra, thần sắc ngưng trọng, cúi đầu lọt vào trầm tư. Cái này cả ngày, hắn cuối cùng đem mình bây giờ tình huống trải vuốt rõ ràng. Sớm nhất, hắn thực lực, không thể nghi ngờ, cùng chân chính kết đan kỳ tu sĩ tương xứng. Thứ nhì, cũng là Tần Tăng quan tâm nhất vấn đề có thể hay không tu luyện công pháp. Đáp án là không được. Bởi vì thiên thi phù cùng cấm chế song trọng ràng buộc, hắn chân nguyên chỉ có thể tuân theo cố định lộ tuyến, Tần Tăng thử vô số lần, cùng kết thi đan trước đó một dạng, không cách nào lay động. Ý vị này, hắn sau này không có khả năng lại tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, sẽ không còn có chút nào để thăng. Hiện tại Tần Tăng đứng trước một cái lựa chọn, mà lại thi biến mức độ càng ngày càng sâu, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian không nhiều lắm. Là để nhục thân thi biến, đi thi đạo. Hay là giải khai thiên thi phù, cược chính mình có thể giữ được hay không thi đan. Không có xoắn suýt quá lâu, Tần Tăng quyết định lựa chọn thứ hai con đường. Luyện thành thi sau đó, tương lai đường thế nào đi, Tần Tăng không có đầu mối. Cho dù những cái kia thi đạo tông môn, cũng chỉ nghe tu sĩ luyện thi, chưa từng nghe qua có người đem chính mình luyện thành thi. Năm đó Vô Thương Kinh tài tuyệt diễm, cũng không tìm được có thể đánh vỡ thiên âm thi quyết hạn chế công pháp. Thi biến sau đó, nhục thân sẽ có được cường hóa, nhưng nguyên thần không có biến hóa chút nào. Ý vị này, Tần Tăng thọ mệnh rất có thể cùng trúc cơ tu sĩ một dạng, chỉ có 250 năm, mà không phải 500 năm. Cái này 250 năm bên trong, Tần Tăng không chỉ có muốn tìm thích hợp chính mình tu luyện thi đạo bí thuật, còn muốn dựa vào thấp kém thiên phú tu luyện tới cảnh giới tiếp theo. Mà lại tại thiên thi phủ tồn tại tình huống phía dưới, những cái kia thi đạo bí thuật, có thể hay không để cho chính mình đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tăng lên. Tần Tăng một chút chắc chắn cũng không có, là có được kết đan kỳ thực lực, tiêu giao hơn 100 năm. Hay là thả rằng từ bỏ cái này mê người lực lượng, tiếp tục truy cầu đại đạo. Tại tiểu Hàn vực tu tiên giới, kết đan kỳ tu sĩ là người trên người, vạn người kính ngưỡng, muốn gì cứ lấy. Nhưng đối Tần Tăng mà nói, những này bất quá là ảo ảnh trong mơ. 100 năm thoáng qua một cái, khó thoát một bồi đất vàng, lại có ý nghĩa gì? Mình lập tức sẽ phải biến thành chân chính luyện thi, không cách nào nghịch chuyển. Nếu như tìm không thấy thi đạo bí thuật, ngoại trừ bỏ qua nhục thân, đoạt xá làm lại, không còn gì khác đường có thể đi. Đoạt xá không phải là không có đại giới, đoạt xá sau đó, thọ mệnh sẽ không để thăng. Mà lại bởi vì nhục thân cùng nguyên thần không khế hợp, trừ phi đạt được trong truyền thuyết lấp đầy linh nhục thần dược, sau này đột phá tỷ lệ sẽ phi thường xa vời. Nguyên thần dưỡng kiếm chương để Tần Tăng thấy được truy tìm đại đạo hy vọng, không có tiếp theo công pháp thì cũng thôi đi, hiện tại đã có thanh trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp manh mối, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Tăng không muốn bỏ qua. Đương nhiên, Tần Tăng làm ra quyết định này, cũng không phải không có chút nào căn cứ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thi đan cùng hắn phi thường khế hợp, loại này khế hợp không chỉ có là nhân tố bên ngoài hình thành. Giữa bọn hắn liên hệ, không riêng gì thiên thi phù cùng thiên âm thi quyết mang đến. Còn có hắn tại luyện chế thi đan thời gian thần thức, khí huyết tương dung kết quả. Rõ ràng nhất liền là tại cương sát sông đan lúc, hắn linh lực bọc lấy thiên cương địa sát cùng một chỗ rót vào kim đan. Cẩn thận cân nhắc sau đó, Tần Tăng đoán chừng chí ít có 3 thành nắm chắc, có thể tại giải khai thiên thi phù sau đó bảo trụ thi đan. Thi đan nếu có thể tiếp tục cho mình sử dụng, đương nhiên tốt nhất. Hắn trở lại chính thống, y nguyên có thể tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Thi đan cho dù biến không trở thành sự thật đăng kim đan, cũng có thể làm ngoại đan. Tùy thời có thể lấy phát huy so sánh kết đan kỳ tu sĩ thực lực. Sau này tìm tòi bí mật, tìm kiếm phụ trợ kết đan linh dược, không thể nghi ngờ thuận lợi rất nhiều. Nếu như mất bại, Tần Tăng đôi môi chặt chẽ nhếch lên. Cho dù đan vỡ lại như thế nào, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Chương 538, cứ bỏ đạo nhân di vật. Bất quá, tại giải khai thiên thi phủ trước đó, còn muốn mượn thi đan chi lực làm một số việc, miễn cho vạn nhất đan vỡ, sau này làm không được. Tần Tăng cùng Vân Du Tử ước định một cái rời xa Thanh Dương Ma Tông địa phương, sự rồi sau đó ở nơi đó gặp mặt. Vì không ảnh hưởng bí pháp, Tần Tăng lưu thêm đi ra 2 ngày thời gian, cho nên không cần phải gấp đi qua. Hắn lấy ra 4 dạng đồ vật, đặt tại trước mặt. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn Âm Hoàn, 2 cây hủy hoại thập phương Diêm La Phiên, cùng với chiếm được cư bảo đạo nhân nhẫn thiết. Hắn cầm lên Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, lấy chân nguyên quán chú. Màu trắng kim hoàn bên trên tràn đầy lỗ hổng. Trước kia Tần Tăng đem linh lực thăm dò vào trong đó, mỗi lần đều như đá nặng biển lớn, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn một điểm phản ứng cũng không có. Lần này rõ ràng không đồng dạng. Chân nguyên vừa tiến vào trong đó, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn liền sáng lên yếu ớt bạch quang, sau đó tại Tần Tăng chờ mong trong ánh mắt, nhẹ nhàng run rẩy lên. Bất quá, vô luận Tần Tăng quán chú lại thêm chân nguyên, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn không còn gì khác biến hóa. Đã qua một hồi, Tần Tăng từ bỏ. Xem ra, nhất định phải đem nó tu phục, cũng đem dương hoàn luyện thành, mới có thể sử dụng, khó trách năm đó địa khuyết lão nhân dùng không ra. Không biết lúc nào mới có thể tập hợp đủ vạn thế chương cùng thiên đôi nham. Tần Tăng lắc đầu, đem Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn thu hồi túi giới tử, liền cầm lấy thập phương Diêm La Phiên. 2 cây thập phương Diêm La Phiên, một cái tại thôn Lôi Chuẩn huyệt động, trộm lấy vô gian huyết tang thời gian bị gà mập hủy hoại. Một cái là tại cư bảo đạo nhân trong tay, bởi vì bị huyết uế thần quang nhiễm. Linh tính tổn hao nhiều, ở phía sau để chiến đấu bên trong hư hao. Cái này 2 cây thập phương Diêm La Phiên bị hao tổn mức độ đều không nghiêm trọng, Tần Tăng vốn cho rằng dùng thi đan ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục, bây giờ lại phát hiện thật giống không có đơn giản như vậy. Nửa cái canh giờ sau đó, Tần Tăng thu hồi chân nguyên, đem 2 cây thập phương Diêm La Phiên lấy tới trước mặt, tỉ mỉ quan sát. Đã thấy Diêm La Phiên bên trên vết rách vẫn như cũ, không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? 2 cây thập phương Diêm La Phiên tổn hại chỗ đều tại mặt cờ bên trên. Tần Tăng ngón tay phất qua mặt cờ, trắng xám chất vải mặt cờ, dài dài một cái tự nhiên rủ xuống, xúc cảm như tơ lụa một dạng mịn màng, truyền đến từng cơn lạnh như băng cảm giác, hắn nhìn thật lâu cũng không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Theo lý thuyết không phải như thế, pháp bảo luyện thành liền thành một khối, kim đan ôn dưỡng nên có thể khôi phục mới đúng. Tần Tăng thi đan mặc dù cổ quái, nhưng so cái khác kết đan kỳ tu sĩ cũng không kém, hẳn không phải là thi đan nguyên nhân. Tần Tăng âm thầm kỳ quái, thầm nói, chẳng lẽ lại phải tìm được đồng dạng chất liệu linh vật, mới có thể tu phục tổn thương. Dạng này coi như hơi rắc rối rồi. Hắn căn bản không biết thập phương diêm la phiên là thế nào luyện thành, trừ phi tìm tới Khôi Âm lão tổ năm đó phương pháp luyện chế, sau đó còn muốn tìm ra linh tài. Khôi Âm tông đều diệt môn, có khả năng, nhất biết rõ thập phương diêm la phiên phương pháp luyện chế ba cái kết đan kỳ tu sĩ, đều đã không tại nhân thế. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, thả xuống thập phương diêm la phiên, tầm mắt chuyển tới bên cạnh nhẫn thiết bên trên. Màu đen huyền nhẫn thiết, phía trên vết rỉ loang lổ, không cảm ứng được chút nào dị dạng ba động, ném vào sắt vụn chồng chất bên trong, cũng sẽ không có nhiều người nhìn hai mắt. Chỉ có cầm ở trong tay, mới giật mình nho nhỏ nhẫn dĩ nhiên là nặng nề như vậy. Tần Tăng còn nhớ rõ lần thứ nhất thử nghiệm mở ra nhẫn thiết thời gian phát hiện, bên trong hình như có một loại một dạng túi giới tử không gian, rất có thể là cư bò đạo nhân dùng để chứa bảo vật pháp khí. Nhẫn thiết bên trong có cư bò đạo nhân lưu lại cấm chế, Tần Tăng trước đó không có năng lực phá giải, hiện tại có lẽ có thể thử một chút. Bên trong khả năng có hắn muốn đồ vật, không biết bên trong sẽ có cái gì kinh hỉ. Tần Tăng mặt lộ vẻ vẻ do dự. Cư bò đạo nhân tại nhẫn thiết bên trong lưu lại cấm chế lấy thần thức làm chủ, mà Tần Tăng thần thức không có tăng lên, không có khả năng ma lực phá giải, còn cần chút ít sách lược, mượn nhờ chân nguyên phá tan cấm chế. Tốt tại cư bò đạo nhân đã chết, cấm chế vô chủ, cũng là không khó. Tần Tăng một tay nắm lấy nhẫn thiết, sau đó lách mình rời đi sơn động, đi tới bên ngoài trống trải chỗ, dẫn động một luồng thần thức, thăm dò vào nhẫn thiết. Sau một khắc, nhẫn thiết đột nhiên sáng lên, một đạo sắc bén dị thường đao mang nhanh như tia chớp, chém về phía Tần Tăng. Tần Tăng đã sớm chuẩn bị, dưới chân một điểm, lưu lại từng chuỗi huyễn ảnh. Hắn thực lực xưa đâu bằng nay, không cần ô mộc kiếm, cũng có thể nhẹ nhõm trốn tránh, giống dắt chó một dạng, mang theo đao mang tán loạn. Cùng lúc đó, Tần Tăng lòng bàn tay chân nguyên dũng động, cùng thần thức cùng một chỗ, thăm dò vào nhẫn thiết, như thế phản phục mấy lần, liền thăm dò cấm chế nội tình, cuối cùng thôi động thi đan, ngưng tụ toàn lực, tìm tới cấm chế yếu ớt chỗ, rốt cục đem nó phá giải. Nhẫn thiết bên trong, cấm chế vỡ vụn, một cái so túi giới tử rộng lớn mấy chục lần không gian, xuất hiện tại Tần Tăng trước mắt. Tần Tăng phân ra một luồng thần thức, cẩn thận quan sát, cũng không phát hiện dị dạng. Lúc này mới yên tâm lớn mật đánh giá chung quanh lên, để hắn thất vọng là, cái này nhẫn thiết khả năng liền là một cái đơn thuần chữ vật pháp khí, ngoại trừ so túi giới tử không gian mênh mông, cái khác đồng thời không hề khác gì nhau. Nhưng mang theo so túi giới tử thuận lợi, càng thêm ẩn nấp, mà lại liền mang trên ngón tay, tồn lấy vật phẩm đều càng thêm thuận lợi nhanh chóng. Rất rõ ràng, cư bò đạo nhân cũng là coi nó là làm chữ vật pháp khí dùng, bên trong bầy đầy rất nhiều tạp vật. Tần Tăng về đến động phủ, đem bên trong đồ vật ném đi ra. Để phòng xuất hiện cùng nhẫn thiết tương tự đồ vật, hắn liền những cái kia tạp vật đều tỉ mỉ kiểm tra một lần. Ngọc giản, tịch sách loại hình không phải số ít. Trong đó có một cái ngọc giản, ghi lại một bộ tên là Âm Sát Cổ Sách Công Pháp, là Khôi Âm lão tổ truyền lại, Khôi Âm tông căn bản công pháp. Tần Tăng trước đó giết chết Ngân Diễm bọn người, từng đến qua Âm Sát Cổ Sách phía trước hai bộ phận, phân biệt đối ứng luyện khí cùng trúc cơ. Cư bò đạo nhân trong tay mai ngọc giản này, ghi lại hoàn chỉnh Âm Sát Cổ Sách Công Pháp. Tổng cộng 4 tầng, cao nhất có thể đủ tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Thấy là Âm Sát Cổ Sách, Tần Tăng lập tức chuyên tâm nhìn lại. Trong ngọc giản lít nha lít nhít viết đầy cư bò đạo nhân đánh dấu cùng tâm đắc. Âm Sát Cổ Sách là một môn mượn nhờ âm sát chi khí tu luyện ma công, cũng liền khó trách Khôi Âm tông xây trên âm sát uyên. Tu luyện môn công pháp này, chỉ cần có đầy đủ âm sát chi khí, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Nhưng bởi vì âm sát chi khí là ngoại lực, tại gặp được đại bình cảnh lúc, sẽ thêm một tầng chướng ngại. Phá cảnh độ khó so tu luyện chính thống công pháp tu sĩ lớn hơn một chút. Nhìn đến đây, Tần Tăng lập tức ở trong lòng liền đem Âm Sát Cổ Sách loại bỏ, coi như không có nguyên thần dưỡng kiếm chương, hắn cũng không có khả năng cải tu môn công pháp này. Còn như công pháp kèm theo thần thông cùng pháp chú, cơ bản đều cần mượn nhờ âm sát chi khí thi triển, Tần Tăng có thể học lác đác không có mấy, mà lại chỗ dùng cũng không lớn. Tần Tăng nhanh chóng lướt qua phía trước hai tầng công pháp, tại tầng thứ ba tìm tới Âm Sát Cổ Sách bản mệnh pháp bảo. Ngoài dự liệu là, môn công pháp này kèm theo có hai loại nhất khế, hợp bản mệnh pháp bảo phương pháp luyện chế, một loại gọi âm huyền tháp, một loại gọi âm lôi châu. Đương nhiên, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại, nhưng đều không phải là cờ. Chương 539, Thượng Phẩm Linh Thạch. Cái này hoàn toàn ra khỏi Tần Tăng đoán trước. Hắn vốn cho rằng thập phương diêm la phiên là Khôi Âm lão tổ bản mệnh pháp bảo, dĩ nhiên là không phải là. âm sát cổ sách bên trong, không có thập phương diêm la phiên phương pháp luyện chế. Tần Tăng thần thức rút ra ngọc giản, trầm tư chốc lát, chợt nhớ tới cái gì, tầm mắt quét qua, từ trước mặt vật phẩm bên trong lựa đi ra một cái giống như kim cương trong suốt mảnh vụn. Hiểu rõ âm sát cổ sách sau đó, Tần Tăng nhìn ra mảnh vụn này hẳn là âm lôi châu, cũng chính là cư bò đạo nhân bản mệnh pháp bảo, tại nguyên chiếu môn bị nguyên chiếu môn chủ tự bạo tác vỡ. Quá thảm rồi. Tần Tăng lắc đầu, thay cư bò đạo nhân đau lòng. Thật tốt âm lôi châu, bị đánh nát không nói, chỉ còn to bằng móng tay một mảnh, cơ hồ triệt để bị hủy diệt. Khó trách hắn một mực không thể tu phục bản mệnh pháp bảo, căn bản là cùng luyện chế lại một lần một cái không sai biệt lắm. Tần Tăng quan sát một phen, liền đem mảnh vụn ném qua một bên. Hắn không có năng lực gom góp nhiều như vậy chân quý linh tài, tu phục âm lôi châu. Cho dù có thể tu phục, hắn cũng sẽ không làm. Người khác bản mệnh pháp bảo, rất khó chân chính biến thành của mình, uy lực kiểu gì cũng sẽ kém một tầng, còn không bằng chính mình luyện chế một cái mới. Mà lại âm lôi châu tốt nhất phối hợp âm sát cổ sách, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Người khác sử dụng, uy lực liền sẽ yếu một tầng. Thả xuống âm sát cổ sách, Tần Tăng liền không sợ người khác làm phiền từng cái ngọc giản lật xem. Thẳng đến cuối cùng cũng không có tìm được thập phương diêm la phiên phương pháp luyện chế. Tần Tăng âm thầm nhíu mày. Khôi âm lão tổ khẳng định đem bí pháp truyền thừa, nếu không thì cư bò đạo nhân không có khả năng tu phục thập phương diêm la phiên. Khôi âm tông lập phái nhiều năm như vậy, tại khôi âm lão tổ, sau khi chết một mực không có thể đem thập phương diêm la phiên bù đắp 10 cây, hẳn là tìm không thấy mới cửu u ma hỏa nguyên nhân. A, Tần Tăng đột nhiên thoáng nhìn một khối đen xì. Giống như là huyền thiết một vật, trong lòng hơi động, đem nó câu tới, phát hiện nó lại cùng thập phương diêm la phiên cán cờ là cùng một chất liệu. Khối này huyền thiết quả thực không nhỏ, hiện ra hợp quy tắc hình trụ tròn, cao cỡ nửa người, có tới hai cánh tay ôm độ lớn, nếu dùng đến luyện chế cán cờ, chỉ sợ có thể luyện chế mười mấy cán có thừa. Kỳ thực, dùng huyền thiết để hình dung nó cũng không chuẩn xác, nó chất liệu sắt cũng không phải sắt, đá cũng không phải đá, phi thường kỳ lạ, Tần Tăng trước đây chưa từng gặp. Mà lại, huyền thiết hình trụ hình dáng quá quy tắc, không giống như là tự nhiên hình thành, ngược lại giống người làm luyện chế mà thành. Hắn tại tu tiên giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, không phải là lấy trước kia cái cô lậu quả văn tiểu tu sĩ, lại chưa nghe nói qua tương tự chất liệu. Tần Tăng thử nghiệm thôi động chân nguyên, dung luyện vật này, mà ngay cả một điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Mà làm hắn lấy ra thập phương diêm la phiên, thôi động cửu u ma hỏa thử nghiệm luyện hóa lúc, kinh ngạc phát hiện cửu u ma hỏa thật giống không nguyện tiếp xúc huyền thiết trụ. Thật giống đang sợ. Thấy cảnh này, Tần Tăng có thể khẳng định, thập phương diêm la phiên cột cờ liền là dùng tương tự huyền thiết trụ luyện thành. Như thế mặt cờ đâu này? Tần Tăng lập tức trắng trợn lục lọi lên, lại không có tìm được tương tự đồ vật. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi sau này thời gian đầy đủ chậm rãi nghiên cứu. Bất quá, cái này huyền thiết trụ khẳng định không đơn giản, chờ sau này biết rõ ràng là làm bằng vật liệu gì, nói không chừng có thể luyện chế một kiện công năng kỳ lạ pháp bảo. Cư bò đạo nhân tại âm sát cổ sách bên trong đối âm huyền tháp đánh dấu, hình như liền có một bộ phận cùng huyền thiết trụ có quan hệ, chẳng lẽ hắn dự định dùng huyền thiết trụ luyện chế âm huyền tháp? Đáng tiếc chỉ có chút ít vài câu, không có đề cập thế nào dung luyện huyền thiết trụ. Tần Tăng thầm nghĩ, hắn nói với mình sau này sử dụng thập phương diêm la phiên phải cẩn thận chút ít, không thể lại đem cái này một cây hủy đi. Cư bò đạo nhân trên thân mộc mạc, ngoại trừ cái này huyền thiết trụ, lại không có cái khác có thể để cho Tần Tăng kinh hỉ bảo vật. Năm đó hắn cuốn đi đồ vật, chỉ còn lại cái kia một đống ngọc giản. Xem ra sưu tập linh dược chữa thương cùng thành lập ma diễm môn, đem hắn vốn liếng đều móc rỗng. Hiện tại nhẫn thiết bên trong, còn thừa lại rất nhiều đủ loại kiểu dáng chữa thương đan dược, Tần Tăng phân loại cất kỹ, sau đó lại tìm đến hai tấm phù bảo. Tần Tăng đối phù bảo đã nhìn không quá cao mắt, hắn trong tay hai kiện pháp bảo cùng thập phương diêm la trận, uy lực đều hơn xa phù bảo, nhưng cũng tỉ mỉ thu vào. Sau đó đem chính mình túi giới tử mở ra. Đem đồ vật cùng một chỗ chuyển rời đến nhẫn thiết bên trong. Cuối cùng, trên mặt đất còn lại một đống linh thạch. Tần Tăng thần thức quét qua, thần sắc đột nhiên một động, trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, phất tay ra linh thạch chồng chất triệu ra đến 4 khối linh thạch, một vàng đen, một cây xanh, 2 xích hồng. Cái này 4 khối linh thạch phía trên đều có phong linh cấm chế tồn tại. Tần Tăng có chút vội vàng lấy ra trong đó một khối xích hồng linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cấm chế một cái khe. Lập tức lại có một cỗ không gì sánh được tinh thuần kinh người linh khí đập vào mặt. Tần Tăng hít sâu một hơi, một mặt say mê, nhịn không được sợ hãi than nói, đây chính là thượng phẩm linh thạch. Tiến nhập tu tiên giới nhiều năm như vậy, Tần Tăng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thượng phẩm linh thạch. Tu tiên giới thông hành quy tắc, thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 viên trung phẩm linh thạch, nhưng ngươi muốn thật dùng 100 viên trung phẩm linh thạch đi hối đoái, không khác người si nói mộng. cực phẩm linh thạch càng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết, tại thượng cổ tu tiên giới cũng là hy hữu chi bảo. Hôm nay tiểu Hàn vực tu tiên giới, tồn tại thượng phẩm linh thạch mỏ linh thạch sớm đã bị khai thác không còn, nghe nói loại này tinh thuần linh khí rất dễ dàng dò xét, nếu không cấm chế phong tỏa, tại lòng đất căn bản giấu không được. Nếu không phải cổ tiên chiến trường bên trong thì có phát hiện mới bí cảnh, vận khí tốt có thể đào được mấy khối thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ hiện tại thượng phẩm linh thạch lại thêm hiếm thấy. Cho dù những này cũng không đủ phần, cơ bản đều bị các đại tông môn chia cắt, rất ít lưu lạc ở bên ngoài. Chỉ vì rất cường đại linh trận, cấm chế, nhất là từ những cái kia bí cảnh bên trong phát hiện cổ trận, nhất định phải thượng phẩm linh thạch không thể. Không có thượng phẩm linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch, mạnh hơn linh trận, cấm chế, cũng chỉ có thể đem gác xó. Mặt khác, cùng người giao thủ lúc, mượn nhờ thượng phẩm linh thạch tốc độ khôi phục cũng sẽ càng nhanh, nói không chừng liền có thể dựa vào khôi phục ưu thế phản sát địch thủ. Ta liền nói cư bảo lão quỷ cuốn đi Khôi Âm tông cất giấu, không có khả năng mộc mạc như vậy. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kích thích, yêu thích không buông tay ngắm nghía cái này bốn khối thượng phẩm linh thạch. Khôi Âm tông sáng lập ra môn phái vẻn vẹn có mấy trăm năm, Khôi Âm lão tổ di trạch còn không có hao hết sạch, có thượng phẩm linh thạch cũng không kỳ quái. Khó trách lão quỷ kia cuối cùng pháp bảo hư hao, bản thân bị trọng thương, còn như thế có thể đánh, suýt nữa đem phi thiên dạ xoa cho hủy đi, nguyên lai là có thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng bạo tạc, đoán chừng cũng là dựa thượng phẩm linh thạch. Bất quá, Tần Tang có chút kỳ quái nói một mình, lão quỷ này thân mang bốn khối thượng phẩm linh thạch, vì cái gì không lấy ra đi mua sắm chữa thương đan dược? Chẳng lẽ là sợ bại lộ thân phận cùng bảo vật? Tần Tang lắc đầu, không nghĩ ra cư bò đạo nhân là ý tưởng gì, cũng có khả năng vốn là không chỉ bốn khối, đã bị cư bò đạo nhân lấy ra đi mua đan dược. Ngắm nghía một phen, Tần Tang mới đem bọn chúng tỉ mỉ thu lại. Mượn nhờ thượng phẩm linh thạch tu luyện, khẳng định sẽ mau một chút, nhưng quá lãng phí. Hắn tạm thời còn không nghĩ tới, ngoại trừ có thể làm cho mình đấu pháp thời gian khôi phục nhanh chóng, những này thượng phẩm linh thạch có cái gì dùng, nhưng loại này bảo bối khẳng định càng nhiều càng tốt. Chương 540, giải phù. Nhẫn thiết bên trong không gian so túi giới tử càng lớn. Tần Tăng đem đồ vật đều chứa tại bên trong, cũng chỉ chiếm một trong đó một phần nhỏ. Hắn đột nhiên kỳ tưởng, mở ra túi thi khôi, gọi ra còn sót lại một bộ sát thi, ngoài ý muốn phát hiện. Dĩ nhiên là thành công đem sát thi thu vào nhẫn thiết bên trong. Như thế, hoạt thi có được hay không? Lúc này không có hoạt thi có thể nghiệm chứng, Tần Tăng nhớ tới huyết xí quỷ đầu phong, nắm lên bên cạnh túi linh thú. Ông ông ông ông. Túi linh thú bay ra một cái huyết ảnh, tỉ mỉ phân biệt mới nhìn rõ, là một đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết xí quỷ đầu phong. Những này huyết xí quỷ đầu phong vẫn là chỉ trải qua lần thứ nhất ấp ấu trùng, không có chút nào lột xác dấu hiệu. Không chỉ có như thế, bọn chúng tốc độ phát triển cũng cực kỳ thong thả, hiện tại Tần Tang trong tay huyết xí quỷ đầu phong, cái đầu cùng thực lực năm đó ở Vô Nhai Cốc trông thấy không sai biệt lắm. Nhưng đến trình độ này, hình như liền là bọn chúng cực hạn, Tần Tang thử nghiệm dùng bồi dưỡng quỷ đầu phong phương pháp để thăng bọn chúng thực lực, lại một chút nhỏ hiệu quả cũng không có. Hắn từng mạo hiểm phản hồi huyết xí quỷ đầu phong sinh trưởng địa phương, tìm kiếm bọn chúng dị biến nguyên nhân, lại phát hiện bọn chúng hang ổ đã bị hủy, hiện tại từ vô số quỷ thú chiếm giữ. Những cái kia huyết xí quỷ đầu phong sớm liền không thấy tăm hơi. Tần Tăng đối thế nào bồi dưỡng bọn chúng, vẫn còn không đầu tự, chỉ có thể dùng huyết thực nuôi nấng, duy trì bọn chúng không chết. Huyết xí quỷ đầu phong mặc dù tính tình táo bạo, lục thân không nhận, từ đầu đến cuối không chịu nhận chủ. Bất quá Tần Tăng nuôi cho bọn chúng lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tác dụng. Ít nhất, cảm ứng được Tần Tăng khí tức sau đó, bọn chúng sẽ không trực tiếp phát cuồng, tiến công. Nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn ngự sử bọn chúng đối địch. Vẫn là làm không được. Nếu không phải quỷ đầu phong chính là một loại kỳ trùng khó gặp, Tần Tang đã sớm đem bọn chúng ném đi. Huyết xí quỷ đầu phong dừng ở Tần Tang trước mặt, đây chỉ là trong đó một đầu. Tần Tang lúc ấy hái xuống một cái tổ ong, cuối cùng ấp đi ra hơn 200 đầu. Những này huyết xí quỷ đầu phong mặc dù cá thể chiến lực không cao, nhưng đem túi linh thú bên trong quỷ đầu phong trong nháy mắt toàn bộ thả ra, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhất thời sơ suất cũng phải bị nặng. Tần Tang thôi động chân nguyên, trói buộc chặt huyết xí quỷ đầu phong, đưa vào nhẫn thiết. Đợi một hồi, lại triệu hoán đi ra lúc, đầu này huyết xí quỷ đầu phong cũng đã chết hẳn. Xem ra, túi thi khôi cùng túi linh thú vẫn là không thể ném. Tần Tăng lắc đầu, phất tay đem huyết xí quỷ đầu phong thi thể cùng, trong sơn động tạp vật đều thanh lý xong, vô ý thức xoay tròn lấy tay phải trên ngón tay cái nhẫn thiết, lọt vào trầm tư. Đã qua một hồi, Tần Tăng thu hồi tâm tư, lại lần nữa ngồi xếp bằng nhập định. Lần này, hắn tâm thần nội thủ. Nhìn chăm chú lấy thi đan, sau đó ý thức trở lại nguyên thần không gian, dứt khoát đem nguyên thần bên trong thiên thi phù giải khai. Đùng! Phật quang mãnh liệt, thiên thi phù đồng thanh vỡ vụn. Giờ khắc này, Tần Tăng trái tim trong nháy mắt từ ngực nhấc đến cổ họng, vô cùng khẩn trương chú ý khí hải biến hóa. Thiên thi phù vỡ vụn nháy mắt, trên người hắn luyện thi cấm chế cũng như lục bình không dễ, phân phân vỡ vụn, vững chắc khí hải ngũ hành âm vật lại cũng bắt đầu có bất ổn dấu hiệu. Tần Tăng rất là ngoài ý muốn, xuất hiện trước nhất biến hóa hẳn là bọn chúng. Ngũ hành xây căn cơ là tại thiên thi phù phong hồn trước đó tiến hành, không nghĩ tới thiên thi phù vừa vỡ, gây nên phản ứng dây chuyền, mà lại biến hóa tốc độ nhanh đến kinh người. Ngũ hành âm vật bất ổn, lại lưu tại trong khí hải không có chút ý nghĩa nào, trái lại có thể sẽ chuyện xấu. Tần Tăng không dám trì hoãn, nhanh chóng đưa chúng nó đuổi ra ngoài, tiếp tục chú ý thi đan biến hóa. Vẻn vẹn một hít một thở ở giữa, Tần Tăng trên thân luyện thi cấm chế liền tiêu tán đến không sai biệt lắm. Tần Tăng nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm thi đan. Tình huống xấu nhất chưa từng xuất hiện. Tần Tăng có thể cảm giác được thiên thi phù vỡ, luyện thi cấm chế tiêu tán. Nhưng hắn cùng thi đan ở giữa thân cận cảm giác cũng không tiêu thất, hắn dự đoán thành sự thật. Bất quá, hiện tại còn xa mới tới cao hứng thời điểm. Trên thân cuối cùng một đạo cấm chế vỡ vụn. Trong khí hải đột nhiên chân nguyên khuấy động. Thi đan đột nhiên sáng lên, tiếp lấy dĩ nhiên là trắng trợn chấn động, liên đới lấy khí hải bên trong chân nguyên tựa như đun sôi nước sôi, kịch liệt sôi trào lên. Vùng đan điền chuyển đến từng trận đau nhức. Tần Tăng sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn cùng thi đan mặc dù không có trở thành người lạ, nhưng khi hắn ý đồ thôi động chân nguyên, ổn định thi đan thời điểm, lại phát hiện so trước đó nhiều hơn một loại ngưng trệ cảm giác. Tựa như tiểu hài đồ nghịch đại đao, căn bản cầm không được. Tần Tăng sắc mặt biến huyễn không chừng, đối loại kết quả này, hắn cũng nói không rõ là tốt là xấu. Không cách nào sử dụng chân nguyên, hắn muốn ổn định thi đan, lại không có chỗ xuống tay. Bất quá, không có trực tiếp đan vỡ, hoặc là thi đan phản phệ. Ít nhất nói rõ còn có cứu vãn khả năng. Tần Tăng thần tình nghiêm túc, trầm ngâm chốc lát, không chút do dự đem thần thức toàn bộ thăm dò vào khí hải, giành giật từng giây liên hệ thi đan, phát hiện chính mình thần thức quá yếu, tại không cách nào mượn lực chân nguyên tình huống phía dưới, căn bản không đủ để làm đến trấn an thi đan. Tần Tăng vẫn không từ bỏ, lập tức lấy thần thức thôi động ô mộc kiếm, tiến nhập đan điền, hiện ra lộ pháp bảo khí tức, tác dụng cũng có hạn. Khi Tần Tăng thử nghiệm mượn nhờ cấm chế chi lực lấy ra thiên âm thi quyết bên trên luyện hóa thi đan, phụ trợ nhân đan hợp nhất cấm chế, dựa vào chính mình đối cấm chế một đạo lý giải, cải biến một bộ phận, đem từng đạo cấm chế đánh về phía thi đan, rốt cục đưa đến một ít tác dụng. Chỉ có điều, y nguyên không cách nào thu phục thi đan, dạng này tiếp tục kéo dài, không thể nghi ngờ sẽ lấy thi đan triệt để thoát ly trưởng khống chấm dứt. Bất quá, tại cái này quá trình bên trong, Tần Tăng cùng thi đan ở giữa liên hệ càng ngày càng tươi mát, trong lòng dần dần có chỗ minh ngộ. Xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân, rất có thể không phải là thi đan ý đồ tránh thoát khống chế, mà là chính hắn thực lực quá yếu, mà lại hiện tại có thể sử dụng chỉ có lực lượng thần thức, tại không có thiên thi phù cùng thiên âm thi quyết phụ trợ tình huống phía dưới, căn bản không có khả năng trưởng khống thi đan, cho nên mới gây nên thi đan bất ổn, chân nguyên ngưng trệ. Giữa bọn hắn liên hệ chưa đứt, Tần Tăng có thể xác định, thi đan đối với hắn cũng không bài xích. Chỉ cần có thể ổn định thi đan, liền có thể để nó một lần nữa đi đến trưởng khống. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Tần Tăng nhất định phải có được mạnh hơn thi đan lực lượng, mới có thể đem nó áp chế. Chỉ cần tứ lạng bạt thiên cân, mượn nhờ thi đan đối với hắn thân cận cùng thiên âm thi quyết cấm chế đem thu phục, không để cho mất khống chế là đủ. Nếu không thì thi đan còn không bằng Tần Tăng bản thân lực lượng, muốn tới làm gì dùng. Đúng rồi, linh lực. Tần Tăng chợt nhớ tới, thiên thi phù giải khai sau đó, hắn giành lấy cuộc sống mới, nguyên thần dưỡng kiếm trương trở lại, có thể mượn nhờ linh lực đến vững chắc thi đan. Bất quá, bản thân hắn tu vi chỉ có giả đan cảnh, y nguyên không đủ để trưởng khống thi đan. Rốt cuộc, viên này thi đan là có thể cùng chân chính kết đan kỳ tu sĩ chống lại. Tần Tăng trong đầu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ còn có hay không những biện pháp khác, cuối cùng lại chỉ muốn đi ra một cái, chủ động để thi đan tiêu tán một phần lực lượng. Theo hắn tính ra, nếu đem thi đan chi lực tiêu tán đến phi thiên dạ xoa mức độ, chính mình hẳn là có thể đem thu phục, sau này coi nó là làm ngoại đan sử dụng. Dạng này phi thường đáng tiếc. Sau này mình không thể lại trắng trợn đắc tội kết đan kỳ tu sĩ.